Ngươi mẹ hắn rốt cuộc là ai? Diệp Phong nhanh chóng khu một đoạn văn trở về. Nghe đối phương ý tứ trong lời nói, hẳn là người biết hắn mới đúng. Mà ở trong những người này, có khả năng nhất làm ra loại chuyện như vậy, chắc là Giang Y Tuyết. Còn như Hàn Hiểu Vân và Tô Tiểu Cần, hai người này chứa không được như thế lẳng lơ sóng tiện người. Nhưng đợi hồi lâu, hoẹ chặt nhưng một chút động tĩnh cũng không có, hơn nữa Giang Y Tuyết trong phòng vậy không có bất cứ động tĩnh gì. Không nhịn được tò mò, Diệp Phong trực tiếp phát cái video đã qua, muốn nhìn đối phương một cái kết quả là ai. Nhưng video mới vừa đánh đã qua, liền trực tiếp bị cút, sau đó đối phương trở về hắn chuỗi dài mìn và béo phệ diễn cảm, cùng với một câu để cho Diệp Phong cơ hồ hộc máu, chết sâu lông, bớt đi phiền lão nương, tin không tin lại cho ngươi phát 100 tấm thần tiên tỷ tỷ tấm ảnh. Cơ mờ nờ. Thật tốt sóng bên trong Tiểu Bạch Long bị người mắng thành sâu lông, nhưng liền đối mới là ai cũng không biết, Diệp Phong khí được đập điện thoại di động lòng đều có, tay run run trả lời một câu, chết bà mập, đi chết đi. Hồi hoan sau đó, tay hắn dậy chỉ rơi, trực tiếp bôi bỏ đối phương ngoại trạng. Cố gắng hít thở mười mấy phút không khí mới mẽ sau đó, xác định Giang Y Tuyết trong phòng một chút động tĩnh cũng không có, Diệp Phong lúc này mới hoàn toàn xác định, đùa bỡn mình người phụ nữ này hẳn không phải là Giang Y Tuyết. Có thể nếu như không phải là nàng, đó lại là ai đó. Mà ở Diệp Phong suy tính như thế một hồi công phu, cái đó bà mập lại tăng thêm hắn hẹ chặt mấy chục lần, mặc dù mỗi lần đều bị Diệp Phong vô tình cự tuyệt, còn là kiên nhẫn không bỏ tiếp tục. Cuối cùng, chết bà mập tựa hồ rốt cuộc tuyệt vọng, rốt cuộc không có động tĩnh. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, một cái biệt danh kêu những hoa kia mà hẹ chặt số nhưng lại tăng thêm Diệp Phong. Mụ nội nó, đổi số tới à, thật lấy là tiểu gia sợ ngươi. Diệp Phong mắng một câu, sau đó lượt nhấn thông qua, gõ màn ảnh đáp một câu, cả đời không ai muốn chết bà mập, tiểu gia nguyền rủa ngươi sau này chỉ cần có người đàn ông thấy ngươi cũng không dơ, để cho ngươi làm cả đời chỗ. Chết Diệp Phong, ngươi mập cái gì điên? Cái gì bà mập, ta là Hàn Hiểu Vân. Những lời này gõ sau khi đi qua, bên kia không đánh chữ viết, trực tiếp phát cái giọng nói, Diệp Phong mở ra vừa nghe, lỗ tai thiếu chút nữa không chấn động điếc, hơn nữa giọng nói thanh âm vẫn là Hàn Hiểu Vân không thể nghi ngờ. Lại cẩn thận vừa thấy ảnh chân dung, vậy một mảng lớn hoa hoa thảo thảo không phải là Hàn Hiểu Vân mang bọn nhỏ ở trong sân trường mặt trồng khối kia. Hiểu lầm, hiểu lầm, mới vừa có người bị bệnh thần kinh quấy rầy ta cho là nàng lại đổi một số thêm ta. Ta quản ngươi và người nào dây dưa không rõ, chính là và ngươi nói một tiếng ta đến nhà mà thôi. Hàn Hiểu Vân vốn là một chút hảo tâm tình đều bị Diệp Phong câu nói kia cho phá hư, nhất là nghĩ tới tên này mới vừa đưa đi mình, ngay tại trên hẻ chặt quen phụ nữ khác, khí thì càng không đánh một nơi tới, trở về một câu sau đó, liền trực tiếp không để ý tới hắn nữa. Mắt xem bỏ mặc lại trở về cái gì, Hàn Hiểu Vân một chút động tĩnh cũng bị mất, Diệp Phong chỉ có thể thở dài. Bất quá mặc dù mất đi và Hàn Hiểu Vân trao đổi cơ hội, bất quá hắn vậy xác định một chuyện. Mới vừa rồi cái đó chết bà mập, hẳn cũng không là Giang Y Tuyết, cũng không phải Hàn Hiểu Vân. Có thể nếu như không phải là hai người này, vậy kết quả sẽ là ai chứ? Mang sâu đậm nghi ngờ, Diệp Phong mơ mơ màng màng lâm vào mộng đẹp bên trong. Trong mộng hắn mơ mơ màng màng lại mộng thấy ngày hôm nay ở tiểu học sự tình phát sinh, Hàn Hiểu Vân một cái tay đem mình côn đồ, mềm nhũn ở đó khiêu khích, cầm hắn làm được lửa cháy bừng bừng đốt người, thân thể cũng sắp nổ lên. Nhưng ngay khi hắn không kềm chế được lúc, trong mộng Hàn Hiểu Vân nhưng lắc mình một cái, biến thành cái đó khắp người thịt nếp nhăn chết bà mập, mặt đầy tươi cười chuẩn bị cho hắn tới cái bá vương ngạnh thượng cung. Mắt xem gương mặt béo phì kia lại gần, Diệp Phong á kêu thảm một tiếng liền tỉnh lại. Tỉnh lại sau này, hắn lật đật vén lên quần xem, chỉ gặp vậy ngày xưa như cự long vậy côn đồ, vào lúc này đã là bị trong ngộng bà mập hù được mềm nằm sấp xem cái sâu lông. Chết người, ngươi kêu bậy bạ cái gì, trong ngộng liền chuyện trái lương tâm gì bị người theo đuổi. Ngay tại lúc này, ngoài nhà truyền tới Giang Y Tuyết giọng nghi ngờ. Diệp Phong theo tiếng kêu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, ngoài nhà vào lúc này đã tờ mờ sáng. Tình liền mau dậy thu dọn đồ đạc, buổi chiều một chút xe lửa, chúng ta được sớm một chút đã qua. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết lại hướng hắn thúc giục. Đúng vậy, ngày hôm nay nên rời đi thôn Viên Hồ đi kinh thành. Nghe nói như vậy, Diệp Phong tay vô hót một cái, sau đó lật đật từ trên giường nhảy. Đơn giản rửa mặt một phen sau đó, Diệp Phong liền bắt đầu thu dọn đồ đạc, nửa giờ sau đó, ở hắn bên chân liền đống ba cái ni lông biên trước đại. Diệp Phong, ngươi sẽ không là định đem những thứ này cũng mang đi kinh thành chứ? Nhìn vậy ba cái phình ra đờ đẫn, Giang Y Tuyết hàng loạt không nói, nhất là thấy hàng này vẫn còn ở cầm một hớp thuốc chạm đi trong túi nhét, càng cảm thấy được khóc không ra nước mắt. Ngươi cái này không nói nhảm sao, không mang theo đi ta chứa chúng làm gì? Diệp Phong cảm thấy Giang Y Tuyết có chút nói nhảm. Ngươi phải đi đọc sách, vẫn là dọn nhà à? Giang Y Tuyết không biết làm sao lắc đầu một cái, sau đó chỉ thuốc chạm nói, hơn nữa xem ngươi cái này cầm thuốc chạm là không thông qua được kiểm tra an ninh, mang không lên xe. Diệp Phong không ra khỏi xa cửa, nghe được Giang Y Tuyết mà nói, mới biết nguyên lai bên ngoài bây giờ liền một bó dáng dấp dao trái cây cũng mang không lên xe lửa, chớ nói chi là hắn trôi này sắc bén loẹ loẹ lớn chẳng đau. Vậy không được, những thứ này đều là ta dùng quán đồ, bào chế dược liệu đều dùng được cho. Diệp Phong lắc đầu một cái, sau đó đối với Giang Y Tuyết nói, nếu không chúng ta vẫn là lái xe đi đi. Coi như là lái xe đi, xe ta vậy không chứa nổi ngươi những thứ này, ngươi vẫn là đem chúng lưu lại đi, đến kinh thành ta lại cho ngươi mua mới. Giang Y Tuyết thở dài bất đắc dĩ một tiếng, sau đó hảo khí nói, những thứ đó ta dùng không quen. Diệp Phong lắc đầu liên tục nói, ta những thứ này công cụ, đều là sắc quỷ lão đầu độc nhất đặc chế, bên ngoài bán và chúng so với chính là đống cặn bã. Giang Y Tuyết nhíu mày một cái, nàng cũng biết Diệp Phong y thuật truyền thừa và người bên ngoài không giống nhau, dùng đồ hoặc giả xác thực không cùng. Như vậy đi, ngươi nhặt một ít quan trọng hơn cầm, cái này miệng thuốc chảm còn có những thứ khác một ít nhọn sắc bén kim loại công cụ, đến lúc đó chúng ta làm gửi vận chuyển mang đi đến kinh thành. Trầm ngâm chút ít, Giang Y Tuyết làm ra quyết định. Nghe được Giang Y Tuyết mà nói, Diệp Phong chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái, đem một vài có thể mang không thể mang đồ lấy ra. Bất quá cho dù là như vậy, hắn cuối cùng vẫn là lấy hai lớn ni lông túi đồ. Hết thể thu thập thỏa đáng sau đó, Giang Y Tuyết ôm Tiểu Bạch, Diệp Phong kéo túi liền đem cửa khóa lại, lái xe hướng Tô Tiểu Cần nhà chạy tới. Hai người lúc chạy đến, Vương Tú Liên đã đem Tô Tiểu Cần đồ thu thập xong. Thấy xe tới, Vương Tú Liên hoa một tiếng liền khóc, Tô Tiểu Cần thấy vậy, không tránh được vậy đi theo khóc một lỗ mũi. Tiểu Phong, ta cũng làm Tiểu Cần giao cho ngươi, ngươi nếu là dám khi dễ nàng, cẩn thận ta cầm đao chặt ngươi. Vương Tú Liên lau nước mắt, cầm Tô Tiểu Cần đưa lên xe, sau đó không khỏi uy hiếp đối với Diệp Phong nói. Vương Thẩm, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không khi dễ Tiểu Cần, chỉ sẽ chiếu cố thật tốt nàng. Nghĩ đến sau này lại không có Vương Tú Liên hoành ở trong vướng tay vướng chân, Diệp Phong vui vẻ mặt mày hớn hở, gật đầu liên tục. Vừa nghe hắn lời này, Vương Tú Liên khóc được càng thương tâm, biết con gái mình chỉ sợ là khó thoát chó sói tay. Vẫn là Tô Tiểu Cần nằm ở Vương Tú Liên bên thai nói nhỏ mấy câu sau đó, nàng mới tính không khóc đi nữa đi xuống, bất quá nhưng dùng ánh mắt cổ quái vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Phong không ngừng xem, nhìn hắn cả người phát mao. Thẩm, chúng ta đi. Hướng Vương Tú Liên gật đầu một cái sau đó, liếc nhìn giúp lại nàng phía sau hai con gấu đen, Giang Y Tuyết trong lòng hàng loạt thương cảm, sau đó một cước đạp xuống liền cần ga. Ở ven hồ mong mỏng sương chiều bên trong, Land Rover chuyển kiếp đường núi gập ghềnh, hướng phương xa ánh mặt trời sáng ngời chi địa đi tới. Chương 113, chửi mắng mắt kính nam. Giang Y Tuyết làm việc dứt khoát, một đường lái đến huyện thành sau đó, cầm Land Rover xe đi 4S trao quyền trong tiệm ném một cái, sau đó sẽ để cho tiệm người ở bên trong lấy chiếc xe, cầm bọn họ đưa cho huyện thành xe lửa trạm. Đến xe lửa trạm, Giang Yêu Tinh một cú điện thoại đã qua, liền từ trạm xe bên trong chạy đến một cái có chút tạ đính trung niên đại thúc, vừa thấy mặt đã mặt đầy nụ cười xu nịnh, liền cứ gọi sự việc đều đã thay Giang Tổng ngài làm xong. Vừa nói chuyện, còn đưa tới 3 tấm vé xe lửa, cùng với cầm Tiểu Bạch ngồi xe lửa yêu cầu gửi vận chuyển một. Tại sao là cứng rắn 5 phiếu, ta không phải nói muốn giường mềm bao xương sao? Nhận lấy vé xe lửa vừa thấy, Giang Y Tuyết chân mày nhất thời vận thành cái vương mắc. Giang Tổng ngài thứ lỗi, gần đây là kỳ nghỉ hè học sinh trở lại trường cao đỉnh, giường mềm bao xương vé đã bán ra vô ích, cái này 3 tấm cứng rắn nằm vẫn là chúng ta nội bộ dự lưu. Trung niên đại thúc nghe lời này một cái, sáng bóng trên óc nhất thời xuất hiện một tầng dày đặc mồ hôi hột. Giang gia làm ăn liên quan đến mặt cực kỳ rộng lớn, và Thiết Tổng vậy có lui tới làm ăn, hơn nữa còn là quan hệ khá là mật thiết cái loại đó. Hắn thật sợ đắc tội liền cái này nắm giữ tập đoàn Thiên Viễn đại quyền sanh sát người phụ nữ, sau này mất đi tấn thăng cơ hội. Cứng rắn nằm liền cứng rắn nằm đi, tạm một đoạn mà tốt. Vẫn là Diệp Phong đánh giảng hòa, hướng Giang Y Tuyết cười nói. Nghe được Diệp Phong mà nói, Giang Y Tuyết lúc này mới gật đầu một cái, sau đó đem 3 tấm vé thu vào túi. Trung niên đại thúc thấy vậy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cảm kích nhìn Diệp Phong, bất quá trong lòng cũng rất có chút hiếu kỳ, muốn biết vị trẻ tuổi này là thần thánh phương nào, lại để cho Giang Tổng đối với hắn như thế nói gì nghe nấy. Những thứ này ngươi vậy giúp ta làm một chút gửi vận chuyển, đến lúc đó đưa đến trên xe lửa đi. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết cầm Diệp Phong sắp xếp thuốc chạm vậy cái túi đưa cho trung niên đại thúc. Trung niên đại thúc đang lo không có biểu hiện tốt một chút cơ hội, nghe vậy không nói lời nào giúp Diệp Phong cầm cái đó lại được ngoại hạng túi vác ở trên vai, mặc dù cố hết sức mặt đều có chút phát trắng, có thể khỏe miệng nụ cười nhưng vẫn không dám rơi xuống đi. Từ huyện Giang Dương đến kinh thành ngồi xe lửa được chừng 10 giờ, đường dài từ từ, nhàm chán lợi hại. Đem hành lý giao cho trung niên đại thúc sau đó, Giang Y Tuyết liền mang theo một nhóm ba người đi bên cạnh siêu thị đi dạo một vòng. Hai người phụ nữ mua một đống quà vặt, thậm chí còn mua đồng bài xì phé, bất quá cái này thì khổ Diệp Phong, lại là một thân túi lớn túi nhỏ. Khó khăn lắm rốt cuộc gần đến vào trạm thời gian, xe lửa trạm ra đi ô vang lên thời điểm, Diệp Phong liền xách hành lý, che chở hai phụ nữ lên giường nằm toa xe. Cơ mờ nở, người mắt mẹ hắn ngủ, đi chân người lên đạp. Diệp Phong hành lý quá nhiều, hơn nữa hai nàng túi lớn túi nhỏ quà vặt, chặn lại tầm mắt, mới vừa vào toa xe, liền cảm thấy dưới chân một cắt, sau đó một cái hùng hùng hổ hổ tiếng vang lên. Nhìn chăm chăm vừa thấy, Diệp Phong phát hiện mình dậm ở một cái 20 lang làm tuổi người tuổi trẻ trên chân, bất quá hàng này nhìn như mi thanh mục tú, còn mang cặp mắt kiếng, thân chó mặt người, lịch sự, có thể miệng nhưng xem ăn đại tiện như nhau. Lên xe thời điểm ngươi mẹ hắn tới dùng rửa mặt ao, còn cố ý tới cắt chân của lão tử, ta xem là ngươi mù đi. Diệp Phong không phải im hơi lặng tiếng người, mắt lộn một cái, trở về kính liền một câu đã qua. Ngươi mẹ hắn muốn chết. Nghe được Diệp Phong mà nói, mắt kính nam phổi cũng sắp tức nổ. Rõ ràng là hàng này đạp mình chân, lại ngược lại oán trách mình cắt liền hắn chân. Chàng trai, lên xuống xe cao đỉnh ngươi tới rửa mặt ao, bị đạp có thể oán ai. Tuổi không lớn lắm, hỏa khí đổ quá lớn, muốn gây gổ xuống xe ồn ào đi. Ngay tại lúc này, có vội vã lên xe người không vui, tức giận thúc giục. Ta đi, lấy ở đâu như thế đẹp hai nàng mà. Mắt kính nam đang muốn châm biếm lại, nhưng ánh mắt trước mắt, nhưng thấy được Diệp Phong sau lưng Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần. Nông dân, không tư chất, lười để ý ngươi. Người đẹp ở phía trước, mắt kính nam tự nhiên muốn tạo dậy hình tượng, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Phong khinh bỉ một câu sau đó, liền từ lấy là tiêu sái hướng bên trong buồng xe đi tới. Nông dân, tiểu gia chính là nông dân thế nào? Chẳng lẽ đi lên đếm đời thứ ba, nhà ngươi thì không phải là chân đất? Không có nông dân làm ruộng, ngươi đặc biệt ăn cái gì uống gì? Còn tư chất, ngươi cái này thằng nhóc vậy không biết xấu hổ và lao tử cái này nằm tốt nông dân nói tư chất. Mang theo cái mắt kính, ngươi liền lấy là bản thân có học vấn, cũng không đi tiểu ngắm nghĩa trong gương. Xem ngươi đi bộ phù dáng vẻ, ta hoài nghi ngươi mẹ hắn tiểu học bắt đầu liền bắt đầu nằm sấp nữ sinh nhà cầu đầu tưởng trộm lộ chứ. Ngươi mẹ hắn lấy là ngươi là ai, tái phạm tiện lao tử tách hào tổn chân ngươi. Diệp Phong đưa tay chỉ hàng này sau hót chính là cầm đối phương mắng té tát. Hàng này thanh âm vốn là lớn, nói vừa ra miệng, toàn bộ toa xe đều nghe được động tĩnh. Ngôi xe lửa, lớn hơn đều không phải là người có tiền liền gì, nghe được Diệp Phong lời nói này, nhất thời rối rít vỗ tay khen ngợi. Nhất là có mấy cái dân công ăn mặc, còn dơ bia lên ly, dự định và Diệp Phong cạn mấy ly. Ngươi, mắt kính nam nghe vậy mặt cũng đỏ bừng lên, dưới chân mềm nhũn, người thiếu chút nữa không tức giận được té ngã trên đất. Bọn họ chỉ là một đối mặt, hàng này là làm sao biết mình tiểu học lớp 5 cấp lơ đãng nhòi người đến nhà cầu nữ đầu tưởng trộm liếc mắt nhìn sau đó, liền mở ra thế giới mới cửa, từ đây một phát không thể thu thập. Ngươi cái gì ngươi, liền câu cũng nói không hết đúng, ta xem mẹ ngươi ban đầu sinh ngươi thời điểm, là cầm người ném, cầm cuống rốn nuôi lớn đi. Nhìn hắn giận không kềm được dáng vẻ, Diệp Phong cười lạnh tiếp tục truy kích. Ta không cùng ngươi cãi vả. Ngươi tuổi trẻ tự biết cãi vả nói. Sợ rằng mười mình đều không phải là Diệp Phong đối thủ, hơn nữa sợ tiếp tục nữa, càng thất lạc mình ở hai cái trước mặt người đẹp hình tượng, lảo đảo liền đi về phía trước đi. Giang Y Tuyết lắc đầu cười khổ không ngừng, tên này thật là một chuyện tinh, đi đến chỗ nào kia cũng không thái bình. Tôm chân mềm. Diệp Phong khinh bỉ cười một tiếng, hướng Giang Y Tuyết trong tay nắm phiếu mắt liếc sau đó, cứ tiếp tục đi về phía trước, tìm được chỗ ngồi số, liền đem hành lý túi bỏ vào kệ hàng lên, sau đó hướng mình trải vị đi tới. Mới vừa ngồi xuống, Diệp Phong liền cảm thấy phía trên đỉnh đầu lạnh lẽo, hoán khí bức người, ngẩng đầu một cái, không khỏi vui vẻ. Chỉ gặp ngủ ở đỉnh đầu mình giường giữa vậy hàng, không phải mới vừa rồi cái đó mắt kính nam, còn có thể là người nào. Mắt kính nam đang chuẩn bị phản kích mắng Diệp Phong đôi câu, nhưng ngay vào lúc này, Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần nhưng là đi vào. Ta đi, thật là vận khí à, hai cái người đẹp lại có thể và mình một cái phòng gian. Một gặp các nàng hai. Mắt kính nam bị Diệp Phong khí được phát thanh mặt nhất thời liền khôi phục bình thường, đưa tay gỡ vuốt tóc, sau đó từ lấy là đẹp trai hướng Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần khẽ gật đầu tỏ ý. Nhưng tiếc là, hai nàng căn bản liền nhìn thẳng cũng lười được mắt nhìn kính nam một mắt, làm được hắn một hồi tức giận. Ta là giường giữa, trước tiên ở các ngươi nơi này ngồi một hồi, cùng đến ban đêm ta ngủ phía trên, các ngươi ngủ mặt. Ngay tại lúc này, Diệp Phong vỗ một cái bên người trải vị, đại thứ thư nói. Nghe được Diệp Phong mà nói. Mắt kính nam bĩu môi một cái khinh thường cười một tiếng. Liên anh tuấn tự nhiên như hắn, cái này hai người đẹp đều không mang phản ứng, sẽ để ý ngươi cái này không tư chất nông dân. Có thể ngay sau đó, để cho hắn mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện, chỉ gặp hai người đẹp nghe được hắn nói sau đó, lại gật đầu một cái. Nhất là cái đó xem ra tuổi tác hơi nhỏ một chút mà, nhu nhu nhược nhược cô gái nhỏ, lại là trực tiếp ngồi ở Diệp Phong bên người, hơn nữa dán đất còn rất gần, cơ hồ không tựa vào Diệp Phong trên bả vai. Chương 114, người đẹp yêu nông dân. Dựa vào, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ bây giờ các người đẹp cũng mắt bị mù, không thích xoái ca, thích nông dân? Mắt kính nam bối rối, cơ hồ đều bắt đầu nghi ngờ cái thời đại này thẩm mỹ phẩm vị lại thay đổi. Hàng này là muốn tán tỉnh nàng à? Nhìn mắt kính nam ánh mắt kinh ngạc, Diệp Phong trong lòng cười một tiếng, nâng lên cánh tay nắm ở liền Tô Tiểu Cần, vô nhẹ nhẹ một cái nàng sau lưng sau đó, ôn thanh nói, không thoải mái. Mẹ, tắt hắn, mau đứng lên rút ra tên sắc lang này bạt thai à? Thấy một màn này, mắt kính nam ánh mắt cũng sắp rớt xuống đất, sau đó không ngừng ở trong lòng cho Tô Tiểu Cần cố gắng lên kích động, hy vọng tiểu mỹ nữ này có thể hất ra Diệp Phong tay dê xuồng, sau đó hung hăng tắt hắn bạt thai. Ô, ầm đang, ầm đang. Ngay tại lúc này, xe lửa một tiếng còi, liền hướng phía trước chậm rãi chạy đi ra ngoài. Nhưng ai biết, xe lửa mở một cái, để cho mắt kính nam sửng sờ hình ảnh lại lần nữa diễn ra. Chỉ gặp Tô Tiểu Cần nghe được Diệp Phong mà nói, lại hốc mắt một đỏ, sau đó liền nhào vào Diệp Phong trên bả vai, ô ô khóc. Còn có loại này làm việc. Cái này mẹ hắn đều được. Mắt kính nam đã sắp điên rồi, hắn vào lúc này hận không thể và Diệp Phong đổi một chỗ ngồi. Nếu cô bé này ngay cả một nông dân an ủi cũng phản ứng lớn như vậy, vậy phải đổi lại là hắn, còn không trực tiếp liền nhào tới trong ngực đi. Diệp Phong thấy vậy, vội vàng vỗ một cái nàng bả vai, ôn thanh nói, thế nào? Ta đi lần này, cũng chỉ còn dư lại mụ mụ ở nhà một mình, lên thời điểm trường cấp 3, còn có thể mỗi tuần lễ hoặc là nửa tháng trở về xem nàng một lần, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đến khi nghỉ hè hoặc là nghỉ đông. Nghe được Diệp Phong mà nói, Tô Tiểu Cần thanh âm nghẹn ngào, khóc được hơn nữa thương tâm. Giang Y Tuyết nguyên bản đối với Tô Tiểu Cần nhào vào Diệp Phong trên bả vai còn có chút an vị, nhưng nghe đến Tô Tiểu Cần mà nói, liền khẽ thở dài, không nói gì nữa. Tô Tiểu Cần từ nhỏ cùng Vương Tú Liên sống nương tựa lẫn nhau, hai mẹ con ăn vô số đắng, có thể phần thân tình này nhưng cũng xa so với người bình thường sâu hơn. Hôm nay nàng đột nhiên phải đi ngoài ngàn dặm kinh thành đọc sách, nửa năm mới có thể gặp mẫu thân một lần, làm sao có thể không thương tâm. Tiểu Cần đừng lo lắng, có Y Tuyết tỷ tỷ ở đây. Đến lúc đó ngươi nhớ nhà đi ngay nhà chị bên trong chơi, ta cho ngươi làm ăn ngon. Hơn nữa hiện ở điện thoại internet đều rất thuận lợi, Vương Thẩm có công tác, cũng có thể mua cái điện thoại di động, và ngươi mở video. Giang Y Tuyết đi tới Tô Tiểu Cần ngồi xuống bên người, nhẹ vỗ nhẹ lưng của nàng, ôn nhu nói. Chỉ là nàng cái này ngồi xuống không làm chặt, có thể nhìn như giống như là Diệp Phong ôm nàng và Tô Tiểu Cần hai người như nhau. Mỹ nữ lớn nhỏ đều bị Diệp Phong ôm vào trong ngực, mắt kính nam phổi cũng sắp tức nổ. Đốt ngón tay cầm được rốp rốp vang, hận không thể từ trên giường nhảy xuống, một cước cầm Diệp Phong đá văng, sau đó mình cướp lấy. Đi qua Giang Y Tuyết tốt một phen khuyên giải, Tô Tiểu Cần mới tính là ngừng khóc khóc, sau đó cũng cảm thấy được ở nhiều người như vậy dưới tình huống cầm đầu tựa vào Diệp Phong trên bả vai có chút xấu hổ, liền hướng bên cạnh ngồi khai trừ một ít. Tiểu muội muội, ngươi là lần đầu tiên rời nhà đại học năm thứ nhất tân sinh chứ? Thấy Tô Tiểu Cần và Diệp Phong kéo ra khoảng cách, mắt kính nam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đưa tay đẩy một cái mắt kính sau đó, gạt bỏ lau một cái tự nhận là nụ cười ấm áp, đối với Tô Tiểu Cần nói, ngươi là thi đi kinh thành cái nào trường học? Đại học Thanh Viên. Tô Tiểu Cần từ nhỏ chính là một hiền hòa tính tình, mặc dù bởi vì mới vừa rồi Diệp Phong sự việc, có chút đáng ghét mắt kính nam, nhưng từ thói quen vẫn trả lời. Đại học Thanh Viên, không tệ, trong nước đứng đầu trường nổi tiếng à. Nghe được Tô Tiểu Cần mà nói, mắt kính nam trên mặt nhất thời lướt qua vẻ vui mừng, khen Tô Tiểu Cần một câu sau đó. Cười ha hả nói, bất quá thật là đúng dịp, ta là các ngươi cách vách trường học. Đại học Thanh Viên cách vách là cái gì? Dĩ nhiên là Đại học Y khoa Đồng Nhân. Diệp Phong nghe nói như vậy, trên mặt vẻ mặt có chút cổ quái, hướng mắt kính nam nhìn nhiều mắt. Hắn quả thực không nghĩ tới, lại có thể đụng phải một cùng trường, bất quá xem hàng này dáng vẻ, Đại học Y khoa Đồng Nhân vậy không trách cả. Tô Tiểu Cần theo lễ phép mới trả lời mắt kính nam một câu, gặp hắn vòng vo, vậy không lý tới nữa. Ha ha. Ta là Đại học Y khoa Đồng Nhân Trung Y chuyên nghiệp sinh viên năm thứ 2 đại học, nhắc tới, ngươi phải gọi ta một tiếng học trưởng đâu. Mắt kính nam ra mặt cũng dày, gặp Tô Tiểu Cần không lên tiếng, lấy làm cho này bé gái không biết Đại học Thanh Viên cách vách là trường học gì, liền giải thích. Đại học Y khoa Đồng Nhân. Hắn lời này vừa ra miệng, nguyên bản yên lặng trong buồng xe nhất thời liền có hơi chút sôi trào. Không thiếu ngồi ở đường đi trên ghế hành khách, tất cả mặt lộ vẻ kinh ngạc và vẻ hâm mộ hướng mắt kính nam nhìn. Tuy nói bọn họ cũng đã qua đọc sách tuổi tác, có thể trong nhà vẫn là có đứa nhỏ đang đi học. mà chỉ cần là trải qua học, không có không biết đại học y khoa đồng nhân là hoa hạ khó khăn nhất thi, vậy nổi tiếng nhất trường học. Một năm cả nước chỉ lấy 1.000 người, 1.000 người này, có thể nói mỗi một đều là mũi nhọn ở giữa mũi nhọn. Ai có thể muốn lấy được, người nam đeo mắt kính này lại chính là đại học y khoa đồng nhân một tên học sinh, hơn nữa còn là khó khăn nhất thi vào trung y chuyên nghiệp. Mà cứ như vậy, cũng không thì đồng nghĩa với, cùng lại qua 4-5 tên này tốt nghiệp, liền sẽ trở thành là vô số bệnh viện điên cuồng cạnh tranh bác sĩ. Thấy người chung quanh nhìn chăm chú, mắt kính nam thật là có chút đắc ý, đưa tay nhẹ khẽ đẩy đẩy trên sống mũi ánh mắt, chuẩn bị chờ đợi Tô Tiểu Cần ánh mắt sùng bái, cùng với hướng hắn cái này học trưởng lãnh giáo đời sống đại học kinh nghiệm. Đại học Thanh Viên mặc dù cũng là thứ nhất lưu đại học, hơn nữa một ít chuyên nghiệp tại thế giới hạng đều rất gần trước, nhưng bàn về danh tiếng, so với đại học y khoa đồng nhân vẫn còn là kém như vậy ném một cái vước. À, có thể để cho mắt kính nam tuyệt đối không nghĩ tới là, nghe được hắn mà nói, Tô Tiểu Cần chỉ là nhẹ nhàng ồ một tiếng. Nha, cái này tiểu học muội không phải là ngu đi, làm sao nghe được mình là đại học y khoa đồng nhân, chỉ là loại phản ứng này. Mắt kính nam bối rối, hắn nghĩ tới rất nhiều loại có thể, duy chỉ không nghĩ tới Tô Tiểu Cần sẽ là cái phản ứng này. Có thể mắt kính nam không biết là, đại học y khoa đồng nhân đúng là châu oanh oanh, bảng hiệu kim quang lập lòe, có thể vậy thì thế nào, Tô Tiểu Cần cũng không phải là chỉ biết hắn một cái đại học y khoa đồng nhân học sinh. Nàng bên người tâm niệm Tiểu Phong Ca đồng dạng là đại học y khoa đồng nhân học sinh. Hơn nữa Tiểu Phong Ca còn không phải là thi đậu vào, là bị đại học y khoa đồng nhân mời qua đi đọc sách. Cái này phải so đại học y khoa đồng nhân học sinh phổ thông cao hơn một cấp bậc. Có lẽ người khác cảm thấy mắt kính nam rất lợi hại, có thể ở nàng nho nhỏ trong lòng, cái này liền cho Tiểu Phong Ca sách giày tư cách cũng không có. Tiểu Mỹ nữ này là ngu, lại có thể thích nông dân quá nhiều thích đại học y khoa đồng nhân thiên tài. Nhìn Tô Tiểu Cần vậy bình tĩnh dáng vẻ, mắt kính nam buộc phát cảm thấy Tô Tiểu Cần không biết hàng, sau đó mặt mang nụ cười, quay đầu nhìn Giang Y Tuyết, nói, người đẹp, ngươi lại là cái nào trường học tốt nghiệp đâu. Cút. Có thể để cho mắt kính nam càng không ngờ được chính là, Tô Tiểu Cần giàu gì còn nói với hắn câu, nhưng Giang Y Tuyết đối với hắn trả lời nhưng đơn giản dứt khoát rất nhiều, chỉ có lạnh như băng một chữ. Một cái cút chữ, mắt kính nam như bị ngũ lôi hoành, khóc không ra nước mắt, trong lòng thầm nghĩ. Con mẹ nó. Thế đạo này là thế nào, làm sao những người đẹp này cửa từng cái thích nông dân, đối với mình cái này đại học y khoa đồng nhân cao tài sinh ngược lại lạnh lùng. Chương 115, đột phát tình trạng. Đường đường thiên chi kiêu tử ở trước mặt người đẹp, mị lực lại không một cái nông dân lớn, cái này làm cho mắt kính nam không phục lắm. Nhưng tiếc là người đẹp căn bản không để ý hắn, hắn không phục nữa vậy không việc gì chứng dùng. Không được, nhất định được nghĩ biện pháp ở nơi này hai trước mặt người đẹp ra cái đầu ngọn gió. Đệ qua cái này thúi nông dân một đầu mới được. Nhất là nhìn Diệp Phong bàn tay đặt ở Tô Tiểu Cần mềm trên vai, lại vỗ lại xoa, mắt kính nam khi được mắt cũng sắp bốc khói. Tôn kính các vị lữ khách ngài khỏe, bây giờ phát một cái tin tức khẩn cấp, lần này đoàn xe số 13 cứng rắn nằm toa xe có người đột nhiên té xỉu, nếu như bản đang ngồi lữ khách bằng hữu bên trong có bác sĩ, mời ngài đến toa xe số 13 giúp chúng ta cứu chữa vị bệnh nhân này. Muốn cái gì tới cái đó, mắt kính nam trong lòng mới vừa toát ra cái ý niệm. Trên đoàn tàu ra đi ô lại đột nhiên vang lên. Loa phóng thanh tiếng vang, bên trong buồng xe nhất thời vo ve vang được liền cùng nổ nổi như nhau. Xe lửa không giống với những thứ khác giao thông công cụ, trên xe không có trang bị xe cần cầu bác sĩ, nếu như có hành khách đột phát tật bệnh, cũng chỉ có thể và xe lửa sắp đạt tới hạ một trạm liên lạc, chuẩn bị đem hành khách đưa đi bệnh viện màu xanh lá cây lối đi. Nhưng bây giờ chuyến này xe lửa mới vừa từ huyện Giang Dương lên đường không bao lâu, khoảng cách xe lần hạ một trạm còn có 4 tiếng. Nếu như không tạm thời đậu mà nói, kẻ xỉu ở trên xe bệnh nhân tình huống hơi nghiêm trọng điểm, rất có thể cũng sẽ bị chế mãi. Tòa xe số 13. Mắt kính nam nghe được loa phóng thanh, đầu tiên là sững sốt một chút, sau đó trên mặt lộ ra lau một cái nồng nặc vui mừng. Bọn họ bây giờ chỗ ở là buồng xe số 12, và toa xe số 13 cũng chỉ có một rửa mặt ao và nhà cầu khoảng cách. Không chỉ là hắn phát hiện cái tình huống này, buồng xe số 12, cùng với những thứ khác toa xe không thiếu hành khách. Ở sau khi nghe được tin tức, cũng vội vàng hướng toa xe số 13 vắt đi, muốn đi xem náo nhiệt. Mắt kính nam nhìn sao chờ mong mặt trăng, chính là muốn trông được một cái ở Tô Tiểu Cần và Giang Y Tuyết cái này hai vị lớn trước mặt người đẹp biểu hiện cơ hội, hôm nay cơ hội sẽ đến, làm sao hiểu sai qua. Tránh ra, ta là bác sĩ, để cho ta đã qua. Không chút nghĩ ngợi, hắn xoay mình liền từ trong trải nhảy xuống, còn cố ý nhảy đến Tô Tiểu Cần và Giang Y Tuyết trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn các nàng một mắt sau đó. Hướng toa xe số 13 chạy đi. Mắt nhìn kính nam chạy tới, Giang Y Tuyết nhíu mày một cái, đối với Diệp Phong nói, Diệp Phong, chúng ta vậy đi xem một chút đi. Phải đi ngươi đi đi, ta lại cùng Tiểu Cần một hồi. Diệp Phong lắc đầu một cái, hắn vào lúc này ôm Tô Tiểu Cần đang ôm được đã quyển, ôn hương nhuyễn ngọc tràn đầy, kia chú ý đi nhìn thứ khác náo nhiệt. Nhưng nghe đến Giang Y Tuyết mà nói, Tô Tiểu Cần nhưng cũng đối với Diệp Phong nói, Tiểu Phong ca, ngươi vẫn là đi xem một chút đi, cứu một mạng người thắng tạo bảy cấp phù đồ, vạn nhất bên kia thật có chuyện gì chứ. Vừa nói chuyện, thiên tính hiền lành Tô Tiểu Cần thì nhịn ở rời nhà bi thương đứng lên. Gặp Tô Tiểu Cần cũng đứng lên, Diệp Phong chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, bất đắc dĩ hướng toa xe số 13 vắt đi. Bọn họ vậy đi theo. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, mắt kính nam liếc mắt liếc một cái, nhất thời trong lòng vui vẻ. Chỉ là để cho hắn cảm thấy duy nhất ngọc có tì vết chính là, Diệp Phong cũng cùng vậy hai người đẹp đi chung một chỗ. Đến khi bọn họ chạy tới toa xe số 13 lúc, trong buồng xe đã đầy áp đều là người, vắt vắt không nhúc nhích. Bệnh nhân được chính là cấp chứng, phiền toái mọi người cũng nhường một chút, giữ nơi này thông gió, không nên tới xem náo nhiệt. Mắt xem người càng ngày càng nhiều, canh giữ ở té xỉu bên cạnh người kia nữ tiếp viên hàng không vô cùng sốt ruột hô. Nhưng tiếc là, nghe được nàng mà nói, lại không mấy người nguyện ý di chuyển chân. Mắt xem như vậy, nhìn như bất quá 18-19 tuổi nhân viên phục vụ cấp được mắt nước mắt cũng sắp chảy xuống. Cái này còn là nàng lần đầu tiên ra xe, nhưng ai có thể nghĩ đến, lần đầu tiên lại có thể liền đụng phải như vậy sự việc. Ta là bác sĩ, để cho ta tới xem. Ngay tại nhân viên phục vụ bắt đầu lau nước mắt thời điểm, một cái như âm thanh thiên nhiên thanh âm đột nhiên bên tai bạn vang lên, nàng ngẩng đầu lên vừa thấy, liền thấy được một cái văn chất lịch sự, mang mắt kiếng gọng vàng người tuổi trẻ. Người này không phải mới vừa bị Diệp Phong mắng cá cẩu huyết phún đầu mắt kính nam, vừa có thể là cái nào? Bác sĩ. Nhỏ nhân viên phục vụ nghe vậy đầu tiên là vui mừng, sát theo sững sốt một chút, nếu như mắt kính nam là bác sĩ nói, vậy không khỏi vậy quá trẻ tuổi đi. Ta là đại học y khoa đồng nhân học sinh. Mắt kính nam đẩy một cái mắt kính, ngạo nghễ giải thích. Đại học y khoa đồng nhân cao tài sinh. Nhỏ nhân viên phục vụ nghe lời này một cái, nghi ngờ trên mặt biến mất, tay nhỏ bé liền vỗ ngực. Đại học y khoa đồng nhân ở Hoa Hạ quá nổi danh, cái này bốn chữ chính là một mặt bảng hiệu chữ vàng, nếu là đại học y khoa đồng nhân học sinh, vậy dĩ nhiên là có rượu thủ hồi xuân bản lãnh. Không tệ, lại hấp dẫn một người phụ nữ, đáng tiếc lớn lên quá đập xấu, nếu không, quen vẩy một cái nhất định có thể thuận lợi. Nhìn nhân viên phục vụ vậy tùy tay nhỏ bé phách động mà phập phồng cao vút, mắt kính nam không khỏi nuốt nước miếng một cái, suy nghĩ thêm một chút đến sau lưng có Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần nhìn. Liền vội vàng bày ra bộ dáng chánh nhân quân tử, nghiêm trang đạo mạo nói, bệnh nhân ở nơi nào? Ở chỗ này. Nhỏ nhân viên phục vụ nghe vậy, vội vàng lắc mình tránh ra. Chỉ gặp ở sau lưng nàng giường dưới lên, giờ phút này đang nằm một cái quần áo lối ăn mặc giản dị, nhưng tướng mạo nhưng hết sức thanh tú cô gái. Cô gái này mà tuổi không lớn lắm, 18-19 tuổi dáng vẻ, có thể lúc này nàng người nhưng là hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ nhắn khô ráo tái nhợt giống như là một tấm bị bạo phơi qua giấy trắng. Hơn nữa ngón tay và chân vẫn còn ở vô ý thức có quắp. Mụ nội nó, ông trời thật là mở con mắt, đưa đến mình mép giường hai cái người đẹp không nói, bây giờ lại có thể lại đưa cái thuần thuần muội tử để cho mình điều trị bệnh. Thấy cô gái này mà gương mặt đó ngay tức thì, mắt kính nam một cặp mắt cơ hồ đều sắp nhìn thẳng. Cái cô gái này mà thật sự là quá thanh tú, mặc dù lúc này mặt lộ vẻ thần sắc có bệnh, có thể vậy cong cong chân mày lá liễu, lung linh mũi quỳnh, cùng với điểm dáng lưu đan vậy môi đỏ mọng. Vẫn là hoàn mỹ giải thích cái gì gọi là không trang điểm liền mi mục như họa. Hơn nữa cô gái này mà không chỉ có người lớn lên thanh tú, một mạc bể hoa quần xanh phía dưới vóc người vậy hết sức chọc giận. Đơn giản sạch sẽ váy, đem nàng eo nhỏ nhắn ánh được yêu kiều nắm chặt, lộ ở quần bên ngoài hai cái chân ngọc vậy thon dài thẳng tắp. Bác sĩ nhỏ, nàng đây là thế nào? Gặp mắt kính nam kinh ngạc nhìn cô gái không động thủ cứu, nhỏ nhân viên phục vụ vội vàng nói. À, mắt kính nam nghe vậy ngẩn ra. Lúc này mới nhớ tới liền mình không phải là ở xem người đẹp, mà là ở cho người xem bệnh, lúc này mới ở trong ngộng mới tỉnh vội vàng đem tay thả vào cô gái chán sờ một cái, sau đó sẽ nhẹ nhàng đẩy ra miệng của nàng nhìn xem lưỡi đài, cau mày trầm tư một lát sau, ngẩng đầu lên lòng tin tràn đầy nói, tìm được căn bệnh, cao nhiệt mà không mồ hôi, sợ lạnh mà hơi run, bệnh thương hẳn. Không hổ là đại học y khoa đồng nhân cao tài sinh, nhanh như vậy liền có thể tìm được căn bệnh, thật là lợi hại. Nhỏ nhân viên phục vụ cặp mắt sáng lên nhìn mắt kính nam, đáy mắt tràn đầy sâu đậm sùng bái. Không chỉ là nàng, vây xem các hành khách vậy rối rít làm mắt kính nam vỗ tay khen ngợi, cảm thấy đại học y khoa đồng nhân học sinh ngay cả có một bộ. Thật là làm sao chữa? Nhỏ nhân viên phục vụ sùng bái nhìn mắt kính nam hỏi. Dễ làm. Mắt kính nam bị nhỏ nhân viên phục vụ xem được đều có chút lâng lâng, từ phía sau ba lô lấy ra một hộp ngân châm, tràn đầy tự tin nói, chỉ cần ta cho nàng kim đâm lớn truy, bên ngoài quan, hợp cốc, thiếu thương, lưu kim 20 phút thì có thể tỉnh. Mặc dù một chữ cũng nghe không hiểu, nhưng mà cảm giác thật giống như rất lợi hại dáng vẻ. Nhỏ nhân viên phục vụ ánh mắt sáng lên, cảm thấy trước mắt mắt kính nam cơ hồ chính là trong ngộng vương tử. Phốc suy. Nhưng ngay khi mắt kính nam vén tay háo lên, chuẩn bị bắt đầu xuống châm lúc, trong đám người lại đột nhiên chuyển tới một vô cùng không hòa hài, tràn đầy rêu cận và nghiền ngẫm tiếng cười lớn. Chương 116, bệnh thương hàn vẫn là cảm nắng. Vậy tiếng cười vang dội chân thực quá mức chói tai, nhất là truyền vào lúc này đang trí đắc y đẩy mắt kính nam trong lỗ thai, càng làm cho hắn cảm thấy cả người khó chịu. Là hắn. Quay đầu lại vừa thấy, mắt kính nam rất nhanh liền phong tỏa tiếng cười nguồn, kéo mặt lạnh lùng nói, thúi nông dân, ta ở cho người chữa bệnh, ngươi mẹ hắn cười cái gì? Chữa bệnh. Diệp Phong nghe nói như vậy, cười càng vui vẻ hơn, nguyên lai ngươi là ở chữa bệnh, ta còn lấy là ngươi là ở mưu sát. Mưu sát. Đám người bối rối, ánh mắt nghi ngờ ở Diệp Phong và mắt kính người nam lên lượn vợn, cảm thấy có chút không biết rõ tình trạng. Thúi nông dân, ngươi nói gì sao? Ngươi có thể làm nhục ta, nhưng không thể làm nhục ta y thuật. Mắt kính nam hoàn toàn nổ tung, đưa tay chỉ Diệp Phong lỗ mũi, lạnh lùng nói, ta là đại học y khoa đồng nhân học sinh, học là y học, ngươi mẹ hắn một cái thúi nông dân, dựa vào cái gì tới đối với ta cơ tay múa chân. Đại học y khoa đồng nhân học sinh liền có thể là tùy ý là, qua loa cho người chữa bệnh sao? Diệp Phong là người nào, làm sao sẽ bị người chỉ lỗ mũi khí, tiện tay khều một cái kéo, cầm mắt kính nam tay đánh qua một bên sau đó, nhàn nhạt nói, còn tích mỏng y thuật, ta xem là thuật giết người đi. Thuật giết người. Mắt kính nam lỗ mũi cũng sắp khí hoài, cái này vốn là hắn lớn nổi tiếng chuyện tốt, có thể bây giờ lại bị Diệp Phong quấy nhiễu được rối bời. Mạng người lớn hơn trời, cứu người muốn chặt, ta không cùng ngươi cái này thúi nông dân vậy so đo. Mắt kính nam cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Diệp Phong nhìn hồi lâu, mặc dù rất muốn xông lên đánh hàng này dừng lại, có thể thật sự là không can đảm kia, chỉ có thể giả bộ một bức ta không cùng ngươi so đo dáng vẻ, nghiêng đầu qua chuẩn bị tiếp tục châm cứu. Ngươi nếu là dám xuống châm, tin không tin ta cầm đầu ngón tay của ngươi từng cây một bẻ gãy. Còn không chờ hắn đem ngân châm nặng ổn, Diệp Phong liền lại không nhanh không chậm nói một câu. Một câu nói không làm chặt, mắt kính nam trong tay nắm ngân châm suýt nữa không có bị hù được run run một cái rơi xuống đất. Mụ nội nó, thúi nông dân, mạng người lớn hơn trời sự việc, ngươi chế mãi nổi sao. Khó khăn lắm siết chặt ngân châm, mắt kính nam quay đầu nhìn Diệp Phong lớn tiếng nói. Diệp Phong chỉ là cười nhạt không nói, trong mắt vẻ mặt giống như là băng như nhau. Vậy ánh mắt lạnh như băng, xem được mắt kính nam trong lòng hàng loạt phát mau, chỉ cảm thấy được Diệp Phong lời nói mới rồi chỉ sợ không phải làm cho đùa, nếu như hắn dám hạ kim, cái này điêu dân không thể nói thật có thể sẽ đem đầu ngón tay của hắn tách hao tổn. Vị này nông dân bằng hữu, vị này bác sĩ ở cho bệnh nhân chữa bệnh, mọi ngươi không muốn càng quái, rời đi nơi này có được hay không? Nếu như ngươi lại không rời đi, ta liền kêu nhân viên bảo vệ tới. Ngay tại lúc này, nửa cái hồn đều sắp bị mắt kính nam câu đi nhỏ nhân viên phục vụ ưỡn ngực. Một tấm mọc đầy nhỏ tàn nhang mặt căng đỏ bừng đối với Diệp Phong nói. Ngực lớn nhưng không có đầu óc. Nhưng tiếc là Diệp Phong đối với uy hiếp của nàng căn bản không để ở trong lòng, túi đầu hướng nàng bộ ngực cao vút mắt liếc sau đó, nhàn nhạt xuống cái bốn chữ lời bình, sau đó cân nhắc nói, để cho hắn chữa bệnh cũng được, người chết, ngươi thua được trách sao. Một câu nói, nhỏ nhân viên phục vụ liền ngây ngẩn. Mặc dù nàng xác thực cảm thấy mắt kính nam rất lợi hại, có thể nếu như xảy ra vấn đề gì, nàng thật không kham nổi trách nhiệm này. Nhất là đây là nàng ngày đầu tiên đi làm, nếu như xảy ra nhân mạng việc lớn, sau này thì muốn cùng công việc này nói tạm biệt. Điêu dân, ta là bác sĩ, vẫn là ngươi là bác sĩ. Ta đường đường đồng nghiệp đại học y học sinh, muốn ngươi cái này điêu dân ở chỗ này cơ tay múa chân. Ngươi nói ta là đang giết người, vậy ngươi và ta nói một chút, ta là thế nào giết người. Ngươi ngày hôm nay nếu không nói 1, 2, 3, 4, 5, cũng đừng trách ta không cứu người, đến lúc đó xem ai chi tiền cái này trách. Mắt kính nam giận không kèm được, dứt khoát cây ngân châm vừa thu lại, hai tay ôm ở trước ngực nói, như pháo liên châu vậy tức giận nói. Há mồm đại học y khoa đồng nhân, ngậm miệng đại học y khoa đồng nhân, đồ bà cụ. Đồ bà cụ chính là như thế dạy các ngươi. Nghe được hắn mà nói, Diệp Phong khinh bỉ sẩn cười một tiếng, vốn là muốn nói cái đồ bà cụ, có thể tưởng tượng đến lần trước nói như vậy thời điểm, Giang Y Tuyết vậy bộ dáng phẫn nộ, chỉ có thể cầm bà cụ đổi thành bà cụ. Hắn lại biết đồ lão hiệu trưởng. Mắt kính nam sững sốt một chút, có chút ngạc nhiên nhìn Diệp Phong. Một cái trong núi điêu dân, hiển nhiên là không nên như thế rõ ràng đại học y khoa đồng nhân sự việc. Còn như bác sĩ, nhắc tới cũng đúng dịp, ta ở trong thôn chúng ta vừa vặn cũng là một không lớn không nhỏ bác sĩ, vậy chưa khỏi qua mấy cái bệnh thời kỳ cuối, bị lang băm cửa xử tử hình người. Diệp Phong lại không nhanh không chậm nói. Cái này thúi điêu dân lại cũng là một bác sĩ. Mắt kính nam trong lòng không khỏi được căng thẳng. Còn như nàng tại sao té xỉu, ta cũng và ngươi nói ta suy luận, nàng không phải bệnh thương hàn, mà là cảm nắng. Mà ngay lúc này, Diệp Phong hướng nằm ở giường dưới cô gái quét mắt sau đó, nhàn nhạt nói tiếp. Cảm nắng. Nghe được Diệp Phong mà nói, trong buồng xe người nhất thời sững sốt một chút, sau đó cảm thấy không biết quái chỗ nào lạ. Cảm nắng. Ha ha ha, điêu dân, ngươi vẫn là bác sĩ, ta xem là thầy lang chứ. Vừa nghe Diệp Phong lời này, trong lòng nguyên bản còn có chút khẩn trương mắt kính nam nhất thời như chút được gánh nặng, ngửa đầu cười to, sau đó đưa tay chỉ trong buồng xe xếp khí lỗ, cười to nói, ngươi sờ một cái xem đây là cái gì, đây là máy điều hòa không khí. Máy điều hòa không khí trong buồng xe cảm nắng, vậy được thua thiệt ngươi mẹ hắn có thể nghĩ ra được. Đúng vậy, giường nằm toa xe đều có máy điều hòa không khí, hơn nữa nhân viên cũng không xem cứng rắn tỏa toa xe như vậy dày đặc, ở trong này đợi lâu thậm chí sẽ cảm thấy lạnh lạnh, có người lên xe còn sẽ chọn mặc cái bên ngoài bộ, làm sao bị trúng nắng. Mắt kính nam tiếng nói vừa dứt, trong buồng xe người như chút được gánh nặng, rốt cuộc rõ ràng nơi nào là lạ. Bắc. Nhưng ngay vào lúc này, để cho người mở rộng tầm mắt một màn đột nhiên xuất hiện, Diệp Phong lại đột nhiên nâng lên tay, chính phản tay biến đổi, quất mắt kính nam bạc hai, cầm hắn rút ra được mắt kính chân đều gãy một cây, không kiếng bay đến trong đống người. Thẹn quá thành giận. Đám người bối rối, không ai nghĩ tới Diệp Phong lại đột nhiên động thủ đánh người. Ngươi. Mắt kính nam vậy sững sốt, một hồi lâu sau, mới sờ nóng hừng hực mặt, giận không kèm được. Đau không? Diệp Phong cười nhạt, sau đó nói, biết không, đây chính là bị ngươi chẩn sai người trong lòng đau. Cũng là dạy ngươi những cái kia các thầy giáo thấy ngươi như thế xem mạng người như cỏ rác sau trong lòng đau. Máy điều hòa không khí trong buồng xe lại không thể cảm nắng. Thật là trượt thiên hạ lớn kê. Ngươi nói nàng là bệnh thương hàn, không phải là xem nàng cao nhiệt cũng không mồ hôi, tay chân khẽ run mà thôi. Có thể ngươi ở đại học y khoa đồng nhân lão sư chẳng lẽ liền đã không dạy ngươi, có một loại bị cảm nắng tình huống, vừa vặn cũng là cao nhiệt mà không mồ hôi, lại tay chân run rẩy sao? Hơn nữa chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua bầu trời xanh, giống như bệnh thương hàn bệnh nhân mặt. Mặt nàng xanh sao? Từng chữ từng câu, mặc dù giọng bình thản, nhưng lại xem từng chuôi có lực trường mâu, chính giữa mắt kính nam tim, đâm hắn từng bước một lui về phía sau. Một tấm căng đỏ bừng mặt ngay tức thì thảm trắng, lòng bàn tay lòng bàn chân cũng lửa một tầng ướt mồ hôi. Mà cùng lúc đó, Diệp Phong lại tiếp tục nhàn nhạt nói, không quá ta muốn lấy ngươi một trai tử bất mãn, nửa trai tử đi lang thang trình độ, chắc không nghĩ ra được cái gì cảm nắng tình huống sẽ xuất hiện loại bệnh này. Như vậy ta liền đại phát từ bi, nói cho ngươi khỏe. Nhớ, cái này gọi là không nhân công tính nóng bán bệnh. Chương 117, Phong Kim cứu người. Không nhân công tính nóng bán bệnh. Diệp Phong đơn giản ba chữ lối ra, mắt kính nam cả người nhưng giống như là gặp phải lôi cức như nhau, ngay tức thì bối rối. Nóng bán bệnh, chỉ người thể trung nắng sau nhiệt độ cơ thể điều chỉnh chức năng mất thăng bằng, trong cơ thể nhiệt lượng quá độ tích góp, từ đó đưa tới cấp tính có thể chết người tật bệnh. Mà nóng bán bệnh lại phân là nhân công tính nóng bán bệnh và không nhân công tính nóng bán bệnh. Đặc biệt không nhân công tính nóng bán bệnh khó khăn nhất phán đoán, lại có thể chết người tính mạnh nhất. Cứu trị cao nhất thời gian ở 3 giờ bên trong, nếu như 3 giờ bên trong không cách nào thành công chữa trị, liền sẽ ở phát bệnh 24 giờ sau tử vong hoặc trở thành hoàn toàn mất đi ý thức người không có tri giác. Cùng lúc đó, mắt kính nam chỗ sâu trong óc vậy nổi lên lão sư ở trong lớp đối với loại bệnh này giảng giải. Càng hồi tưởng, mắt kính nam liền càng cảm thấy gò má và thân thể nóng lên. Ngay trước mắt, đầm địa đầy mồ hôi liền phân bố hắn toàn thân, cả người nhìn như giống như mới vừa trong nước mới vớt ra như nhau. Hắn không dám tưởng tượng, nếu như mình đưa cái này được không nhân công tính nóng bán bệnh cô gái làm bệnh thương hàn tới chẩn bệnh nói, như vậy chờ đợi nàng, chỉ sợ cũng chỉ có chết cái này một loại kết quả. Như vậy sự việc, đối với bác sĩ mà nói, là chẩn sai, là vô cùng là nghiêm trọng tai nạn y tế. Cái cô gái này mà hẳn là chỉ vào mặt trời chạy đường rất xa mới lên xe lửa, nóng độc vào cơ thể, lên xe lửa sau bị lạnh như băng máy điều hòa không khí thổi một cái, mồ hôi không cách nào tản ra, nóng độc không thể nào khơi thông, liền tích góp tạng phủ, rồi sau đó công tâm, cao nhiệt dưới, cộng thêm từ trước đến giờ thể chất yếu ớt, liền bất tỉnh đi. Ngay tại lúc này, Diệp Phong cười lạnh một tiếng sau đó, tiếp tục nói, lang băm hại người, so sát thủ càng đáng sợ hơn. Sau này không muốn lại đem đại học y khoa đồng nhân 4 chữ treo ở ngoài miệng, chỗ tòa này trăm năm trường nổi tiếng, không chịu nổi ngươi loại học sinh này giáng kim, đồ bà cụ vậy thẹn không dám có ngươi như vậy cao đồ. Tiếng nói rơi xuống, Diệp Phong cũng không đi lại mắt nhìn kính nam một mắt, mà là đưa tay lấy ra kim nang, lấy ra 4 cây kim nhọn phơi bày ba cạnh trạng, long lánh hàn mang, không giống chữa trị công cụ, ngược lại càng giống như lợi khí giết người ngân châm. Phong kim. Thấy cái này bốn cây ngân châm, mắt kính nam run lên, ngạc nhiên nói. Sách y học có nói, kim phân 9 loại, 4 viết phong kim, dài 1 tấc 6 phút, nhận 3 ngung lấy phát bệnh khó chữa. Nói thông tục điểm, phong châm tác dụng không phải châm cứu huyệt đạo, mà là kích thích huyệt đạo ra máu. Mắt kính nam nhớ ngày xưa trong lớp lao sư từng nói qua, cửu châm bên trong, đặc biệt phong nhằm vào bác sĩ y thuật yêu cầu cao nhất. Như nhận huyệt không cho phép, châm cứu lực đạo không làm, không những không tạo được hiệu quả trị liệu, còn sẽ tổn thương đạt tới bệnh nhân thân thể. Không có một mười mấy năm theo nghề thuốc kinh nghiệm bác sĩ, không dám tùy tiện vận dụng phong kim, đại học y khoa đồng nhân bên trong mặc dù thiên tài tụ tập, nhưng dám dùng này châm vậy không mấy người. Hắn không nghĩ tới, Diệp Phong núi này thôn y sinh, lại có sử dụng phong châm can đảm. Mà đang ở hắn khiếp sợ lúc, Diệp Phong đã là đem cô gái váy vén lên một nửa, lộ ra vậy hai cái như ngọc đùi đẹp. Ngay sau đó, Diệp Phong giơ tay lên một cái, bốn cây phong kim đã bị hắn kẹp ở trong kẽ ngón tay, như tia chớp vậy đâm xuống. Mọi người chỉ cảm thấy được hoa mắt một cái, một khắc sau liền kinh ngạc phát hiện, vậy bốn cây giống như ba cạnh nhỏ dài phong kim, đã đâm vào té xỉu cô gái người bên trong, mười tuyên, khúc trạch và hủy bên trong bốn cái huyệt đạo. Thật là nhanh thủ đoạn. Tốt chính xác châm pháp. Mắt kính nam ánh mắt chừng được càng ngày càng lớn, hắn y thuật mặc dù không tiểu nào, có thể nhận huyệt bản lãnh vẫn phải có. Làm sao sẽ không nhìn ra, Diệp Phong đâm xuống bốn kim và huyệt vị không kém chút nào. Ngay sau đó, Diệp Phong tay nâng lên, bàn tay dính vào cô gái cằm và trước ngực giữa vị trí. Thật là mềm. Lòng bàn tay vừa chạm vào, Diệp Phong đáy lòng nhất thời khẽ run lên. Hắn quả thực không nghĩ tới, cái cô gái này mà nằm xuống tới xem không rõ ràng, có thể bán cầu trên thực tế lại là như vậy đầy đạn. Cho dù giờ phút này trước ngực nở nang co chia đều chạm, có thể vẫn bị hắn hai tay chạm đến liền hai luồng ôn hương nhuyễn ngọc. Bất quá hắn cũng biết, giờ phút này cứu người muốn chặt, ổn định tâm thần một chút sau đó, lòng bàn tay hơi dùng sức xoa động lực. Cái này nhẹ nhàng một xoa không làm chặt, bốn cổ hắc đỏ máu tươi, lại là giống như suối phun như nhau cô gái bị phong kim đâm vào bốn cái huyệt đạo bên trong, suy được phun ra ngoài. Vậy bốn đạo máu tươi lại không phải chậm chạp từ huyệt đạo tích xuất, mà giống như là rót nước thương như nhau vừa nóng vừa vội tư liền đi ra. Xa nhất một đạo, thậm chí trực tiếp văng đến bên cạnh một cái xem náo nhiệt hành khách trên mặt. T. Vậy 40 độ có thừa nóng bỏng nhiệt độ, nóng người nọ không tự chủ được liền hít một hơi lạnh. Tràn ra máu tươi cũng nhiệt thành liền như vậy, có thể tưởng tượng được cô gái trong cơ thể nhiệt độ lại là nên cao bao nhiêu. Mà đang ở máu tươi tư sau khi đi ra, người vây xem rõ ràng thấy cô gái thân thể run rẩy tình huống đang chậm rãi yếu bớt, qua có chừng 3 phút sau đó, theo máu từ huyệt đạo xông ra lực độ từ từ yếu bớt, màu sắc vậy biến thành màu đỏ tươi sau đó, cô gái thân thể rốt cuộc hoàn toàn ngưng co quắp và run rẩy. Không chỉ có như vậy, nàng vậy tấm nguyên bản khô ráo như giấy trắng gương mặt, vậy dần dần xuất hiện một màn bình thường đỏ ửng. Thấy máu tươi màu sắc khôi phục như thường, Diệp Phong giơ tay lên một cái, đem vậy bốn cái phong kim từ cô gái huyệt đạo bên trong rút ra, sau đó quay đầu đối với nhỏ nhân viên phục vụ nói, có hay không nước đá, cầm tới cho ta chút, càng nhiều càng tốt. À, nhỏ nhân viên phục vụ sững sốt một chút, sau đó lúc này mới ở trong ngộng mới tỉnh vội vàng cầm lên điện thoại vô tuyến thông báo thừa vụ tổ. Không lớn một hồi công phu, một cái khác nhân viên phục vụ liền đẩy tay đẩy xe chạy tới, trên xe chứa đầy treo giọt nước nước đá. Lấy đồ ngăn trở khối này. Diệp Phong quay đầu hướng Tô Tiểu Cần và Giang Y Tuyết bình tĩnh một câu sau đó liền một cái tay cầm cô gái từ trải vị lên đỡ dậy, một cái tay vặn mở bình nước đá, dọc theo nàng đỉnh đầu ngã xuống. Thấy Diệp Phong động tác này, Giang Y Tuyết vội vàng từ trong trải xé ra tới một cái giường xây, chặn lại đám người tầm mắt. Một hơi liên tục hai mươi mấy bình nước đá ngã xuống sau đó, cô gái toàn thân cao thấp đều đã bị nước đá ngâm được ướt đẫm. Màu xanh nhạt quần hoa vỡ tử dán thật chặt trên người, dính nước quần lụa mỏng cơ hồ liền cùng không có mặc như nhau, kéo ra mảng lớn tuyết trắng xuyên thấu qua đơn bạc vải, đem đường cong lung linh đường cong lộ ra ở Diệp Phong trước mắt. Nhất là vậy hai đại đoàn mềm mại tuyết trắng, càng ở màu đen trói buộc bên trong, lộ ra một cái mê người rãnh. Ừ. Ngay tại Diệp Phong nhìn nhập thần lúc, cô gái rên một tiếng, rốt cuộc tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Diệp Phong ánh mắt, nàng hai tay lật đật ôm ở trước ngực, mặt đẹp đỏ bừng e thẹn nói, Ngươi tên Lưu Manh. Chương 118, con quốc ghẻ cút xa. Tốt bụng cứu ngươi còn bị mắng, sớm biết để cho cái đó lang băm cầm ngươi chưa chết. Diệp Phong nghe lời này một cái nổi giận, mình phí tâm phí sức cứu nàng, chỉ là dùng ánh mắt thu như thế chút trần kim liền không vui. Thật xin lỗi. Cảm ơn ngươi. Cô gái sững sốt một chút. Sau đó mới đột nhiên nghĩ đến mình trước đây không lâu cảm thấy đầu nóng lên té xỉu hình ảnh, nhất thời lộ ra áy náy, liên tục không ngừng hướng Diệp Phong nói xin lỗi. Bất quá vừa nói xin lỗi, nàng động tác trên tay ngược lại cũng rất nhanh nhẹn, một hồi liền xé cái ra giường đem thân thể khỏa dậy rồi. Mắt xem không cảnh đẹp cũng thấy, Diệp Phong thở dài liền đứng lên, cầm Giang Y Tuyết giơ chăn kéo một cái, sau đó đối với nghe được lưu manh hai chữ sau đó, đang tò mò hướng bên trong ngó giáo giác quần chúng vây xem nói, tốt lắm, người chưa hết. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp đúng như dự đoán, nguyên bản té xịu cô gái, vào lúc này đã là cả người ướt nhẹp xé cái dở dạp trải giường đắp lên người, đang hoảng sợ nhìn chung quanh. Bộ dáng kia, nào còn có nửa điểm mà té xịu lúc thảm dạng. Các ngươi trên xe chắc có hoác hương chính khí thủy các loại đồ đi, cho nàng cầm tới uống chút mà, cầm còn sót lại nóng độc xếp sau khi đi ra ngoài là tốt. Hướng kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ nhân viên phục vụ liếc nhìn sau đó, Diệp Phong nhàn nhạt vừa nói. Thứ khác không có, nhưng hoác hương chính khí thủy vật này nhưng là xe tổ nhân viên cần thiết đồ. Nhỏ nhân viên phục vụ nghe được Diệp Phong lời này, vội vàng từ trong túi móc ra một chai, cắt ra miệng sau đưa cho cô gái. Đợi một hồi đi nhà cầu đổi thân quần áo, không muốn lấy thêm giờ dạp trải giường bọc, nếu không còn sót lại nhiệt độ phát tiết không ra, ta liền cứu không ngươi. Hướng tốt đẹp đường cong hoàn toàn bị giờ dạp trải giường che kín cô gái liếc nhìn sau đó, Diệp Phong thở dài, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Tại sao trên đời tốt đẹp luôn là như vậy, thoáng một cái đã qua, lại không thể hơn để cho người hưởng thụ một hồi đâu. Người tên gọi là gì? Thấy Diệp Phong phải đi, cô gái mặt đỏ lên hỏi. Làm sao? Dự định sau này lấy thân báo đáp. Diệp Phong hài hước nhìn cô gái một mắt, sau đó cười nói, nhớ, ta kêu Diệp Phong, phải báo đáp thân cứu mạng nói, không nên tìm sai người. Lời nói xong, Diệp Phong ha ha cười liền hướng xe mình xương đi tới. Hắn kết quả là người nào? Nhìn Diệp Phong hình bóng, khó khăn lắm mới từ dưới đất cầm gậy chân mắt kính lại chiếc đến trên sống mũi mắt kính nam nghi ngờ nói. Hắn không tin, một cái rừng núi đi ra ngoài rốt nát điều dần. Sẽ có như vậy cơ hồ có thể nói là diệu thủ hồi xuân kinh người y thuật. Tiểu Phong ca và ngươi như nhau, cũng là đại học y khoa đồng nhân học sinh. Ngay tại lúc này, Tô Tiểu Cần hướng hắn liếc nhìn, trong mắt tràn đầy đều là khinh bị nói. Đại học y khoa đồng nhân học sinh. Mắt kính nam sững sốt một chút, cố gắng hồi tưởng, nhưng cũng không hồi tưởng nổi trong trường học có như thế số người mạnh. Bất quá cùng ngươi không giống nhau là, hắn là năm nay đại học năm thứ nhất tân sinh. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết vậy nghiền ngẫm nhìn hắn. Nhàn nhạt nói, mặc dù ta không ưa cái này chết người địa phương có rất nhiều, nhưng ta rất đồng ý một câu nói của hắn. Dừng lại hồi lâu, Giang Y Tuyết tiếp tục nói, lang băm hại người, so sát thủ sâu hơn. Ta khuyên ngươi một câu, không học được bản lĩnh thật sự trước, không muốn lại khám bệnh cho người, nếu không, ngươi cái gọi là y thuật, chỉ sẽ là thuật giết người. Ta muốn đổ lão hiệu trưởng vậy không hy vọng thấy xem ngươi như vậy học sinh. Còn nữa, không muốn lại đánh hai người chúng ta chủ ý thiên Nga là sẽ không bị ngươi loại này con quắc ghẻ hấp dẫn. Lời nói xong sau đó, Giang Y Tuyết kéo Tô Tiểu Cần cánh tay, ngẩng đầu ưỡn ngực đi theo Diệp Phong sau lưng hướng tòa xe đi tới. Đại học năm thứ nhất tân sinh. Đại học năm thứ nhất tân sinh thì có kinh người như vậy y thuật. Bọn họ biết, thiên Nga sẽ không bị con quắc ghẻ hấp dẫn. Ta là con quắc ghẻ. Mắt kính nam kinh ngạc đứng tại chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần rời đi bóng người. Này. Ngươi thật sự là đại học y khoa đồng nhân học sinh sao? Sẽ không phải bị cái nào đánh đại học y khoa đồng nhân bảng hiệu tuyển người gà rừng trường học lựa chứ? Ngay tại lúc này, cái đó trước sùng bái mắt kính nam sùng bái được không muốn nhỏ nhân viên phục vụ vậy dùng tuổi trò đụng một cái hắn nói. Và anh, nhỏ nhân viên phục vụ một lời rơi xuống, trong buồng xe nhất thời vang lên từng cơn nổ tung vậy tiếng cười. Vậy từng trận cười vang, từng cái khinh bỉ nghiền ngẫm ánh mắt, nhìn mắt kính nam mặt nóng lên, sau gót phát đau. Người lại là hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, nghiêng đầu qua liền vội vàng hướng về phía sau toa xe bỏ chạy. Mới vừa còn muốn chiếm bổn tiểu thư tiện nghi, cũng không đi tiểu chiếu ngươi cái này còn quắc ghẻ dáng vẻ. Hừ, nhìn mắt kính nam cũng như chạy trốn hình bóng, nhỏ nhân viên phục vụ nặng nề phun một cái, mặt đầy khinh bỉ, sau đó quay đầu nhìn cái đó mới vừa rồi té xỉu cô gái hỏi, à, ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm nắng liền đâu? Ta từ nhà ra cửa hơi trễ. Dọc theo đường đi vội hối hả mới chạy đến trạm xe cô gái ngượng ngùng nói. Wow! Nàng lời này vừa ra miệng, nhỏ nhân viên phục vụ ánh mắt nhất thời sáng lên, vỗ tay, một mặt sùng bái nói, mới vừa rồi cái đó tiểu thần y thật là lợi hại, ngươi tình huống nói với hắn thật là giống nhau như lúc. Ngươi vận khí thật tốt, có thể đụng phải như vậy thần y đi hề. Nếu không, nếu như bị cái đó lang băm làm trễ mãi, có thể thì xong rồi. Ừ! Cô gái hốt hoảng gật đầu, nhưng đáy mắt nhưng lóe lên lau một cái mong đợi. Đại học y khoa đồng nhân. Diệp Phong. Cô gái trong lòng âm thầm nghĩ, Lục Thanh Thanh, ngươi nhất định phải nhớ danh tự này, sau này hẳn còn có thể sẽ cùng hắn gặp nhau cơ hội. Diệp Phong, mới vừa rồi ngươi ở bên trong làm cái gì, tại sao cô bé kia phải mắng ngươi lưu manh à? Cùng lúc đó, Ở trở lại mình trải vị sau đó, Giang Y Tuyết ngồi ở Diệp Phong đối diện, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, mặt đầy tò mò, mang chút khinh bỉ. Cứu người à, còn có thể làm gì, tổng không thể cầm nàng làm đi. Diệp Phong bất đắc dĩ thở dài, trợn mắt nhìn Giang Y Tuyết một mắt, sau đó giải thích, ta không phải đi trên người nàng tưới nước đá liền sao, bị nàng hiểu lầm. À, Giang Y Tuyết nửa tin nửa ngờ gật đầu một cái, nhưng tổng cảm thấy sự việc sợ là không như thế đơn giản. Tiểu Phong ca thật là lợi hại, ngươi không thấy mới vừa rồi tên bốn mắt kia điền kê cuối cùng ảo nào chạy trốn dáng vẻ, ta phỏng đoán hắn sau này ở đại học y khoa đồng nhân thấy ngươi, đầu phỏng đoán cũng không dám nâng lên. Ngược lại là Tô Tiểu Cần, chặt chặt kéo Diệp Phong cánh tay, mặt đầy sùng bái. Ở nàng trong mắt, Tiểu Phong ca vĩnh viễn chính trực, vĩnh viễn đều là giỏi nhất. Đó là, ngươi Tiểu Phong ca người nào? Diệp Phong nói khoác mà không biết ngượng một câu, nhưng trong lòng lại là có chút không đúng vị. Nếu là đại học y khoa đồng nhân đều là bốn mắt điển kê thứ người như vậy nói, cái này chỗ này tốt xem cũng không có Giang Y Tuyết nói mơ hồ như vậy, sắc quỷ lão đầu cần gì phải ba ba phải hơn để cho hắn đi vậy địa phương quỷ quái chui đâu. Ông ông ông. Nhưng ngay vào lúc này, hắn điện thoại di động trong túi lại đột nhiên một tiếng ông minh chấn động. Móc ra vừa thấy, nguyên lai là hệ chặt truyền tin ghi tin tức, lại mở ra vừa thấy, Diệp Phong phổi cũng sắp tức nổ. Tăng thêm hắn bạn tốt, trừ cái đó heo bản dầu chết bà mập ra, còn có thể là ai? Bất quá lúc này cái đó chết bà mập trừ tăng thêm bạn tốt bên ngoài, còn bổ sung thêm liền một cái tin tức. Vũ trụ lớn thứ nhất vô sỉ người đàn ông đê tiện Diệp Phong, lão nương cảnh cáo ngươi, ngươi ác mộng sắp tới. Chương 119, manh tiểu bạch đại chiến xỏa nhị cáp. Cỏ, cái này chết bà mập tốt như vậy tính nhẫn mại, không xong rồi còn. Diệp Phong thầm mắng một tiếng, lượt nhấn thông qua nghiệm chứng, trả lời một câu, chết bà mập, tiểu gia sẽ hay không đụng phải ác mộng không biết, nhưng ta có thể khẳng định, ngươi mỗi ngày chỉ cần một soi gương, liền sẽ phát hiện mình chính là một chính cống ác mộng. Trả lời sau khi đi qua, Diệp Phong không chút nghĩ ngợi liền bôi bỏ dãy số, không cho nàng phản kích cơ hội. Chết người, ngươi đang làm gì, thế nào thấy bỉ ổi như vậy? Xem Diệp Phong một mặt cười gian khu động bắt tay cơ hội, Giang Y Tuyết không nhịn được tò mò bu lại. Nhưng tiếc là nàng tiếp cận, Diệp Phong đã đem dãy số xóa, nàng chỉ có thấy được mèo hai chữ. Được à, chúng ta hai cái người đẹp phụng bồi ngươi còn chưa đủ, ngươi lại còn có lòng dỗi danh và phụ nữ khác trò chuyện lẳng lơ. Giang Y Tuyết thốt nhiên giận dữ, đưa tay liền méo Diệp Phong bên hông thịt mềm. Cái này chết người quá không trung thực, mình và Tô Tiểu Cần cái này hai cái người đẹp một trái một phải phụng bồi, hắn lại còn ngại không đủ, lại có thể ở trên hẻ chặt mặt quen phụ nữ khác. Hơn nữa tên chữ dậy phải trả như thế lẳng lơ, tên gì mèo. Con mẹ nó, chết bà mập, ngươi thật cầm tiểu ra hại chết. Diệp Phong khóc không ra nước mắt, nếu quả thật là cô gái đẹp, hắn cũng đành chịu, có thể hết lần này tới lần khác vậy hàng là một xem khối heo bản dầu chết bà mập. Bởi vì là một cái bà mập bị không ngông thai hương, đây thật là hoan đến nhà. Chừng 10 giờ đường xe, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng nói dài nhưng cũng không tính là dài. Rạng sáng thời điểm 3-4h, nghe được đoàn xe nhân viên cho biết xe cộ đến trạm, Diệp Phong liền đem đã ngủ được mơ mơ màng màng Giang Y Tuyết và Tô Tiểu Cần đong đưa tỉnh, sau đó mang hai nàng, vác bao lớn bao nhỏ hành lý xuống xe. Xuống xe sau đó, Diệp Phong không nói hai lời liền chạy thẳng tới xe lựa trạm, cầm hóa đơn nhận hàng một đi lấy gửi vận chuyển đồ và Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ở trên xe nín một đường, thấy Diệp Phong tới đây, liền đem cái lồng tấn công được cầm đông, ầm đông vang. Diệp Phong mới vừa cầm lồng cửa mở ra, nó liền lẩm bẩm chui vào Diệp Phong trong ngực, cái đuôi cũng sắp vung chặn. Không có lương tâm nhóc, là ta phí tâm phí sức tiêu tiền cầm ngươi mang đến kinh thành có được hay không? Thấy Tiểu Bạch dính Diệp Phong dáng vẻ, Giang Y Tuyết tức giận mắng. Ai, là ai nhà chó như thế không tư chất, cầm nhà chúng ta bảo bảo trên mình đi tiểu ước nhẹp. Các ngươi những người này là làm ăn cái gì không biết, làm sao liền như thế ít chuyện tình cũng không làm xong, để cho người khác chó khi dễ nhà chúng ta bảo bảo, cho ta điều quản chế cha rõ. Ngay tại lúc này, một cái hùng hùng hổ hổ tiếng đột nhiên từ sau lưng mấy người vang lên. Nhà ai chó đi tiểu người con nhà ai trên người sao? Nghe nói như vậy, Diệp Phong không khỏi được quay đầu nhìn lại, vừa quay đầu lại, nhất thời vui vẻ. Chỉ gặp mắng người là một ăn mặc một bộ tuyết lụa trắng quần người phụ nữ trung niên, mặc dù nữ nhân này tuổi tác hẳn đã mau năm dưng ra, nhưng bảo dưỡng được lại không tệ, quần đen làm nổi bật dưới trắng trẻo đầy đặn. Bất quá, mặc dù bảo dưỡng khá tốt, có thể nữ nhân này hai con mắt và miệng nhưng sinh một chim ương tương, vừa thấy chính là rất người khắc nghiệt. Còn như nữ nhân này trong miệng bảo, vậy căn bản không phải đứa nhỏ, mà là một đầu rươi eo cao, dài cho đen lông, mắt xanh ba lửa, ngồi xổm ở trong lồng uy phong lấm lấm, nhìn vào một đầu chó sói không sai biệt lắm hợp kỳ. Chỉ tiếc hàng này nhìn như mặc dù không tệ, có thể trên lưng mau nhưng xem bị tưới ngâm đi tiểu, ướt nhẹp. Ai à, nhà ai chó như thế thất đức, khi dễ nhà chúng ta bảo bảo. Có gan đi tiểu, không có can đảm đứng ra à? Chó không chồng, nuôi chó người vậy không trùng sao? Người phụ nữ trung niên gặp không người đáp lại, mắng hơn nữa khó nghe, hơn nữa bắt đầu đi chó trên thân chủ nhân kéo. Diệp Phong bĩu môi một cái, nhìn hờ hững, mang tiểu bạch liền chuẩn bị rời đi. Các ngươi ba cái đứng lại cho ta, có phải hay không nhà các ngươi chó đi tiểu nhà ta bảo bảo trên người? Còn không chờ Diệp Phong bước chân bước ra, người phụ nữ trung niên lại đột nhiên một cái bước dài vọt tới, ngăn ở bọn họ trước mặt, treo lông mày tức giận nói. Vị này đại mụ, ngài là ở nói với chúng ta sao? Diệp Phong ngẩng đầu cười một tiếng, nhìn người phụ nữ trung niên không nhanh không chậm nói, nhà chúng ta tiểu bạch nói văn minh biết lễ phép, cho tới bây giờ không loạn tung loạn phun phân, đi tiểu không tới nhà ngài chó trên người con trai. Người phụ nữ trung niên ngây ngẩn, nàng sống hơn nửa đời người, còn chưa từng bị người kêu lên đại mụ. Hơn nữa hàng này nói bảo bảo là nàng chó nhỏ tử, đó không phải là rẽ trước con mắng nàng cũng là chó sao. Người làm sao nói chuyện? Người phụ nữ trung niên nâng lên bàn tay, liền chuẩn bị cho Diệp Phong điểm màu sắc nhìn một chút. Làm sao, muốn động thủ? Diệp Phong kêu biết sợ loại này phụ nữ đánh đá, nhàn nhạt hướng phía trước bước ra một bước. Bước ra một bước, ở Diệp Phong khí thế hạ, người phụ nữ trung niên không bị khống chế hướng lui về sau một bước, vẻ mặt hoảng sợ. Nàng có một loại cảm giác, tựa như giờ phút này đứng ở nàng trước mặt Diệp Phong, chính là một phiến vô biên vô tận mênh mông biển khơi, mà nàng chính là trên biển một lá châu chấu thuyền, chỉ cần một cơn sóng vỗ tới, nàng liền sẽ chìm nghỉm đáy biển chỗ sâu. Người này là người nào? Làm sao như thế đáng sợ? Loại cảm giác đó, để cho người phụ nữ trung niên cảm thấy toàn thân cũng banh liền đứng lên, chỉ có thể ngước một chút sức lực cũng khiến cho không hơn tay. Trơ mắt nhìn Diệp Phong ba người mang tiểu bạch từng bước một đi ra ngoài cửa. Muốn đi, không như vậy dễ dàng. Mắt xem Diệp Phong đoàn người đã đi tới cửa, người phụ nữ trung niên mắt một chuyển, vội vàng chạy về đang đóng husky chó lồng cạnh, một cái kéo ra chó cửa, lớn tiếng nói, bảo bảo, trên, cắn nó, cắn chết vậy chỉ cún con. Gâu, gâu, gâu. Nghe được người phụ nữ trung niên mà nói, đầu kia và chó sói vô cùng giống husky, hiện ra hết husky điên cuồng bản tính, một bên điên cuồng kêu to, vừa hướng trước Diệp Phong đoàn người chạy như điên, mục tiêu nhắm thẳng vào đi theo Diệp Phong bên chân tiểu bạch. Đồ thúi, xem ngươi làm sao còn phách lối, nhà chúng ta bảo bảo là đấu chó, còn không trị được một cái nhóc rác rưởi chó đất. Thấy husky miệng to như chậu máu, đã đến tiểu bạch nho nhỏ phía sau cái mông, người phụ nữ trung niên khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Không tốt, cái đó đại mụ lại có thể thả chó điên cắn người. Nghe được sau lưng điên cuồng la tiếng, Diệp Phong trong lòng nhất thời trầm xuống, thầm nói không ổn. Không chút nghĩ ngợi liền chuẩn bị xoay người lại một cái bay đá. Nhưng quay đầu ngay tức thì, hắn phát hiện đã muộn, vậy husky miệng đã đến tiểu bạch cái mông trứng lên. Ngao. Nhưng vào lúc này, tiểu bạch nhưng là không nhanh không chậm hồi qua đầu nhỏ, nhìn chằm chằm husky ánh mắt, thật thấp hung một giọng. Ầm phun. Nghe được cái này một tiếng, nguyên bản hung thần ác sát husky nhất thời ngẩn ra, dù là miệng đều đến tiểu bạch cái mông bên, vậy cứ thế không dám vào miệng, ngược lại là đem mình miệng đụng vào trên sàn nhà. Suýt nữa không dập đầu hết một cái nanh. Tư. Nó cái này ném một cái đổ không sao cả, tiểu bạch ngược lại là không khách khí, hai cái chân sau ngượng đến giữa không trung, trên mông vểnh lên, đắc ý kêu, ngâm tản ra nồng nặc thịt sống ngượng vị nóng đi tiểu liền tưới lên husky trên nó. Vậy husky cũng không biết là bị tiểu bạch cử động sợ ngây người, vẫn là hù bối rối, đầy đầu đi tiểu theo cổ chảy xuống, lại còn duy trì nằm dưới đất tư thế một hơi một tí. Nữ sĩ ngài khỏe, chúng ta mới vừa tra quản chế đã điều tra xong. Nhà ngài chó trên người nước, là chính ngài ở cho nó đút nước thời điểm, vô tình cầm bình nước lật út tung đi lên. À, ngay tại lúc này, một nhân viên làm việc ở phía sau quậy ngẩng đầu lên giải thích, nhưng lời mới vừa nói một nửa, liền kinh hô thành tiếng. Nàng gặp qua rất nhiều tướng mạo rất hung chó, có thể chưa từng gặp qua nhà ai chó, dám đinh điểm như vậy chút lớn, lại có thể là có thể cầm một đầu lớn lên và giống như sói husky hù nằm trên đất, hơn nữa ngâm đi tiểu tư đến cùng, cũng không dám làm một cử động nhỏ nào. Chương 120, học tỷ lục thanh thanh. Bảo bảo nó. Người phụ nữ trung niên trợn mắt hốt mồm, rất khó tin nhà mình một mực làm đấu chó huấn luyện, cắn lần tiểu khu không địch thủ bảo bảo husky, lại có thể không dám đối với một cái con cún vào miệng, còn bị nó ngâm đi tiểu tư ở trên đầu. Tiểu bạch cái này được. Diệp Phong cũng không nghĩ tới tiểu bạch biểu hiện lại có thể trâu như vậy tách, sững sốt một chút sau đó, liền đem tiểu bạch từ dưới đất bế lên, sau đó nhìn người phụ nữ trung niên lạnh lùng nói. Nghe được đi, không phải người khác, mà là chính ngươi không cẩn thận đi tiểu ở nhà các ngươi chó con trai trên mình. Sau này còn muốn cắn bậy người, trước tìm tốt đối tượng. Cười lạnh một tiếng sau đó, Diệp Phong ôm tiểu bạch liền nên ngang mà đi. Ô, thẳng đến khi Diệp Phong ôm tiểu bạch đi xa, nằm trên đất không dám làm một cử động nhỏ nào. Husky lúc này mới vội vàng từ dưới đất bò dậy, cục đôi quay đầu nhìn người phụ nữ trung niên ai oán kêu hai tiếng, sau đó giống như khó khăn lắm mới tìm được mẹ đứa nhỏ như nhau, một đầu đâm vào nàng trong ngực. Nhưng tiếc là, cái này hai hàng nhưng là quên, vào lúc này nó đầu đầy đầy đầu đều là tiểu bạch nước tiểu. Cái này một bó không sao cả, cầm nó chó mụ quần trắng đỉnh ra một khối lớn tản ra nồng nặc đi tiểu mùi khai vàng ban, nếu là không biết chuyện, không thể nói còn tưởng rằng là chính nàng kẻ trong quần. Kẻ ác có ác báo, đáng đời. Thấy một màn này, sau quầy làm thủ tục nhân viên làm việc nhất thời cười trộm không dứt. Đồ vô dụng, liền một cái con cún cũng không thu thập được, chết đi sang một bên. Người phụ nữ trung niên thốt nhiên giận dữ, hướng về phía Husky nặng nghề đạp hai chân, đạp được nó phun phun gọi đồng thời, quay đầu hung tợn hướng sau quầy nhân viên làm việc liếc nhìn, cắn răng nói, không thể tính như vậy. Lời nói xong, nàng cầm dây buộc chó đi Husky trên cổ một bộ, liền hướng Diệp Phong đuổi theo. Hôm nay chính là một năm một lần tân sinh mùa tự trường, kinh thành tất cả lớn trường học thật sớm sẽ để cho năm thứ hai đại học năm thứ ba học sinh cũ cửa ở xe lửa trạm ghim tiếp mới lều vải, đi ra không bao xa, liền thấy đại học thanh viên đón chào bạn mới lều vải. Tiểu Phong ca, ta muốn về trước trường học, chờ ngươi báo danh xong rồi lại đi tìm ngươi. Thấy lều vải, Tô Tiểu Cần do dự một chút, hướng Diệp Phong nói thật nhỏ. Tiểu Cần, cách tiểu trường còn có mấy ngày, ngươi bây giờ đi qua một người lẻ loi ở tại nhà trọ không tốt lắm, hay là đi nhà chị ở đây mấy ngày, các người tới được xong hết rồi, ta cho ngươi thêm đi báo danh. Nghe được Tô Tiểu Cần mà nói, Giang Y Tuyết liền vội vàng kéo lại Tô Tiểu Cần tay nói. Ở thôn Viên Hồ đoạn này thời gian, trừ Diệp Phong ra, nàng đối với Tô Tiểu Cần còn rất có hảo cảm, rất thích cái này ra cảnh bần hàn, nhưng là lại rất cố gắng đi lên cô gái nhỏ, cầm nàng nhìn và em gái mình như nhau. Giang tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, không cần, ta muốn sớm một chút mà đi thói quen trường học sinh hoạt. Tô Tiểu Cần nghe vậy trong mắt thoáng qua vẻ hốt hoảng, liên tục không ngừng lắc đầu nói. Cái này bé gái thì không muốn ăn nhờ ở đậu, nhìn người sắc mặt sinh hoạt. Hướng Tô Tiểu Cần nhìn lướt qua, Diệp Phong liền biết rõ nàng ý nghĩ trong lòng, liền cười nói, tốt lắm, nếu Tiểu Cần cầm ý kiến hay, vậy thì giữ nàng ý tưởng làm. Ngươi về trước trường học, chờ ta vừa ở không, liền tới ngay xem ngươi. Được. Nghe được Diệp Phong mà nói, Tô Tiểu Cần cười ngọt ngào một tiếng, sau đó tiến tới Diệp Phong bên tai nói, Tiểu Phong ca, ngươi đi cho Giang tỷ tỷ muội muội làm hộ vệ không nên quá khổ cực, nếu như cảm thấy mệt mỏi, liền không cần làm. Ngươi cứ yên tâm đi, ta đi cho nàng làm hộ vệ là nàng vinh hạnh, ta không cho nàng sắc mặt xem cũng không tệ, nàng trả cho ta sắc mặt. Diệp Phong vô ngực một cái, cười đắc ý. Ta tin tưởng ngươi. Tô Tiểu Cần cười gật đầu một cái, sau đó thấp giọng nói, nhà trọ bây giờ hẳn không người, Tiểu Phong ca ngươi có thời gian tới tìm ta nói, có thể giúp ta làm trước kia không có làm xong sự việc. Không có làm xong sự việc. Diệp Phong nghe vậy ánh mắt sáng lên, lúc này cười đen tối gật đầu nói, ngươi yên tâm, ta nhất định đi tìm ngươi. Tô Tiểu Cần thích thú cười một tiếng, sau đó liền kéo cái dương, quyến luyến không thôi hướng đại học thanh viên chiêu tân lều vải đi tới. Phát cáo chạm xe đón mới, vậy không phải cái thứ gì tốt, không phải định tìm cái tiểu học muội tên háo sắc học trường, chính là muốn tìm khối vòng giải trí thịt muối học tỷ. Tô Tiểu Cần cái này tiểu khả nhân mà mới vừa kéo cái dương đi tới, chiêu tân lều vải đám kia chó sói nhất thời liền cặp mắt buốc lên lục quang chen chúc tới, ngay trước mắt liền đem Tô Tiểu Cần vây quanh cái nước chảy không lọt, vì ai giúp bận bịu cặp tử cũng thiếu chút nữa không đánh. Mũ nội nó, mắt xem có mấy tên có mắt không tròng, lại muốn thừa dịp loạn cầm móng vuốt đi Tô Tiểu Cần trên mình gọi, Diệp Phong nhất thời mắng to một tiếng, chuẩn bị đi cầm vậy mấy cái hàng móng vuốt tách hao tổn. Tiểu muội muội, ta để cho ngươi chờ ta, chạy thế nào nhanh như vậy? Nhưng vào lúc này, một đạo ăn mặc loãng màu xanh lá cây váy bóng người nhưng là đột nhiên khoác lên Tô Tiểu Cần cánh tay, không lọt dấu vết cầm vậy mấy tên sắc lang ngăn cản qua một bên sau đó, hướng Tô Tiểu Cần nháy mắt một cái. Cái này nàng mà là. Thấy vậy quần màu lục thiếu nữ, Diệp Phong sững sốt một chút, cảm thấy có chút quen mắt. Ân nhân ngài mới ở trên xe lửa cứu ta, nhanh như vậy liền không nhớ. Ngay tại lúc này, vậy quần màu lục thiếu nữ đã hướng Diệp Phong đưa tay ra, cười nói, ngươi có thể thật là quý nhân nhiều chuyện quên, ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Lục Thanh Thanh, đại học thanh viên năm thứ hai đại học học sinh. Nguyên lai là ngươi à, khi ở trên xe sự chú ý đều ở đây ngươi váy lên, đổi quần áo không nhận ra được. Diệp Phong ha ha cười nắm Lục Thanh Thanh tay. Khoan hay nói, lúc ấy không chú ý, cái này tay nhỏ bé thật là mềm, và Hàn Hiểu Vân tay nhỏ bé cơ hồ có liều mạng. Lưu manh. Nghe nói như vậy, Lục Thanh Thanh mặt nhất thời đỏ bừng lên, thật thấp mắng. Ở lúc trên xe lửa, nàng toàn thân cao thấp bị Diệp Phong tới 20 mấy bình nước đá, váy đen thấu đến không thể lại thấu, nói sự chú ý ở váy lên, còn không bằng nói là ở trên người nàng. Cái gì? Lục Thanh Thanh thanh âm quá nhỏ, Diệp Phong có chút không có nghe rõ. Không việc gì. Lục Thanh Thanh le lưỡi một cái, sau đó cười ngọt nói, ân nhân, ngài muội muội cũng là trường học của chúng ta sao? Ừ, đại học năm thứ nhất tân sinh. Diệp Phong gật đầu một cái, mặc dù hắn không thích leo kéo quan hệ, có thể Tô Tiểu Cần tính tình quá nhu nhược chút, vừa mới đến, không thể nói sẽ bị khi dễ, có thể có một người giúp đỡ chút tốt nhất. Vậy thì tốt quá. Lục Thanh Thanh cười một tiếng, xông lên Diệp Phong trừng mắt nhìn, nói, ta từ nhỏ liền vẫn muốn người em gái, tốt như vậy, sẽ để cho ta mang nàng đi trường học báo danh, bảo đảm sẽ không bị một chút khi dễ hưởng. Lục học tỷ, cũng quá xem nhẹ không có suy nghĩ đi, rõ ràng là chúng ta tới đón tiểu học muội, có thể bị ngươi chặn hổ. Vừa nghe đến Lục Thanh Thanh mà nói, đại học thanh viên đón chào bạn mới trong lều nhất thời lũ lụt khắp nơi. Đại học thanh viên là ngành kỹ thuật trường, giống được sinh vật khắp nơi đi, nữ sinh là một vật hy hãn, cho dù có mấy cái, cũng là khủng long. Bọn họ bên trái chờ mong bên phải chờ mong, khó khăn lắm mới từ khủng long trong ổ đến lúc một cái làm người hài lòng tiểu học muội, có thể hết lần này tới lần khác lại bị trường học 10 đại mỹ nữ tên thứ tư Lục Thanh Thanh cho nửa đường đón đi. Được, vậy thì cảm ơn ngươi. Đám này hàng càng như vậy, Diệp Phong thì càng an tâm, hướng Tô Tiểu Cần cười một tiếng sau đó, nói, Tiểu Cần, vậy hãy để cho Lục Thanh Thanh mang ngươi đi trường học đi. Nguyên lai là sinh viên đại học thanh viên. Nhưng thời khắc này Diệp Phong nhưng là không chú ý tới, ở sau lưng hắn không đám người xa xa bên trong, dắt chó con trai người phụ nữ trung niên khỏe miệng lộ ra lau một cái cười gằn, trong mắt tràn đầy âm độc ánh sáng. Chương 121, không tự chủ hộ vệ. Có Lục Thanh Thanh hỗ trợ, Tô Tiểu Cần hành lý rất nhanh liền bị mấy cái cao lớn vạm vỡ đại học thanh viên nam sinh mang đến trạm bên ngoài trên xe buýt, mặc dù ngồi lên xe, có thể cái này bé gái vẫn là nằm ở bên cửa sổ ngây ngốc nhìn Diệp Phong. Vậy đáng thương hình dáng mà, nhìn Diệp Phong một hồi đau tim. Đừng nói là Tô Tiểu Cần, nghỉ hè cái này 2 tháng, hắn vậy thói quen liền Tô Tiểu Cần cùng ở bên cạnh cảm giác, chật một phần đường, thật bỏ không được. Tiểu Cần vậy đưa đi, và ta về nhà đi. Đưa mắt nhìn xe buýt sau khi rời đi, Giang Y Tuyết đối với mất hồn mất vía Diệp Phong nói. Được. Nghe lời này một cái, Diệp Phong tinh thần tỉnh táo, cười đen tối nói, mặt học sinh dáng phụ huynh. Nói về một nửa, hắn vội vàng thu lại câu chuyện. Ở Giang Y Tuyết trước mặt, vẫn là thuần khiết tốt một chút, nếu không sẽ bị cái này bạo lực nữ chống nạnh. Ta trước cùng ngươi nói một tiếng, Vũ Hân từ nhỏ một mực bị ta cưng chịu, tính cách không phải rất tốt, ngươi ngày thường hơn để cho nàng chút. Khá tốt Giang Y Tuyết không nghe được, mới để cho Diệp Phong miễn cho một kiếp, sau đó hướng hắn dặn dò. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta sẽ dùng ta rộng lớn ôm trong ngực bao dung nàng. Diệp Phong gật đầu cười nói, mặt học sinh dáng phụ huynh là không phải được ôm vào trong ngực từ từ ngắm cảnh sao. Tốt lắm, lên đường, Lý Thúc đã chờ chúng ta rất lâu rồi. Giang Y Tuyết gặp Diệp Phong đáp ứng như thế sảng khoái, còn lấy là tên này là bị mình cảm hóa, trong lòng ấm áp, sau đó phất tay nói. Lý Thúc. Diệp Phong một hồi buồn bực, kéo hành lý chạy tới bãi đậu xe sau đó, liền rõ ràng liền Lý Thúc nguyên lai là Giang gia tài xế. Giang Tổng, vị này là... Thấy Giang Y Tuyết sau lưng đi theo cái người đàn ông, Lý Thúc không khỏi được nghi ngờ nói. Hắn làm Giang Y Tuyết tài xế làm có mấy năm, còn chưa từng có thấy người đàn ông ngồi qua Giang Y Tuyết xe. À, ta cho Vũ Hân mời hộ vệ. Giang Y Tuyết thuận miệng giải thích. Nàng không muốn cùng người ngoài cầm Diệp Phong thân phận nói cặn kẽ như vậy. Lý Thúc nghe vậy trong mắt nhất thời lộ ra nồng nặc đồng tình, hướng Diệp Phong khiến cho cái người huynh đệ khá bảo trọng ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Thấy Lý Thúc ánh mắt, Diệp Phong trong lòng nhất thời lộn bột một tiếng, cảm thấy có cái gì không đúng. Giúp Diệp Phong đem hành lý nhét vào một chiếc xe sang xe mobile home sau đó, Lý Thúc liền mở cửa xe, cùng Giang Y Tuyết lên xe. Có thể để cho hắn không nghĩ tới là, hắn đem xe cửa mới vừa kéo một cái mở, Diệp Phong liền cái đầu tiên chui vào trong xe, sau đó một bên đánh giá chung quanh, một bên chặc chặc nói, xe này đủ sang trọng, còn có quầy rượu, rượu này có thể uống đi. Hàng này thật sự là tới làm hộ vệ sao? Làm sao một chút hộ vệ tự giác cũng không có. Lý Thúc nhìn trận mắt hốt mồm, liên tục không ngừng liền chuẩn bị cầm Diệp Phong từ trên xe chạy xuống, để cho hắn đi kế bên người lái ngồi. Đều là ta tồn rượu chát, mệt mỏi được thời điểm sẽ uống một hớp, ngươi có thể uống chịu liền nếm thử một chút. Nhưng vào lúc này, để cho Lý Thúc mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Từ trước đến giờ đối với người đàn ông không giả sắc thái Giang Y Tuyết, đối mặt Diệp Phong cái này không tự chủ hộ vệ, lại tùy ý gật đầu một cái, sau đó liền lên xe ngồi vào Diệp Phong bên cạnh. Giang Tổng đây là chuyện gì xảy ra, cái này không đúng sức lực à? Lý Thúc dùng sức rủi mắt một cái, lúc này mới phát hiện nguyên lai thấy không là ảo giác. Lý Thúc, mau lái xe à, ta rất mệt mỏi, muốn về sớm một chút ngủ. Ngay tại lúc này, Giang Y Tuyết thúc giục. Lý Thúc nghe vậy, lúc này mới liên tục không ngừng chạy vào buồng lái, nghiêng đầu đồng thời, hắn hơi liếc về đến Diệp Phong đã đem rượu chát đổ vào ly cao cổ bên trong, đang có nói đứt quãng thưởng thức. Rõ ràng đều là đi làm cho người khác, có thể địa vị chênh lệch làm sao lớn như vậy à? Lý Thúc than thở không dứt. Mà ngay lúc này, ở trên xe lửa bị Diệp Phong hung hăng làm nhục một bữa mắt kính nam vừa vặn từ trong thang máy đi ra, thấy Lý Thúc thay Diệp Phong và Giang Y Tuyết kéo cửa xe lên hình ảnh sau đó, ánh mắt nhất thời trợn thật lớn, máng, khốn kiếp, rõ ràng là người có tiền, chứa mẹ hắn cái gì nông dân à? Trần Mãn, ngươi mắng cái gì chứ? Mắt kính nam lời mới vừa lối ra, theo hắn một cái thang máy đi ra ngoài mấy cái nam sinh cũng không rõ ràng hỏi. Không việc gì. Không việc gì, chính là thấy cái rừng bút phú nhị đại mà thôi. Nghe được câu hỏi, mắt kính nam Trần Mãn hùng hùng hổ hổ lên tiếng, nhưng lời mới vừa lối ra, gương mặt liền liếc. Sau đó hắn vội vàng quay đầu xông lên trong thang máy một người ăn mặc màu đen đường trang, gương mặt như đao búa phòng thai gọn, khỏe mắt hơi dơ lên nam sinh trẻ tuổi nói, Niết thiếu, ngài biết, ta không phải nói ngài, là nói mới vừa rồi thằng nhóc kia. Các ngài Niếp gia là Hạnh Lâm thế gia, một môn y lễ phương hoa, mới vừa rồi cái tên kia cho ngài sách giày cũng không xứng. Nói người vô tâm. Người tuổi trẻ vẻ mặt tươi cười khoát tay một cái, ngay tại Trần Mãn lấy là đối phương đã tha thứ mình thời điểm, người tuổi trẻ mặt lại đột nhiên lại một nặng, nhàn nhạt nói, bất quá lời này vẫn là có chút chói tai, ngươi tự xem làm đi. Bặng, bặng. Trần Mãn trong lòng trầm xuống, sau đó cắn răng giơ tay lên bỏ rơi mình bật hai, máng, để cho ta tờ này miệng thối lại nói bậy bạn. Ta chính là nói một chút mà thôi, ngươi đánh mình làm cái gì, thiệt là. Người tuổi trẻ thấy vậy lúc này mới hài lòng cười một tiếng, nhưng trên mặt nhưng giả bộ một bức kinh ngạc dáng vẻ. Trần Mãn khóc không ra nước mắt, hắn chuyến này thật là xui xẻo đến nhà, trước tiên ở trên xe lửa bị cái đó chứa điều dân phú nhị đại quất bật hai, bây giờ lại đắc tội lấy nhỏ mọn nổi danh Niếp gia tam thiếu gia Niếp Bình. Mới vừa rồi người kia ngươi biết? Biết tên gì sao? Ngay tại lúc này, Niếp Bình lại đột nhiên đối với Trần Mãn hỏi. Không nhận biết, chính là ở trên xe lửa đụng phải mà thôi. Trần Mãn liên tục không ngừng trả lời một câu, sau đó khổ tư minh tưởng một hồi, nói, bất quá ta sẽ tên kia thật giống như kêu Diệp Phong, hơn nữa còn là chúng ta đại học y khoa đồng nhân năm nay đại học năm thứ nhất tân sinh. À, Niếp Bình không đếm xỉa tới gật đầu một cái, giống như là tùy ý hỏi một chút. Bất quá lời thốt ra miệng đồng thời, hắn đáy mắt nhưng là lướt qua lau một cái nghi ngờ. Trần Mãn đám này kiến thức nông cạn người không nhận ra mới vừa rồi chiếc xe kia, có thể hắn nhưng rất rõ ràng. Đó là cùng Lệ gia Nghiêm Túc Phấn, Ninh gia Ninh Vui, Vệ gia Vệ Thanh Tuyển cùng xưng kinh thành tứ mỹ Giang gia Giang Y Tuyết tỏa giá. Giang Y Tuyết ở kinh thành từ trước đến giờ lấy băng sơn người đẹp nổi danh, thậm chí có không ít người cũng hoài nghi nàng là một tính lãnh đạo. Cái này đại học năm thứ nhất tân sinh lại có thể cùng Giang Y Tuyết ngồi chung một xe, hơn nữa còn có nói có cười, còn thật là có chút ý nghĩa. Bất quá kinh thành trong vòng không phải lời đồn đại vương gia Vương Chí Khải đang điên cuồng theo đuổi Giang Y Tuyết sao? Sau khi suy nghĩ một chút, Niếp Bình hướng phía trước đi mấy bước, và đám người kéo ra khoảng cách sau móc điện thoại di động ra, bấm mã số, cười nói, Khải ca, ta Niếp Bình à, thật lâu không gặp, không có chuyện gì, chính là mới vừa thấy nhà các ngươi Y Tuyết và cái người đàn ông lên một chiếc xe. Vừa nghe đến Niếp Bình mà nói, điện thoại bên kia đang ở kinh thành nào đó nhà sang trọng hội sở bên trong, điểm đối với chị em xanh đôi, chuẩn bị chơi một thương chọn hai phượng Vương Chí Khải nhất thời hai hàng lông mày đảo thụ, tức miệng mắng to. Cơ nờ, ta đang giàu không biết làm sao thu thập hắn, hắn lại chạy kinh thành tới. Chương 122, gặp mặt liền phát phúc lợi. Từ huyện Giang Dương sau khi trở lại, Vương Chí Khải liền một mực rất buồn rầu. Dương mập mạp vậy con cháu rùa đoán chừng là lén lén lút lút và người Vương gia liên lạc rồi, cầm hắn ở huyện Giang Dương làm sự việc hợp bàn nói ra ngoài, khi được nhà lao ra tử bà thi bạo khiêu, cầm hắn nút giam. Ngày hôm nay hắn vừa mới giải trừ lệnh cấm túc, liền muốn đi ra tìm chút chuyện vui. Nhưng ai có thể nghĩ đến, mới vừa dự định đề ra thương ra trận, liền bị Niếp Bình một cú điện thoại phá hủy tâm tình. Dương mập mạp, là ta, ngươi Vương gia. Đừng kêu hoan, ai bán ta dựa vào ai mẹ hắn trong lòng rõ ràng, ra ra không cùng ngươi so đo những thứ này, ta chỉ hỏi ngươi Trần Hạo Bắc bên đó như thế nào. Cắt đứt Niếp Bình điện thoại sau đó, Vương Chí Khải suy nghĩ một chút, bấm Dương mập mạp điện thoại, hùng hùng hổ hổ mấy câu sau đó, hắn trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, vậy chết bầm vào ngục giam. Còn mẹ hắn và một cái cuồng nhốt ở một khối. Cái gì? Vẫn là Diệp Phong cái tiểu tử thúi kia làm ra. Tốt lắm, ta biết, ngươi cút một bên chơi trứng đi đi. Điện thoại cắt đứt sau đó, Vương Chí Khải chân mày hiện lên lau một cái âm trầm. Hắn vốn còn muốn thừa dịp Diệp Phong tới kinh thành công việc, để cho Trần Hạo Bắc đi cầm Diệp Phong ổ chó đập chết, nhân tiện cầm Diệp Phong ra mộ phần bảo, có thể không ao ước, lại từ Dương Mập Mạp trong miệng lấy được một cái như này kính bạo tin tức. Bàn Tuyên huyện Giang Dương hơn 10 năm Trần Hạ Bắc, lại bị Diệp Phong cho làm vào trong đại lao, hơn nữa còn mẹ hắn hoa cúc khó giữ được. Thật đúng là đừng nói, cái này thôn quê thằng nhóc thúi đủ có một bộ. Vương Thiếu, người ta cùng được thật là khổ cực, ngài còn đang suy nghĩ gì à, là cảm thấy tỉ muội chúng ta không quá đẹp, vẫn là cảm thấy chúng ta vóc người chưa khỏi hẳn à. Ngay tại lúc này, nằm ở trên giường chờ đợi hắn Lâm Hạnh Xanh đôi tỉ tỉ một cước đẩy ra chăn mỏng, lộ ra bị hạ vậy hai cái tuyết trắng tiểu non, trừ một ít rất nhỏ chi tiết có khác biệt bên ngoài, những thứ khác giống như một người thân thể mềm mại sau đó, Tiểu Tích Tích cười quyến rũ nói. Con mẹ nó, bỏ mặc, nếu thằng nhóc kia đến kinh thành, chính là đến ra địa bàn, coi như hắn là cái rồng qua sông, vậy được cho ta mang vác. Nhìn vậy hai cái động lòng người thân thể, Vương Chí Khải trong lòng một phiến nóng như lửa, hú lên quái dị liền nhào tới. Hắn cảm thấy nếu đến kinh thành, như vậy Diệp Phong liền cùng trên giường đây đối với như hoa như ngọc chị em xanh đôi như nhau, cũng không thoát khỏi bị hắn hung hăng ấn trên đất, giày xéo lại trà đạp vận mệnh. Không chỉ là Diệp Phong, Giang Y Tuyết sớm muộn vậy phải ngoan ngoãn quỳ xuống đất hát chinh phục. Mà đang ở Vương Chí Khải ý nghĩ kỳ quái lúc, chiếc kia xe mô ba hôm vậy dừng ở kinh thành Nhị Hoàn một nơi bị làm thành vô cùng phong phú địa vực đặc sắc tứ hợp viện trước biệt thự mặt. Đại miếng ngói tường trắng, dọc theo viện rác thậm chí còn có một chùm bích lục xanh lơ trúc toát ra đầu, ở trong gió đêm nhẹ nhàng đung đưa. Giang tổng, đến nhà. Xe đậu xong sau đó, Lý Thúc vội vàng nhất lưu hơi nhỏ chạy kéo ra cửa sau xe, trận mắt vừa thấy, người liền bối rối. Chỉ gặp giờ phút này Giang Y Tuyết cuộn lại hai cái chân, tựa vào Diệp Phong trên bả vai, ngủ được giống như một con mèo nhỏ. Mà Diệp Phong hàng này tuyệt hơn, vậy đã sớm đã ngủ, đầu và Giang Y Tuyết chặt theo sát không nói, một cái bàn tay còn ôm vai Giang Y Tuyết bả vai, rũ xuống năm ngón tay, cơ hồ đều muốn ai đến trước ngực vậy mê người hồng mềm nũng. Đến nhà à, cảm giác về nhà thật tốt. Nghe được Lý Thúc mà nói, Giang Y Tuyết lúc này mới tỉnh lại, thư thích dỗi người sau đó, thấy một bên Diệp Phong vẫn còn ở ngủ khò khò, liền đưa tay ngắt hàng này một chút, dịu dàng nói, chết người, đến nhà, xuống xe. À, ngươi thuộc con của à, động một chút là bóp người. Diệp Phong đang làm tay ở nặn một cái bong bóng mộng đẹp, bị đánh thức sau rất có chút không vui trợn mắt nhìn Giang Y Tuyết một mắt, sau đó đối với Lý Thúc cười nói, cái này lớn xe van chính là không giống nhau, có quầy rượu không nói, ngồi vậy thoải mái, một chút cũng không cảm giác được lắc lư. Lớn xe van. Lý Thúc rất muốn dùng đầu đi đụng, có thể cầm xe mô bê hôm nói thành lớn bánh mì, hàng này tuyệt đối cái đầu tiên. Đi. Lý Thúc, sáng sớm ngày mai 8 giờ tới đón ta. Giang Y Tuyết xé Diệp Phong một cái, đến khi hàng này đem hành lý trên lưng sau đó, sợ kinh động Giang Vũ Hân, liền rón rén mở ra tứ hợp viện cửa, hướng bên trong viện đi tới. Mới vừa đi vào viện tử, Giang Y Tuyết giật mình, thấy trong sân lại có thể đứng 4 cái người đàn ông và mỡ. Hơn nữa 4 người này còn đều là các anh da đen mà, mỗi một người đầu đều ở đây 1m9 trên dưới, ăn mặc tây phục đen đứng ở trong bóng đêm, giống như là một đoạn hắc thiết tháp như nhau, nếu không phải trong viện đèn ngủ hơi sáng, cả người đụng lên cũng không phát hiện được. Đại tiểu thư, ngài có thể coi như là trở về. Đây là nhị tiểu thư trước đây không lâu mời về hộ vệ. Người xem bọn họ như vậy, dáng vẻ này người tốt à, hơn nửa đêm đứng ở nơi này và quỷ như nhau. Ta khuyên như thế nào nhị tiểu thư nàng cũng không nghe, ngài trở về thật tốt khuyên hắn một chút. Ngay tại lúc này, một góc sân đi ra cái mắt lim dim buồn ngủ bà bác trung niên, thấy Giang Y Tuyết sau đó, nhất thời liền cùng thấy người thân vậy, lau nước mắt nói. Vương mụ, đừng khóc, ta đây không phải là trở về sao. Giang Y Tuyết tựa hồ đối với bà bác này rất có chút hảo cảm, thấy nàng rơi nước mắt, liền vội vàng ôn nhu an ủi mấy câu, sau đó chỉ Diệp Phong nói với nàng, đây là ta cho Vũ Hân tìm hộ vệ mới, Diệp Phong. Được, được, chàng trai không tệ, tóc đen da vàng mắt đen, vừa thấy chính là cái này được. Vương mụ không ngừng bận rộn gật đầu nói. Diệp Phong một hồi không nói, cảm tình cái này đại mụ là cảm thấy chỉ cần lớn lên giống người Hoa, liền so với cái này chút các anh da đen mạnh. Diệp Phong, đây là Vương mụ, phụ trách nhà vệ sinh, cùng với chúng ta ăn uống cuộc sống thường ngày. Thứ ta lúc còn rất nhỏ, nàng cũng đã bắt đầu chiếu cố ta. Người sau này muốn ăn cái gì, liền cùng Vương mụ nói. Lão nhân ra hắn làm nổ tương mặt là nhất tuyệt. Giang Y Tuyết cũng cười hướng Diệp Phong nói ra Vương mụ thân phận. Vương mụ, ngươi khỏe. Diệp Phong nghe vậy hướng Vương mụ cười ha hả gật đầu nói. Không đúng à, đại tiểu thư cũng không đối với trước kia mời hộ vệ cũng đều không giới thiệu qua mình à, cái này nhiệt tình tựa hồ hơi quá đáng. Hơn nữa nghe nàng ý tứ trong lời nói, tên tiểu tử này sau này tựa hồ muốn ở trong sân cùng ăn cùng ở. Vương mụ kiến vi chi chứ, nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này là rể tương lai. Vậy cũng được hảo hảo phục vụ. Tỷ tỷ, người rốt cuộc trở về. Ngay tại lúc này, từ nhà chính bên trong đột nhiên truyền tới một hồi thanh thúy như chăm khéo léo tiếng cười. Thanh âm dễ nghe kia vừa vào tai, Diệp Phong liền cảm thấy một hồi tinh thần sảng khoái. Rốt cuộc phải thấy người thật. Thuần thiên nhiên không ô nhiễm môi trường, không chứa nửa điểm mà chất phụ ra thuần khiết mặt học sinh dáng phụ huynh là. Ngay sau đó, Diệp Phong trong lòng liền một hồi mong đợi. Diệp Phong đang mong đợi, một đạo xinh xắn bóng người liền từ nhà chính bên trong vào ra. Vậy bộ dáng đáng yêu và video bên trong giống nhau như lúc, nhưng và video bên trong bất đồng chính là, đây không phải là mặt phẳng, mà là 3D. Không đúng, phải nói là 36D. Vừa thấy mặt đã phát phúc lợi, cho lực, cái này mặt học sinh dáng phụ huynh là thật quá cho lực. Mắt thấy Giang Vũ Hân chạy tới, Diệp Phong hoàn toàn không có buồn ngủ, ánh mắt từ từ trừng trực, không nhịn được nuốt mấy miệng to nước miếng. Cái này, nhị tiểu thư, ngươi tại sao lại ăn mặc đồ lót liền chạy ra ngoài, mau trở về. Ngay tại lúc này, Vương Mụ đột nhiên hô lớn. Giang Vũ Hân sững sốt một chút, lại cúi đầu vừa thấy, chỉ gặp nghe được động tĩnh vội vã chạy ra mình cả người trên dưới, trừ đơn bạc như cánh ve ba điểm đồ lót bên ngoài, đã lại không vật khác. Kéo ra mảng lớn tuyết trắng, trong đêm đen lượng được chói mắt. Chương 123, vũ trụ thứ nhất thiếu nữ xinh đẹp. À, một tiếng thét chói tai, Giang Vũ Hân giống như một bị hoảng sợ tiểu bạch thỏ như nhau, ôm nàng thỏ trắng lớn bay vậy tựa như xông lên vào trong phòng. Con bé chết bẩm. Giang Y Tuyết khi được hàm răng đều nhột. Cái này cô nàng chết dầm kia thật sự là quá qua loa, xem nhiều lần thời điểm không mặc áo lót, bây giờ ngược lại là mặc đồ lót, nhưng mà lại có thể không mặc đồ ngủ, nhăn bóng liền chạy ra. Rất nhanh, nàng đột nhiên kịp phản ứng, thấy một màn này trừ mình ra, còn có một cái người ngoài, hoặc giả nói là một người đàn ông. Ừ. Làm Giang Y Tuyết dùng giết người vậy ánh mắt hướng Diệp Phong nhìn lại lúc, không khỏi được sững sốt một chút, phát hiện tên này vào lúc này lại đang nhìn chằm chằm góc tường vậy chùm cây trúc ngây ngốc ngẩn người. Hít sâu một hơi, Giang Y Tuyết trầm giọng hỏi, chết người, ngươi đang nhìn cái gì? Vừa mới nhìn thấy có gì không? Thấy được à? Nghe được Giang Y Tuyết mà nói, Diệp Phong lúc này mới ở trong ngộng mới tỉnh vậy gật đầu một cái. Xoát! Nghe lời này một cái, Giang Y Tuyết ánh mắt nhất thời lạnh xuống, nhìn như hãy cùng muốn giết người như nhau. Ngươi xem à, ta mới phát hiện các ngươi trồng cái này chùm cây trúc thật không tệ, không chỉ có thể trang điểm sân phong cảnh, hơn nữa còn là loang trúc, muốn là ai có cái thượng hỏa ho khan, liền thuốc cũng không cần mua, chém cây trúc chiếc trên lửa nướng ra trúc lịch, thuốc đến lửa trừ. Ngay tại lúc này, Diệp Phong chỉ cây trúc thẳng thắn nói mặt mày hớn hở, giống như là có cái gì không phải phát hiện. Hô! Nghe lời này một cái, Giang Y Tuyết nhất thời thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nguyên lai cái này chết người mới vừa rồi sự chú ý đều ở đây cái này chùm cây trúc lên, không nhìn thấy Vũ Hân vậy cô nàng chết dầm kia con thái. Thế nào, ngươi muốn cho ta thấy cái gì? Diệp Phong bắt sau, tò mò hỏi. Không việc gì. Chính là xem ngươi xem cây trúc nhìn mê mẫn như vậy, thuận miệng hỏi một chút. Giang Y Tuyết làm sao có thể sẽ nói cho Diệp Phong mới vừa rồi Giang Vũ Hân không mặc quần áo liền chạy ra ngoài, khoát tay lia lịa nói. Nhưng ánh sáng mờ tối. Nàng nhưng là không phát hiện Diệp Phong đấy mắt vậy gian kế được như ý xảo trá. Diệp Phong ngươi vẫn là bác sĩ à? Nghe được Diệp Phong nói sau đó, Vương Mụ cũng đúng người trẻ tuổi này cảm hứng thú. Không phải bác sĩ, là thần y yể. Diệp Phong trịnh trọng giúp Vương Mụ sửa lại gọi bên trong một chữ sau đó, hướng nàng xem, nói, Vương Mụ, ngươi gần đây buổi tối có phải hay không tổng trong lòng trầm, ngủ không yên giấc, ngủ vậy luôn là gặp ác mộng. Đúng vậy, ngươi làm sao biết? Vương Mụ đầu gật phải cùng chống lắc như nhau. Nàng đoạn này thời gian buổi tối luôn là lăn qua lộn lại đêm không thể chớp mắt, coi như ngủ, ác mộng vậy một cái tiếp theo một cái. Thần y yể, tự nhiên được có chút thần địa phương mới được đi. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, sau đó hướng trong sân quét một vòng sau đó, chỉ mấy cái cao cỡ nửa người chậu nước lớn bên trong nuôi đã nửa điêu, kết ra miệng chén lớn đài sen hoa sen nói, ngươi có thể thử một chút buổi tối ăn trước nửa viên đài sen hạt sen ngủ lại, sẽ có rất lớn cải thiện. Hạt sen có thể làm thuốc ngủ ăn. Vương Mụ nửa tin nửa ngờ nhìn Diệp Phong. Cái này chết người, lại bắt đầu giả thần giả quỷ. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu một cái, nói, Vương Mụ, ngươi có thể thử một chút, hắn y thuật vẫn là có thể. Ừ, cái gì y thuật, ta xem vậy cứ như vậy đi. Còn không chờ Vương Mụ mở miệng, đổi thân màu hồng manh thỏ liền thể quần áo ngủ Giang Vũ Hân liền từ trong phòng đi ra, nhìn Diệp Phong khiêu khích nói, ta mỗi ngày vậy chưa ăn hạt sen, làm sao ngủ được thơm ác. Cái này bé gái nói chuyện mang đâm con à, chẳng lẽ nàng không biết mình cho nàng làm hộ vệ, là nàng đời trước đã tu luyện phúc phận sao? Nghe được Giang Vũ Hân mà nói, Diệp Phong con ngươi vòng vào chuyển, cười nói, tâm tư người đơn thuần thường thường đều sẽ có rất tốt ngủ, ăn no là có thể ngủ, ngủ no rồi liền có thể đứng lên tiếp tục ăn cái gì. Cũng phải, bản vũ trụ thứ nhất thiếu nữ xinh đẹp là trên đời cực kỳ người đơn thuần. Giang Vũ Hân nghe vậy đắc ý gật đầu một cái, thưởng thức nhìn Diệp Phong một mắt, không nghĩ tới, tên này vẫn rất có chút ánh mắt mà. Lời này nghe làm sao có chút quen thuộc. Diệp Phong sờ một cái lỗ mũi, tổng cảm thấy tựa hồ ở nơi nào nghe qua lời tương tự. Vũ Hân, nhị tiểu thư. Ngay tại Giang Vũ Hân dương dương đắc ý thời điểm, Giang Y Tuyết và Vương Mụ nhưng là một mặt bất đắc dĩ đồng thời lên tiếng. Nhất là Vương Mụ, lại là một mặt buồn cười lại cố nén không dám cười diễn cảm. Thế nào? Giang Vũ Hân đang say mê cùng Diệp Phong đối với mình thưởng thức, nghe được hai người nói, nhất thời cau một cái lung linh mũi quỳnh, sau đó rất không tình nguyện đối với Vương Mụ nói, Vương Mụ, ta nói với ngươi bao nhiêu lần, không muốn tiểu thư kêu, bị người khác nghe được còn lấy là ta là làm cái gì? Sau này nhớ, kêu ta vũ trụ thứ nhất thiếu nữ xinh đẹp. Được rồi. Vương Mụ lau một cái mồ hôi trên trán, sau đó vẻ mặt lúng túng nói, vũ trụ thứ nhất thiếu nữ xinh đẹp nhị tiểu thư, Diệp Phong hắn lời nói mới rồi thật giống như không phải cái gì tốt nói. Không phải lời khen. Đó là cái gì nói? Hắn không phải khen ta đơn thuần sao? Giang Vũ Hân sững sốt một chút, quên Vương Mụ mặc dù gọi đúng rồi danh hiệu của mình, nhưng vẫn là ở phía sau tăng thêm cái lôi thôi lết thiết nhị tiểu thư sự việc. Giang Y Tuyết nhịn không được bật cười, nói, con bé chết bẩm, ngươi thật đúng là thật ngu, ăn no ngủ, ngủ đầy đủ ăn là cái gì? Cái này. Giang Vũ Hân con ngươi lăn lăn vòng vo chuyển, sau đó khi được đỉnh đầu vậy hai cây thật dài màu hồng thai thỏ đoá đều run rẩy chỉ Diệp Phong nói, ngươi lại dám mắng bản vũ trụ thứ nhất thiếu nữ xinh đẹp là heo. Đây là các ngươi nghĩ, ta cũng không nói, ta chỉ là nói ngươi đơn thuần. Diệp Phong buông tay một cái, một mặt bị hoan uổng diễn cảm. Giang Vũ Hân khí được tại chỗ lẩn vẩn, liền đến ba tốt chữ sau đó, trong mắt thoáng qua vẻ vui mừng, sau đó chỉ Diệp Phong nói, ta tuyên bố, ngươi bây giờ bị vũ trụ thứ nhất thiếu nữ xinh đẹp đuổi. Đuổi. Diệp Phong trận to mắt, cái này đặc biệt nhậm chức còn không có một phút, liền bị đuổi. Tốc độ này cũng có thể phá kỷ lục Guinness thế giới liền đi. Vũ Hân, không cho phép ẩu tả. Nghe được Giang Vũ Hân mà nói, Giang Y Tuyết chân mày nhất thời nhíu lại, trầm giọng một câu, sau đó nói. Diệp Phong là ta mời tới người, không có ta cho phép, ngươi không cho phép đuổi hắn. Lao tỷ. Giang Vũ Hân trợn to hai mắt, tức giận dậm chân, nàng lớn như vậy, Lao tỷ còn chưa từng như thế không cho nàng mặt mũi. Sau đó nói, ngươi sẽ không phải là thích hắn, không tìm được lý do, mới dùng ta làm mượn cớ cầm hắn mang về nhà đi. Vũ Hân, ngươi làm sao nói chuyện? Giang Y Tuyết có chút chột dạ trợn mắt nhìn Giang Vũ Hân một mắt, sau đó tận tình khuyên bảo nói, Diệp Phong là ta cố ý chọn cho ngươi người. Có lẽ ngươi bây giờ không thích ứng, nhưng mà tin tưởng ta, cùng chung đụng thời gian lâu dài, ngươi sẽ phát hiện trên người hắn có rất nhiều ưu điểm. Hừ, ta làm sao một cái ưu điểm cũng không thấy, chỉ thấy hắn toàn thân cao thấp đều là khuyết điểm. Giang Vũ Hân lầu bầu một câu, nhưng cũng biết sự việc hẳn khó mà vãn hồi, bất quá may mắn nàng còn có bộ phương án thứ hai, liền khiêu khích nhìn Diệp Phong nói, muốn làm bản vũ trụ thứ nhất thiếu nữ xinh đẹp cận vệ cũng có thể, nhưng cho bản thiếu nữ xinh đẹp làm hộ vệ. Tổng phải nhường đánh đố ta nghiệm một chút mới được đi, không biết ngươi có hay không tiếp nhận khảo nghiệm can đảm. Chương 124, đuổi người thuê. Khảo nghiệm. Diệp Phong sững sốt một chút, hắn thật không nghĩ tới cái này mặt học sinh dáng phụ huynh là sẽ cùng mình chơi cái này vừa ra, cười nhạt sau đó, bình thản nói, ta có thể đứng ở chỗ này, không cũng đã là trải qua lớn nhất khảo nghiệm sao. Vương Mụ nghe nói như vậy, nhất thời gật đầu liên tục. Giang Y Tuyết là người nào, là tập đoàn Thiên Viễn Tổng Giám Đốc, thương trường lên dung chuyển trời đất. Xem người vô cùng chính xác. Có thể bị nàng chọn chúng người, có thể nói là lông phượng và sừng lân, Diệp Phong có thể đứng ở chỗ này, cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề. Mà nếu như Vương Mụ biết Diệp Phong vẫn là Giang Y Tuyết ân nhân cứu mạng mà nói, sợ rằng đầu gật được liền sẽ lợi hại hơn. Lao tỷ là lao tỷ, bản thiếu nữ xinh đẹp là bản thiếu nữ xinh đẹp, ngươi là phải làm ta hộ vệ, không phải làm lao tỷ hộ vệ. Giang Vũ Hân đảo trong mắt một vòng, lập tức liền tìm được mượn cớ. Xem ra không lấy ra chút công phu thật, là không chấn áp được ngươi. Diệp Phong vậy kịp phản ứng, cô gái nhỏ này là không như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ, liền hoạt động hạ bả vai, nói đi, ngươi nghĩ thế nào khảo nghiệm ta? Để cho ta cho ngươi đánh mấy kim, hay là trực tiếp khảo nghiệm xuống ta thể lực? Chích! Giang Vũ Hân nơi nào rõ ràng Diệp Phong trong lời nói ẩn dụ, cau mày, có chút không rõ ràng cái này hàng, nhưng đưa tay chỉ một cái vậy mấy cái các anh da đen, cười lạnh nói. Ngươi là cho bản thiếu nữ xinh đẹp làm hộ vệ, không phải cho ta làm bác sĩ, đánh đố ta nghiệm ngươi y thuật làm gì. Ngươi và bọn họ đánh, chỉ cần có thể qua bất kỳ một cái nào trong đó, ta liền đại phát từ bi để cho ngươi lưu lại. Mấy cái này các anh da đen là Giang Vũ Hân nhờ Lý Thúc đặc biệt từ hộ vệ trong công ty thuê trở về, mỗi một cái cũng cường tráng được không giống nhân loại, nhất là trong đó cao nhất cái tên kia, trứng gà to ống thép cũng có thể bẻ cong. Không chỉ có như vậy, những người này còn rất có hộ vệ dày công tu dưỡng, mới vừa rồi nàng nhắn bóng lao ra, những người này liền đầu cũng không có hồi một chút, một mực tận trung cương vị, nhìn cửa phương hướng, đầu cũng không quay lại một chút. Ở Giang Vũ Hân xem ra, Diệp Phong nếu có thể trị hết lao tỷ bệnh lạ, có lẽ y thuật quả thật rất không được, có thể đánh nhau liền không nhất định được rồi. Dẫu sao cải tử hồi sinh bác sĩ thường gặp, cũng là người đánh được chết đi sống lại bác sĩ cũng rất ít gặp. Nhất là Diệp Phong đầu mặc dù đặt ở người Hoa bên trong mặc dù không coi là thấp, nhưng vẫn là so với cái này chút các anh da đen thấp hơn một đầu, toàn thân bắp thịt thêm một khối, vậy không bọn họ một khối ngực to cơ lớn. Cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ, đừng nói bẻ cong, lập tức tách hao tổn cũng có thể. Có thể nghe hiểu Hoa Hạ nói. Diệp Phong sao cũng được gật đầu một cái, sải bước đi đến tên kia hộ vệ trước mặt. Có thể nghe hiểu. Vậy các anh da đen kêu căng gật đầu một cái, trên cao nhìn xuống nhìn Diệp Phong một mắt, nói, ngươi tự nhận thua đi. Ta còn chưa có thử qua có thể hay không đá ngươi cao như vậy cao độ. Có thể để cho các anh da đen không nghĩ tới là, Diệp Phong nghe được hắn mà nói, không những không có biết khó mà lui, phản ngược lại có chút nhao nhao muốn thử. Các anh da đen khinh bỉ cười một tiếng, chuẩn bị châm chọc cái này ở hắn xem ra và con gà con không sai biệt lắm người đàn ông Trung Quốc một câu. Phịch. Nhưng còn không có cùng hắn mở miệng, Diệp Phong chân lại đột nhiên không có bất kỳ triệu chứng nào đột nhiên đá, một cái bóng đen thoáng qua, vậy các anh da đen bất luận cái gì phản ứng cũng không có, một tiếng rên sau đó, tại chỗ vòng vo chuyển, xem đoạn thiết tháp như nhau ngã trên đất. Trong phòng khách một người già hai thiếu ba phụ nữ há to miệng, khó tin nhìn Diệp Phong. Một cước liền đưa cái này người da đen to co, thằng nhóc này làm sao làm được. À, xem ra trừ điểm đen, cũng không có cái gì không giống nhau địa phương, một cước cũng không chịu nổi. Diệp Phong nhíu môi, nhìn bị mình một cước đá trên huyệt thái dương, bất tỉnh đi các anh da đen, mặt đầy khinh thường. Đánh lén cầm người khác đá lộn mèo, còn như thế ra vẻ thông thạo, tên này tại sao có thể như thế vô sỉ. Giang Vũ Hân thật là phải bị Diệp Phong vô sỉ đánh bại, cảm thấy hàng này thật quá âm hiểm xảo trá. Lần này không tính là, ngươi đánh lén. Giang Vũ Hân tức giận chỉ Diệp Phong. Tại sao không tính là? Chẳng lẽ và người khác động thủ trước, còn muốn hô to một tiếng, ta muốn đánh ngươi, mau tránh ra. Không được. Ván này chính là không tính là. Giang Vũ Hân mặc dù không khỏi không thừa nhận Diệp Phong nói được tựa hồ rất có đạo lý, nhưng vẫn là buồn bực hô, ta còn chưa nói bắt đầu, ngươi cấp động thủ trước, phạm quy. Chửi thêm một tiếng. Diệp Phong bất đắc dĩ văng tục. Cái này mặt học sinh dáng phụ huynh là lớn lên và Giang Y Tuyết xem, cái này khóc lóc gom sòm ăn vạ bản lãnh vậy đơn giản là nhất mạch tương thừa. Bắt đầu, các ngươi cùng tiến lên. Còn không cùng Diệp Phong lên tiếng, Giang Vũ Hân lại đột nhiên mở miệng. Cùng tiến lên. Không phải thả lật một cái là được sao? Diệp Phong sững sốt một chút, nhưng còn không cùng hắn kịp phản ứng, còn dư lại vậy ba cái các anh da đen cũng đã dương nanh múa vướt hướng hắn nhào tới, quyền cước hổ hổ sinh phong, tựa hồ coi như là một bức tường cũng có thể bị bọn họ đập sập. Người nhiều liền nhất định được. Mở to mắt thấy rõ ràng. Giang Vũ Hân như vậy chơi xấu, Diệp Phong cũng có chút nổi giận. Không cho cái này mặt học sinh dáng phụ huynh là điểm màu sắc nhìn một chút, xem ra nàng là không biết tại sao Hoa Nhi sẽ đỏ như vậy. Trong lúc nói chuyện, Diệp Phong cũng đã xông vào dẫn đầu nhào tới hai cái các anh da đen ở giữa, nghiêng đầu một cái, eo lác một cái, lóe lên một cái đấm hướng đầu quả đấm, cùng với một cái bên trái câu quyền sau đó, cánh tay duỗi một cái kéo một cái, liền kéo lại cái này hai cây cánh tay cổ tay. Giáp băng. Tay hắn mò tới cái này hai các anh da đen cổ tay ngay tức thì, hai người này nhất thời cảm thấy toàn thân giống như điện giật như nhau tê dần, sau đó thân thể liền mất đi đối với vậy hai cánh tay khống chế. Nhưng còn không có cùng bọn họ muốn rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra, một cổ lực lớn đột nhiên truyền tới, hai người liền bước chân lảo đảo đụng vào nhau. Ầm phun. Đầu trùng trùng đụng một tiếng như cục gạch vô dưa thanh âm sau đó, cái này hai hàng một hồi mắt nổ đong đóm, liền bổ nhào trên đất. Hơn nữa ngã xuống đất sau đó, hai người này một trái một phải hai cánh tay, lại là xem rách bươm như nhau vặn đến sau lưng. Quy tắc là thả lật một cái liền thông qua, ta thả lật hai cái, vi phạm quy định. Vỗ vỗ tay. Diệp Phong cũng không để ý sẽ còn lại cái đó các anh da đen, một mặt nghiêm túc quay đầu hướng trận mắt hốc mồm Giang Vũ Hân nói, dĩ nhiên, ta có thể cho hắn cái cơ hội, tới cái một mình đấu. Cũng không biết là ngôn ngữ thiên phú kinh người, vẫn bị hù được, cái đó các anh da đen tiếng Hoa ngay tức thì đổi được lưu loát liền rất nhiều, khoát tay lia liệu nói, không cần, không cần, ta nhận thua. Quân đấu cũng không được, còn một mình đấu. Đó là sẽ chết người. tên này làm sao như thế lợi hại. Giang Vũ Hân ngu nhìn nổn ngang trên đất các anh da đen, người hoàn toàn bối rối. Tốt lắm. Vũ Hân, lúc này ngươi hài lòng chưa? Giang Y Tuyết đã sớm ngờ tới sẽ như vậy, cười híp mắt nhìn Giang Vũ Hân. Đừng nóng. Ta cũng không là khiêm tốn, công việc này ta không làm được, ngươi vẫn là khác mời Cao Minh đi. Nhưng vào lúc này, Diệp Phong lại đột nhiên huýt sáo một cái, cầm Tiểu Bạch kêu đến ôm vào trong ngực, nhìn Giang Y Tuyết nhàn nhạt một câu sau đó, quay đầu đối với Giang Vũ Hân nói, còn nữa, nhớ, đây không phải là ngươi đuổi ta, là ta đuổi ngươi. Chương 125, Tiểu Phong ca ta sai rồi. Diệp Phong không làm. Giang Y Tuyết nóng nảy. Nàng vất vả cầm Diệp Phong từ thôn Viên Hồ mang tới kinh thành, cũng không phải là để cho hắn chỉ ở nhà mình lộ một mặt, sau đó liền đi. Giang Vũ Hân vậy ngây ngẩn, nàng vậy không ngờ tới Diệp Phong lại sẽ ở thông qua nàng vô cùng nghiêm khắc khảo nghiệm sau đó, lựa chọn không làm. Hơn nữa cái này còn không là nàng đuổi Diệp Phong, mà là Diệp Phong cầm nàng cái này người thuê bị khai trừ. Không được, ngươi nói không làm cũng không liền, vậy bản thiếu nữ xinh đẹp hơn thật mất mặt. Không cùng Giang Y Tuyết mở miệng, Giang Vũ Hân liền giành nói. Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ không người nào dám như thế không cho nàng mặt mũi. Ngươi nói làm, thiếu liền à. Diệp Phong lông mày nhướng lên, khinh thường phản kích nói. Tuy nói Giang Y Tuyết mở ra tiền lương xác thực để cho hắn động tâm, Giang Vũ Hân cái này mặt học sinh dáng phụ huynh là lớn lên vậy quả thật không tệ. Nhưng chuyện phát sinh mới vừa rồi, cũng để cho hắn phát hiện cái này bé gái không phải tốt như vậy phục vụ. Ở Diệp Phong xem ra, hắn tới làm hộ vệ là cho Giang Y Tuyết mặt mũi, cũng là Giang Vũ Hân vinh hạnh, có thể nữ nhân này tưởng tượng đối đại những cái kia các anh da đen như nhau, cầm hắn làm con chó sứ tới kêu, vậy tuyệt đối không đùa. Cái gì có làm hay không? Nghe hai người tràn đầy kỳ nghĩa cãi vả, Giang Y Tuyết cười khổ liền liền, sau đó nhìn Diệp Phong trịnh trọng nói, Diệp Phong, cho ta cái mặt mũi, ngươi lại suy nghĩ thật kỹ một chút được không? Chỉ cần ngươi chịu lưu lại, có cái gì điều kiện cứ việc nói. Lao tỷ, không yêu cầu hắn, ba cái chân con quắc khó tìm, cặp chân hộ vệ còn khó tìm sao? Lúc này đến phiên Giang Vũ Hân không vui, kéo Giang Y Tuyết cánh tay khẩn cầu nói. Không muốn ta liền, ta còn nghiêng phải làm. Diệp Phong cũng là một cương tính tử, nghe được Giang Vũ Hân mà nói, nhún vai một cái, nói, muốn cho ta tiếp tục liền, đơn giản, để cho nàng hướng ta kêu ba tiếng cầu liền. Thiền lương cũng cho ta tăng gấp đôi. Nếu không, không cửa. Cầu liền. Giang Y Tuyết hung tợn ngang Diệp Phong một mắt, cái này chết người cũng quá bỉ ổi, trêu đùa mình cũng được đi, bây giờ lại còn muốn trêu đùa em gái mình. Để cho một cái 18-19 tuổi bé gái hô to cầu liền, cái này phải để cho người ngoài nghe được xem nói cái gì. Đồ lưu manh, để cho ta kêu cầu liền, mơ đi. Ta phải nói, được ngươi cầu ta kiền tài giống như nói. Giang Vũ Hân cũng bị tức bất tỉnh đầu, miệng không chừa nói hướng Diệp Phong phản kích một câu sau đó, mới hoàn hồn lại, hừ hừ hừ, là ngươi cầu ta nhận lấy ngươi. Giang Y Tuyết cũng bất đắc dĩ, cái này hai kẻ dở hơi cùng tiến tới, thật là quấy nhiều không rõ liền cái chữ này. Thở dài sau đó, nàng nhìn Diệp Phong, nói, tiền lương ta có thể cho ngươi gấp bội, hàng năm tái phát một lần cuối năm phần thưởng cũng có thể. Nhưng là cái đầu tiên điều kiện không được, vẫn là đổi thành để cho Vũ Hân cho ngươi nói xin lỗi được không? Tỷ tỷ, ta lại không làm gì sai, tại sao phải hướng hắn nói xin lỗi? Giang Vũ Hân nóng nảy. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có người khác cầu nàng, nàng nơi nào cầu qua người khác, chớ nói chi là hướng đừng người nói xin lỗi. Đồng ý. Để cho nàng nói ba tiếng, Phong ca, ta sai rồi, van cầu ngươi lưu lại đi. Diệp Phong do dự một chút, gật đầu một cái, sau đó giơ lên một đầu ngón tay, nói, còn có một cái điều kiện, ta là tới làm hộ vệ, không phải tới làm nô tài, không cần thiết sự việc không nên nghĩ sai khiến ta. Có thể. Giang Y Tuyết không chút nghĩ ngợi liền gật đầu trả lời tới. Nàng trong lòng đã đem Diệp Phong làm chính xác người đàn ông để đối đãi, để cho Giang Vũ Hân kêu hắn ba tiếng Phong ca không tính là thua thiệt. Hơn nữa nàng cũng không muốn mình chính xác người đàn ông, bị muội muội làm nô tài như nhau sai khiến. Lao tỷ, ta không phải nói xin lỗi mà. Nghe được Giang Y Tuyết lại đồng ý Diệp Phong điều kiện, Giang Vũ Hân vội vàng ôm lấy Giang Y Tuyết eo nhỏ nhắn, ưỡn ngực ở trên người nàng cọ à thạng, phối hợp vậy một tiếng màu hồng manh thỏ quần áo ngủ, tựa như thật là một nhỏ hồng thỏ. Nhìn một màn này, Diệp Phong ngay tức thì liền trợn to hai mắt. Cô nàng này nổi giận đủ hung, có thể cái này nũng nịu ngây ngô cũng là nhất tuyệt à, phải bị nàng cái này một cọ, người đàn ông xương khẳng định nhẹ ba phần. Đáng tiếc vào lúc này nàng mặc quá dày, nếu là hai chị em gái cũng chống chân lẫn nhau cọ, đó mới có thể mê chết người. Diệp Phong trong lòng tà ác suy nghĩ, vô số xấu xa hình ảnh hiện lên trong lòng. Chỉ tiếc Giang Y Tuyết không có thuật đọc ý nghĩ, nếu không, tuyệt đối lập tức sẽ thu hồi mới vừa rồi mở ra điều kiện, dẫu sao hàng này tâm tư cũng quá bị ổi. Không được. Giang Vũ Hân đã qua trăm lần hiệu quả cả trăm nũng nịu cầu tha thứ biện pháp, lúc này đụng nhằm cây đinh, Giang Y Tuyết vùng vây sau khi ra, trầm giọng nói, nếu như ngươi còn nhận ta người chị này, liền nghe ta an bài. Lần trước Tạ Phi rửa cám sát, để cho Giang Y Tuyết bị cực lớn đánh vào, nàng đối với Giang Vũ Hân lo âu đến trước đó chưa từng có bước. Mà Diệp Phong, ở nàng nhìn lại là người chọn lựa thích hợp nhất, tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Lao tỷ, chẳng lẽ ngươi yêu hắn sao, lại có thể lời như vậy nói hết ra. Giang Vũ Hân nghe nói như vậy, biểu tình trên mặt nhất thời đọc lại, chậm rãi buông lỏng kéo Giang Y Tuyết tay, vành mắt cũng có chút đỏ đỏ. Vũ Hân, ta là vì ngươi tốt, thời gian sẽ chứng minh ta là đúng. Giang Y Tuyết mặc dù không nhẫn, nhưng vẫn là kiên quyết nói. Được rồi, ta nghe ngươi. Giang Vũ Hân mặc dù không thoải mái Diệp Phong, nhưng cũng không muốn và Giang Y Tuyết làm giữ, yên lặng hồi lâu sau đó, nhìn Diệp Phong nói, Phong ca, ta sai rồi, van cầu ngươi lưu lại đi. Tiếp liền kêu ba lần sau đó, nàng hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Phong nói, như thế nào, ngươi hài lòng chưa? Hài lòng, tại sao không hài lòng đâu? Vũ Hân muội chỉ ngươi yên tâm, ca ca sẽ thật tốt bảo vệ ngươi. Diệp Phong tuét miệng cười nói, quỷ tài là muội muội ngươi. Giang Vũ Hân hung ác trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, cười lạnh nói, tin tưởng ta, sau này ngươi sẽ hài lòng hơn. Lời nói xong sau đó, nàng ném xuống Diệp Phong và Giang Y Tuyết, dương dài đi về phòng. Làm nàng lúc xoay người, Diệp Phong mới nhìn thấy cô gái nhỏ này quần áo ngủ trên ngông, lại có thể còn có một cái tròn trịa thỏ cái đuôi. Vậy lông xù hồng lông trắng đoàn, theo nàng đi đi lại lại, dáng vẻ run rẩy dãy rủa vượt quá, sáng chói được người một hồi quán mắt. Lần sau, lần sau. Nhìn chăm chăm mao đoàn, Diệp Phong vô ý thức thấp lẩm bẩm lên tiếng, quyết định lần sau Giang Vũ Hân mặc nữa bộ đồ ngủ này thời điểm, nhất định để cho nàng biết hạ cái gì gọi là thỏ cái đuôi không lâu được. Giang Y Tuyết không phát hiện Diệp Phong khác thường, còn lấy làm cho này hàng vẫn còn ở sinh Giang Vũ Hân khí, liền ôn thanh nói, Diệp Phong, ngại quá, Vũ Hân từ nhỏ bị người nhà nuông chịu thật lợi hại, thật ra thì nàng bản tính không xấu, ngươi hơn nhẫn nhịn nàng một ít. Không có chuyện gì, đứa nhỏ không nghe lời, hơn đánh hai lần cái mông là tốt. Diệp Phong tùy tính khoát khoát tay, sau đó cặp mắt sáng lên nhìn Giang Y Tuyết nói, mới vừa rồi ngươi nói tiền lương gấp bội, cuối năm còn có cuối năm phần thưởng sự việc giữ lời chứ. Yên tâm, mỗi một tháng 20.000. Cuối năm một cái 50.000 bao tiền mừng lớn, nên cho ngươi một phần cũng không biết thiếu. Giang Y Tuyết liếc Diệp Phong một mắt, cái này chết người dáng vẻ này vị thần y yề, rõ ràng chính là một thấy tiền sáng mắt mê tiền. Chương 126, người trong thành không biết làm sao. Tốt lắm, ta quá buồn ngủ, muốn về ngủ. Cho Diệp Phong một cái trả lời khẳng định sau đó, Giang Y Tuyết giơ tay lên đánh cái thật to ngáp, sau đó đưa tay chỉ tứ hợp viện một cái nghiêng gian, nói, trong phòng gian phòng còn không có thu thập. Ngươi trước hết ngủ phòng khách đi. Vương Mụ, ngươi giúp Diệp Phong thu thập một chút. Vương Mụ, đi lên một chuyến, cầm điện thoại ngươi cho ta. Ngay tại lúc này, dọc theo phòng tránh đột nhiên chuyển tới Giang Vũ Hân thanh âm. Được, nhị tiểu thư. Không, là vũ trụ thứ nhất thiếu nữ xinh đẹp. Vương Mụ nghe nói như vậy, vội vàng hướng trong phòng đi tới, vừa đi, một bên nói lại nhảy nói, ngươi lên lần dùng ta điện thoại di động thời điểm, cho ta trong điện thoại di động chứa vật gì. Làm sao ngày hôm nay thùng thùng thùng thùng vang lên một ngày. Cái này bé gái, muốn Vương Mụ điện thoại di động dở trò quỷ gì. Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, đánh cái thật to ngáp. Người đi ngủ đi, chính ta thu thập một chút là được. Gặp Giang Y Tuyết khốn được hai con mắt cũng sắp không mở ra được, Diệp Phong tùy ý khoát khoát tay, cầm nàng đuổi trở về phòng tránh, để cho những cái kia các anh da đen vậy giải tán sau đó, liền ôm Tiểu Bạch hướng phòng khách đi tới. Đi vào phòng, Diệp Phong ánh mắt cũng có chút trực. Tứ hợp viện này từ bên ngoài thoạt nhìn là cổ kính, trong phòng sửa sang đi cũng là rất xưa cũ tao nhã phong cách, nhưng mà giản lược nhưng cũng không đơn sơ, một cần phải đồ điện đều đủ, liền liền giường gỗ vậy sắp xếp nhũ cao su giường đệm. Không chỉ có như vậy, trong phòng này cũng không biết là đốt qua cây đàn hương, vẫn là lần trước vị khách trọ lưu lại thể thơm, lại quanh quẩn một cổ tao nhã nhàn nhạt mùi thơm, người được sẽ để cho người không khỏi được một hồi tâm thần sảng khoái. Người trong thành chính là biết hưởng thụ, Tiểu Bạch ngươi đi theo ta hưởng phúc hả? Nói khoác mà không biết ngượng đem công lao cũng nắm vào trên người mình, Diệp Phong hướng đã đoàn thành một đoàn ngủ ở góc giường Tiểu Bạch trêu đùa một câu, liền chuẩn bị cởi quần áo ngủ. Trên xe lửa buôn ba một ngày, trở về lại cùng vậy mấy cái các anh da đen đại chiến một tràng, tuy nói Diệp Phong kém không nhiều là thân thể bằng sắt, nhưng cũng thực là có chút vây hãm. Ông! Nhưng ngay khi toàn thân cao thấp cởi còn dư lại chỉ có một quần lúc, hắn ném tới điện thoại di động ở đầu giường lại đột nhiên vang lên ông Minh. Hoa mở điện thoại di động vừa thấy. Diệp Phong trong mắt nhất thời lộ ra tức giận. Trừ cái đó chết bà mập ra, còn có ai sẽ chọn loại này hơn nửa đêm thời gian nhiễu người đơn thuần. Và lần trước một lần, cái đó chết bà mập trừ tăng thêm hắn bạn tốt bên ngoài, còn tăng thêm một cái tin tức, vũ trụ lớn thứ nhất vô sỉ người đàn ông đê tiện Diệp Phong, ngươi ác mộng sinh hoạt có phải hay không đã bắt đầu? Chết bà mập, ngươi có phải hay không ngủ đến nửa đêm mở mắt ra thấy gương bị mình dọa tỉnh lại? Diệp Phong lượt nhấn thông qua, nhanh chóng trở về một cái tin sau đó, liền trực tiếp bôi bỏ bạn tốt. Thế nhưng chết bà mập kiên nhẫn không bỏ, lại lần nữa tăng thêm, nhưng Diệp Phong xem cũng không xem, liền trực tiếp tắt máy ngủ. Không tốt, ta làm sao quên nói cho đại tiểu thư, nàng không có ở đây thời điểm, vệ tiểu thư tới đây ở trong phòng khách ở một đêm, giường nhục quên đổi. Ngay tại Diệp Phong ngủ không bao lâu, bị Giang Vũ Hân hành hạ được chĩa vào hai cái lớn vành mắt đen Vương Mụ từ phòng tránh đi ra, đi qua phòng khách cửa phòng lúc, vỗ một cái sau, mở to miệng lẩm bẩm nói. Nhưng ngay khi nàng chuẩn bị gõ Diệp Phong cửa, giúp hắn cầm giường nhục đổi thời điểm, trong lòng nhưng lại động một cái, cảm thấy cái này Diệp tiểu ca quần áo lối ăn mặc, không giống như là cái loại đó quá người ý tứ, liền lộn trở lại gian phòng của mình đi. Nghe hắn thử một chút. Bất quá đi qua vậy mấy lu hoa sen thời điểm, Vương Mụ nhớ lại Diệp Phong lời khi trước, do dự một chút, chết một đóa đài sen, khu ra hạt sen đi trong miệng bổ sung đi. Mới mẻ hạt sen ngọt bên trong mang một tia khang khổ, để cho Vương Mụ thân thể không khỏi được run lên, bản năng liền muốn buông tha. Nhưng nghĩ tới mỗi ngày khốn được không muốn không muốn, nhưng chính là không ngủ được, nàng vẫn là cố nén kham khổ ăn nửa đài sen. Một đêm yên lặng. Lúc sáng sớm, Diệp Phong còn đang trong giấc ngộng thời điểm, liền bị một hồi tiếng gõ cửa dồn dập thức tỉnh. Người nào? Diệp Phong đang ngủ được mơ mơ màng màng, chỉ lấy làm cho này vẫn là ở trong nhà mình, xoay mình nhảy xuống giường, xoa tỉnh táo mắt buồn ngủ liền đem cửa phòng kéo ra. À! Cửa mới vừa kéo một cái mở, không khí nhất thời yên tĩnh lại. Sau đó một tiếng thét chói tai phá vỡ sáng sớm yên lặng. Dậy sớm như vậy làm gì? Diệp Phong xoa xoa mắt, lúc này mới thấy rõ gõ cửa là Giang Y Tuyết, sau đó cảm thấy trên mình lạnh buốt, lại túi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện mình cả người trên dưới cũng chỉ có một kiện quần cụt. Kinh hai quái vật nhỏ cái gì, miễn phí cho ngươi xem còn không vui. Bất quá Diệp Phong cũng không có trở về nữa bộ bộ quần áo ý nghĩa, mà là cố ý ưỡn ưỡn eo, một mặt đắc ý. Nhanh lên đi mặc quần áo. Giang Y Tuyết che mắt, tức giận thúc giục liền liền, bất quá thúc giục đồng thời, nhưng lòng ở ùm ùm nhảy. Tốt lắm, mở mắt đi. Mặc dù rất muốn để cho Giang Y Tuyết lại thưởng thức mình một chút tư thế oai hùng, nhưng thấy đối diện Vương Mụ đã chuẩn bị mở cửa, Diệp Phong lúc này mới qua loa cầm cái quần mặc vào. Giang Y Tuyết mở mắt ra thấy cái này chết người mặc quần vào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, ta phải đi công ty xử lý một ít chuyện tình, Vũ Hân liền xin nhờ cho ngươi. Nàng đứa nhỏ nóng nảy, ngươi không muốn theo nàng vậy kiến thức. Bổn thân ý lòng dạ rộng rãi, tận lực bao dung nàng đi. Diệp Phong tùy ý gật đầu một cái, sau đó nói, là Tạ Phi dược sự việc sao? Ừ. Giang Y Tuyết gật đầu một cái, đáy mắt lộ ra lau một cái lệ mang, nói, nếu hắn bất nhân, vậy đừng trách ta bất nghĩa, ta sẽ để cho hắn biết xúc phạm ta muốn trả giá cao gì. Hắn đều phải giết ngươi, ngươi lại còn cầm hắn ở lại công ty bên trong. Nghe nói như vậy, Diệp Phong cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Lần trước Giang Y Tuyết đánh cú điện thoại kia sau đó, hắn lấy là Tạ Phi dược đều đã bị giải quyết, lại không nghĩ rằng Giang Y Tuyết lại có thể nhịn xuống khẩu khí này, còn để cho Tạ Phi dược đợi ở trong công ty. Có một số việc, không xem ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Tạ Phi dược là tập đoàn Thiên Viễn Tam Triều Nguyên Lão, cầm tập đoàn Thiên Viễn cổ phần vậy ước chừng lần cùng Giang Y Tuyết, thế lực cành lá đan chen, nếu như tùy tiện liền đối với hắn ra tay, không thể nói sẽ làm cho cả tập đoàn tổn thương nguyên khí nặng nề, cho đối thủ cạnh tranh lấy thừa cơ lợi dụng. Mặc dù lần trước Diệp Phong từ Phì Long trong miệng ép hỏi ra nguyên hùng, thế nhưng căn bản không tính là quá hữu dụng chứng cứ, đối với Tạ Phi dược loại người này không có bất kỳ lực uy hiếp. Hơn nữa chỉ cần Tạ Phi dược nguyện ý, hắn tùy thời có thể để cho đã thân vùi lấp linh ta Phì Long vĩnh viễn ý miệng. Các ngươi người trong thành làm việc quá phiền thoái, bị ám sát còn phải nhịn, khó chịu. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó nói, bất quá ngươi tự xem làm đi, nếu là không làm được, có nhu cầu ta địa phương, cứ mở miệng. Hắn vẫn là để ý ta. Nghe nói như vậy, Giang Y Tuyết trong lòng không khỏi được cấm áp. Chương 127, cùng Giang Vũ Hân đi dạo phố. Cầm Giang Y Tuyết đưa đi sau đó, Diệp Phong vậy hoàn toàn không có buồn ngủ, đơn giản rửa mặt một chút sau đó, thấy Vương Mụ đã đem điểm tâm chuẩn bị xong, liền ngồi ở phòng khách bắt đầu ăn ngon nghiến. Giang Y Tuyết thật đúng là nói không sai, Vương Mụ nấu cơm tay nghề quả nhiên không tầm thường. Mặc dù bữa ăn sáng chỉ là mấy thứ đơn giản cháo trắng thức ăn, nhưng mà ăn nhưng hết sức nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, bên ngoài và nó một so, thật là và cơm heo kém không nhiều. Tiểu Phong, ngươi thật đúng là thần, ta tối hôm qua nghe ngươi ăn nửa viên đài sen, kết quả vừa cảm giác liền ngủ thẳng tới trời sáng, liền một cơn ác mộng đều không làm. Xem Diệp Phong ăn được hương vị ngọt ngào, Vương Mụ ngồi đối diện hắn, một mặt kích động. Chuyện nhỏ. Diệp Phong tùy ý khoát khoát tay, cười nói, ngươi không ngủ được là bởi vì là nội hỏa khô sinh, tươi hạt sen có đi nội hỏa và ngủ yên công hiệu. Liên tục ăn nửa tháng, đến khi hỏa khí kém không nhiều đi xong, ngươi cũng sẽ không lại còn những vấn đề này. Được. Tốt. Vương Mụ gật đầu liên tục, cười được không ngậm miệng lại được, càng xem Diệp Phong vượt cảm thấy thuận mắt, lẩm bẩm khen, đại tiểu thư lúc này đi ra ngoài, thật đúng là lượm cái bảo trở về. Tên tiểu tử này không chỉ có và mình một loại là da vàng tóc đen mắt đen người Hoa, thân thủ hất ra những cái kia các người da đen mấy con phố không nói, liền liền y thuật cũng tốt như vậy. Giả thần giả quỷ. Ngay tại Diệp Phong bị Vương Mụ khen được trong lòng nổi bọt lúc, Giang Vũ Hân thanh âm không hài lòng đột nhiên từ trên lầu chuyển tới, gương mặt lạnh như băng, hãy cùng người chết mặt như nhau. Nhị tiểu thư. Thấy Giang Vũ Hân xuống lầu, Vương Mụ vội vàng đứng lên, xôi tay cung kính nói, ngài rời giường. Vương Mụ, ta nói bao nhiêu lần, không muốn kêu nữa, ta Giang Vũ Hân cau mũi một cái. Ngài xem ta trí nhớ này. Vương Mụ vỗ một cái sau, vội vàng nói, vũ trụ thứ nhất thiếu nữ xinh đẹp, ngài dậy rồi. Giang Vũ Hân nghe nói như vậy, mới hài lòng gật đầu một cái, sau đó khiêu khích nhìn Diệp Phong nói, còn có ngươi, thấy bản thiếu nữ xinh đẹp xuống lầu, chẳng lẽ không nên đứng lên chào hỏi sao? Ta là hộ vệ, không phải chiếu cấu ngươi người làm. Diệp Phong mới lười được phản ứng nàng, bưng chén một bên đi trong miệng gẩy đậu xanh cháo, một bên mơ hồ không do nói. Ngươi! Giang Vũ Hân giận dữ, nhưng suy nghĩ thêm một chút, Diệp Phong thật đúng là nói không sai, hắn là hộ vệ, không phải Vương Mụ như vậy người làm. Mình thật đúng là không làm gì được hắn, khẽ cắn răng, nhịn được khẩu khí này sau đó, nàng đảo trong mắt một vòng, nói, được, nếu ngươi là ta hộ vệ, vậy ngươi hãy mau chuẩn bị một chút, chờ một chút cùng ta ra cửa đi dạo phố. Ta là hộ vệ, không phải tài xế, càng không phải là sách bao tiểu đệ, đi dạo phố loại chuyện nhỏ này không nên tìm ta. Diệp Phong khoát tay một cái nói, đùa gì thế, cùng Giang Y Tuyết đi dạo phố, hắn cũng sắp đi dạo đi ra bóng mờ. Nếu là và đây đối với tim mình tích chữ bất mãn con bé đi ra ngoài, không biết được bị nhiều ít dương tội. Ngươi cũng nói ngươi là bảo vệ ta an toàn hộ vệ, có thể ta đi dạo phố thời điểm nếu là gặp phải nguy hiểm làm thế nào. Giang Vũ Hân giết cái này chết người lòng đều có, cắn răng nghiến lợi nói, không đi cũng được, ta và Lao Tỷ gọi điện thoại, xem nàng đồng ý không. Ăn thịt người cơm, bị người quản, thanh nhàn cuộc sống xem ra là một đi không trở lại. Diệp Phong thở dài, nói, được. Chờ ta ăn no liền theo ngươi lên đường. Rốt cuộc ngươi là hộ vệ, vẫn là ta là hộ vệ, lại muốn ta chờ ngươi ăn no. Giang Vũ Hân sắp bị Diệp Phong giận điên lên, cái này thật sự là thật không có có chủ lần quan niệm. Diệp Phong sao cũng được gẩy một cái cơm, cười híp mắt nói, ngươi cũng có thể lựa chọn không các loại. Ngươi! Giang Vũ Hân khí được lật bạch nhãn, tức giận ôm tay ngồi ở Diệp Phong đối diện, nhìn chằm chằm hắn, muốn xem cái này ở mình ăn thịt người vậy ánh mắt nhìn soi mói. Còn có thể ăn được hay không được hạ cơm. Nhưng tức là, Giang Vũ Hân thật sự là quá xem nhẹ Diệp Phong định lực. Hai con gấu đen hắn cũng không coi vào đâu, dám chân to chân nhỏ đạp tới, huống chi là một cái kiểu tích tích thơm ngát tiền NDT nhìn chăm chú. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, cái này cũng không tính trừng phạt, phải nói là một loại tá bữa ăn hương vị cảnh đẹp. Liếc trước vậy đối với ở Giang Vũ Hân hai tay bao bọc hạ, cũng sắp từ màu hồng áo đầm bên trong nhảy ra thỏ trắng lớn, Diệp Phong tâm tình vui thích. Tiêu diệt ba lồng sừng bánh bao nhỏ, bốn chén đậu xanh cháo, ba đĩa thức ăn sau đó, đẩy một cái chén cười nói, bảy phần no. Nghe được Diệp Phong mà nói, Vương Mụ cười không ngậm miệng lại được. Đối với một người đầu bếp mà nói, nhất cảnh đẹp ý vui sự việc, không quá thực khách đối với tự làm ra thức ăn ăn ngon nghiến. Thùng cơm. Giang Vũ Hân bĩu môi, đứng lên túi đầu liếc xéo Diệp Phong, nói, bây giờ có thể đi được chưa? Có thể. Diệp Phong bất đắc dĩ gật đầu một cái. Loại này bị người ước thúc mùi vị thật không dễ chịu à. Đi tới viện tử sau đó, Diệp Phong hướng lười biếng nằm sấp ở cửa tiểu bạch hít gió, cùng hàng này ngoắc cái đuôi chạy tới sau đó, quay đầu hướng Vương Mụ nói, Vương Mụ, cho tiểu bạch nấu điểm xương ăn, đừng cho nó cơm bánh màn thầu, tên này không ăn. Nhắc tới cũng kỳ, tiểu bạch tên này mặc dù là cái chó cái nhỏ, có thể và thôn viên hồ những thứ khác nhà chó cũng không giống nhau, đối với cháo bánh màn thầu các loại đồ văn đều không văn, có thể hấp dẫn nó. Cho tới bây giờ cũng chỉ có khối lớn thịt xương. Thậm chí lần trước Trần Hạo Bắc ném đầu heo vào sân thời điểm, Diệp Phong liền chính mắt nhìn thấy hàng này ôm cái so nó còn lớn hơn óc heo túi xương ở đó híp mắt loạn gặm. Tốt ngoan con chó. Cô gái đối với manh vật cũng không việc gì sức đề kháng, nhất là thiếu nữ, thấy tiểu bạch sau đó, Giang Vũ Hân ánh mắt nhất thời sáng lên, đưa tay liền chuẩn bị đi sờ tiểu bạch đầu. Ô, có thể tay nàng mới vừa đưa ra tới, Tiểu Bạch liền hướng lui về sau một bước, xỉ và răng phát ra uy hiếp thanh âm. Vậy trầm thấp tiếng ô ô, hù được Giang Vũ Hân co tay một cái, lại tiếp tục thấy Diệp Phong đang một mặt cười đều nhìn nó. Người nào nuôi cái gì chó, hung hăng, một chút đều không đáng yêu. Quay đầu chờ ta mua con chó sói lớn chó, xem nó khi dễ không chết ngươi. Giang Vũ Hân hướng về phía Tiểu Bạch làm một mặt quỷ, hung hăng nói. Tới nơi này trước, Tiểu Bạch ở xe lửa chạm tới một cái husky một con đi tiểu, vậy hàng không dám nhúc nhích một chút, ngươi nếu là muốn cho Tiểu Bạch mua một bô đi tiểu trở lại cũng có thể. Diệp Phong sao cũng được nhún nhún vai, thấy Giang Vũ Hân đẩy mặt không tin sau đó, nói tiếp, ngươi nếu là không tin, có thể gọi điện thoại hỏi hỏi chị ngươi tỷ, nàng chính mắt nhìn thấy. Điều này cho cái nhỏ có như thế lợi hại. Giang Vũ Hân nghi ngờ nhìn xem giám đinh điểm lớn Tiểu Bạch, mặc dù không tin tưởng Diệp Phong mà nói, nhưng cảm giác được hàng này không giống như là đang nói dối. Hừ, chó săn không được, ta đi ngay mượn con tàng ngao trở về, không tin bản thiếu nữ xinh đẹp còn không trị được ngươi. Trong lòng tin bảy chia tay Giang Vũ Hân chỉ Tiểu Bạch lỗ mũi, khỏe miệng mang tiểu ác ma vậy nụ cười uy hiếp một câu. Chỉ là lời kia nghe, xem uy hiếp Diệp Phong thành phần, tựa hồ muốn so với uy hiếp Tiểu Bạch càng nhiều hơn một chút. Chương 128, đại gia hộ vệ. Má của ta ơi, Giang gia có tiền như thế. Đi theo Giang Vũ Hân đi vào nhà để xe sau đó, Diệp Phong không khỏi hít một hơi lạnh. Chỉ gặp ở nơi này tọa tứ hợp viện biệt thự chiếm đoạt chỗ đầu khu bên trong, trừ một cái chỗ trống bên ngoài, còn đậu một chiếc Bentley mộ thượng, một chiếc phe ra gì là phở dạ gì. Diệp Phong thật sự là không nghĩ tới, ở Giang gia trong nhà để xe sẽ thấy chiếc này phe ra gì ở giữa truyền kỳ tính xe thể thao. Trọng yếu hơn chính là, chiếc này có 6.3L 12 lu động cơ, có thể nói là tốc độ dã thu siêu xe, rơi vào Giang Vũ Hân trong tay thật sự là bị tao đạp. Nguyên bản vô cùng kiệt tắc hắc đỏ phối sắc, bị cái này bé gái đổi thành nộn nộn màu hồng. Cái này cũng được đi, ở trước xe đợi lại, nàng còn phun cái to lớn hẻo lộ kịch tỷ biểu tượng. Đáng yêu hòa phong, và tràn đầy bắp thịt đường cong thân xe phối hợp chung lại, không nói ra được quỷ dị. Tỷ tỷ đưa ta lễ thành nhân. Thấy Diệp Phong ánh mắt khiếp sợ, Giang Vũ Hân ngửa đầu đắc ý cười một tiếng. Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân hai tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau lớn lên, nàng biết muội muội rất thích xe thể thao, cho nên ở Giang Vũ Hân cao đã thi xong sau đó, sẽ đưa cho nàng chiếc này phe ra gì thành tiểu lễ thành nhân vật. Tiện tay nhấn một cái chìa khóa xe, đến khi cửa xe xem cánh bướm như nhau dơ lên sau khi mở ra, Giang Vũ Hân nén đầu đối với Diệp Phong nói, lên xe, lái xe mang ta đi vương phủ phố lớn. Ta không biết lái xe. Giang Vũ Hân vậy trên cao nhìn xuống dáng vẻ, để cho Diệp Phong quyết định thật tốt đùa giỡn một chút cái này bé gái, vỗ một cái sau, một mặt kinh ngạc nhìn nàng nói, tỷ tỷ ngươi không có nói ngươi sao. Ngươi không biết lái xe, cho người làm cái gì hộ vệ. Giang Vũ Hân cắn răng nghiến lợi. Tỷ tỷ tìm tới cái này chết người thật sự là quá cực phẩm, làm hộ vệ lại có thể không biết lái xe, chẳng lẽ dự định để cho mình lái xe chở hắn. Làm ơn, ngươi làm rõ ràng có được hay không, ta là vội tới người làm hộ vệ, không phải làm tài xế. Diệp Phong căn bản không có nửa điểm mà vì vậy mà xấu hổ giác ngộ, đại thứ thứ một câu sau đó, hướng xe quét mắt, cười nói, không quá ta ở nông thôn thời điểm mở qua xe ủi đất, xe này phải cùng xe ủi đất không kém bao nhiêu đâu, treo mấy đường. Giang Vũ Hân lấy tay che chán, nàng thật bị cái này đánh bại. Đủ rồi, ngươi cho ta đàng hoàng ngồi vào kế bên người lái đi. Mắt xem Diệp Phong lời nói xong sau đó, lại có thể hướng buồng lái đi tới, Giang Vũ Hân vội vàng ngăn ở trước mặt hắn, mắt hạnh mở phẫn nộ. Đùa gì thế, từ lao tỷ cầm chiếc xe này đưa cho nàng đến bây giờ, nàng tổng cộng cũng mới mở qua mỗi mấy lần, mỗi lần cũng làm bảo bối vậy yêu quý, làm sao có thể sẽ để cho cái này chỉ mở qua xe ủi đất người khai bậy. Vạn nhất xe bị đụng hư, coi như cầm tên người bán, sợ rằng hắn vậy không thường nổi. Làm sao như thế không tin người đây? Diệp Phong tượng mô tượng dạng thở dài, sau đó ngồi vào kế bên người lái, bất quá hắn trong lòng cũng đã là hồi hộp. Để cho tiểu gia cho ngươi làm hộ vệ, vẫn là ngươi trước cho ta làm một hồi tài xế đi. Tên vô lại này thật không biết lái xe sao. Nhìn Diệp Phong dáng vẻ, Giang Vũ Hân trong lòng nổi lên lẩm bẩm, có dự cảm tên này có thể là đang đùa mình, nhưng cũng không dám đi thử nghiệm, chỉ có thể tức giận ngồi vào buồng lái. Sau khi lên xe, Giang Vũ Hân nịt chặt dây an toàn, cũng không để ý Diệp Phong kết quả cột chắc không có, một cước đạp cần ga đi, vậy chỉ vào màu hồng héo lộ kịch tỷ văn sức siêu xe như một đạo đáng yêu quỷ mị, gầm thét liền vọt ra khỏi nhà để xe. Cái này bé gái thật giống như rất thích đua xe dáng vẻ. Nhìn Giang Vũ Hân sau khi lên xe, thì trở nên được an tĩnh rất nhiều, một mặt chuyên chú lấy tốc độ cực cao qua lại ở ngựa xe như nước bên trong, Diệp Phong trong lòng không khỏi âm thầm thầm nói. Tứ hợp viện biệt thự khoảng cách vương phủ phố lớn không hề coi là xa, Giang Vũ Hân lại đem xe lái được nhanh, chỉ chốc lát sau công phu, chiếc này gai mắt vô cùng siêu xe liền ngừng vào một cửa hàng tổng hợp nhà để xe dưới hầm bên trong. Bất quá đi xuống xe thời điểm, hai người nhưng cũng không có chú ý đến, ở bãi đậu xe một góc một chiếc Mercedes-Benz chạy chậm bên trong, đang có một đôi như có điều suy nghĩ ánh mắt đang ngó chừng bọn họ, còn dùng điện thoại di động vỗ xuống Giang Vũ Hân ngồi ở chủ điều khiển, Diệp Phong ngồi ở vị trí kế bên tài xế hình ảnh. Vương phủ phố lớn vốn là kinh thành nhất là nổi tiếng phố buôn bán, vô luận là kinh thành người địa phương, vẫn là vùng khác du khách, ở đi tới kinh thành sau đó, cũng không thể tránh khỏi muốn tới nơi này vòng vo một chút. Mà ngày hôm nay vừa vặn lại là cuối tuần, cho nên làm Diệp Phong và Giang Vũ Hân đi vào cửa hàng tổng hợp thời điểm, trong thương trường đã là sóng người phun trào, dõi mắt nhìn lại, tất cả đều là một phiến đầu người đen nghẹt. Quần áo lối ăn mặc ke tua người phụ nữ hấp dẫn top 5 top 3 đi qua, trắng như tuyết đùi đẹp, mượt mà bả vai, rãnh sâu hắm để cho người say mê, cũng để cho Diệp Phong ánh mắt cơ hồ đều mau không đủ dùng, đều bắt đầu hoài nghi kinh thành người đẹp có phải hay không đều tập trung ở nơi này. Tên háo sắc, nhìn cái gì chứ? Mắt dòm Diệp Phong một cặp mắt sạch sẽ hướng qua lại cô gái cửa trên dưới ba đường quan sát, Giang Vũ Hân cau mày, lạnh lùng nói. Xem có hay không nhân vật khả nghi. Diệp Phong nghĩa tránh ngôn từ một câu sau đó đối với Giang Vũ Hân nói, nơi này quá nhiều người, không an toàn, vì an toàn dạy gặp, ta đề nghị ngươi tốt nhất để cho ta dắt tay. Muốn chiếm bổn tiểu thư tiện nghi, làm ngươi xuân thu ngộng đẹp đi đi. Chỉ tiếc Giang Vũ Hân một mắt liền khám phá Diệp Phong về điểm kia mà cẩn thận, trong lòng thầm mắng Diệp Phong không đứng đắn đồng thời. Thẳng hướng trong đám người đi tới. Diệp Phong bất đắc dĩ nhún nhún vai, rất có chút là Giang Vũ Hân không thể hiểu mình dụng tâm lương khổ cảm thấy tiếc nuối. Diệp Phong nguyên lấy là Giang Y Tuyết cũng đã có thể gọi là điên cuồng nhất mua đồ điên, có thể cho đến ở thương trường một tầng sau khi vòng vo một vòng, hắn mới phát hiện, mình trước kia kiến thức là cạn bao nhiêu mỏng. Nếu như nói Giang Y Tuyết là điên cuồng mua đồ cuồng, như vậy em gái nàng Giang Vũ Hân chính là mua đồ cuồng ở giữa máy bay chiến đấu. Nếu như không phải là xem cái này bé gái mặt đầy cuồng nhiệt, Diệp Phong cơ hồ cũng hoài nghi nàng là cố ý lừa mình, cho nên mới sẽ bỏ mặc đi vào nhà nào trong tiệm, cũng ít nhiều gì mua chút mà đồ. Giúp ta xách. Một chuyến hàng tảo hạ tới, Giang Vũ Hân cánh tay rất nhanh liền để ra không dưới mua đồ túi, gặp Diệp Phong cũng không có phải giúp mình phân ưu rõ ràng lao dáng vẻ sau đó, nhướng mày một cái, cầm mua đồ túi đi trong tay hắn bỏ vào. Người tìm lộn người. Diệp Phong lui về sau một bước, hai tay ôm ở sau, cười nói: ta là hộ vệ, không phải sách bao tiểu đệ. Chẳng lẽ thành tiểu hộ vệ ngươi, không phải là phục vụ ta sao? Giang Vũ Hân hoàn toàn nổi giận. Thân là hộ vệ, ra trước cửa, muốn người thuê cùng hắn thì nhịn, không biết lái xe, để cho người thuê làm tài xế chở hắn cũng được đi, nhưng là bây giờ lại có thể ngay cả một mua đồ túi đều không nguyện đề ra, tên này kết quả là tới làm hộ vệ, vẫn là tới làm đại gia. Ngươi lầm, hộ vệ chức trách là bảo vệ cố chủ thân người an toàn. Vì ngươi xách túi không có ở đây ta công tác trong phạm vi. Hơn nữa trên tay chiếm đồ, nếu như ngươi gặp phải nguy hiểm, vậy sẽ ảnh hưởng ta hiệu suất làm việc. Diệp Phong trịnh trọng chuyện lạ lắc đầu một cái, nghĩa tránh ngôn tử. Ngươi. Giang Vũ Hân đưa tay chỉ Diệp Phong lỗ mũi, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sắp khí liếc. Nàng gặp qua da mặt dày, còn chưa từng gặp qua có thể xem Diệp Phong dày như vậy, rõ ràng là lười, còn nói ra vẻ thông thạo. Xem ở ngươi mới vừa mới lái xe phân thượng, ta có thể gắng gượng làm giúp ngươi để ra một ít đồ. Ngay tại lúc này, Diệp Phong đột nhiên thong thả mở miệng, ngay tại Giang Vũ Hân lấy làm cho này hàng rốt cuộc lương tâm phát hiện thời điểm, hắn lại chậm rãi tăng thêm câu, bất quá những thứ này không có ở đây ta công tác trong phạm vi, cho nên ta cung cấp phục vụ đều có thường phục vụ. Có thường phục vụ? Tên này là hết tiền trong mắt sao? Giang Vũ Hân trợn to mắt, mặt đầy khó tin. Đề ra một lần bao, nhỏ kiện 50, lớn kiện 100. Cùng ngươi ăn một lần cơm. Nửa giờ bên trong 100, vượt qua thời gian 200, giữ giờ tăng lên. Xem phim mà nói, căn cứ điện ảnh thu lệ phí, nát vụn phiến 500, tốt phiến 200, nếu như xem mang màu sắc nói, 1.000 khối. Có thể Diệp Phong giống như là không thấy Giang Vũ Hân vậy dần dần đã đổi được đằng đằng sát khí ánh mắt, vẫn còn ở vậy bẻ đầu ngón tay nói mình tiêu chuẩn thu lệ phí, nhắc tới mang màu sắc sau đó, hoảng sợ nhìn Giang Vũ Hân, nói, nếu như ngươi có cần, ta có thể nhắm mắt gắng gượng làm cung cấp, kế phí mà nói. Liền 5.000 khối một lần tốt. Nhắm mắt gắng gượng làm cung cấp. Bản thiếu nữ xinh đẹp lớn lên có như vậy chế rêu sao? Nghe được Diệp Phong một câu cuối cùng, Giang Vũ Hân rốt cuộc nổ tung, hét lớn. Một lời rơi xuống, đám người chung quanh nhất thời tĩnh lặng như tử địa, vô số người kinh ngạc hướng nơi này xem ra, sau đó người phụ nữ yên lặng, người đàn ông gật lệ. Cái này nhìn như bất quá 18-19 tuổi bé gái, lại có thể như vậy mở cửa. Mà nàng bên người cái đó nam, tại sao có thể có vận khí tốt như vậy, cho một cái như vậy quả em gái ngây thơ cung cấp cái đó phục vụ, một bên thoải mái một bên liền đem tiền cho kiếm. CMN3. Công việc tốt như vậy, cho ta tới một chục à. Mệt chết ta cũng vui vẻ à. Vô số người đàn ông trong lòng kêu gào, tràn đầy ghen tị nhìn Diệp Phong, khóc không ra nước mắt, nhưng đã sớm lòng nước mắt thành sông, cái này đặc biệt chính là trên lệch à. Người so người thật đúng là tức chết người. Chương 129, hắn thân phận. Không chế dễ ước, không chế dễ ước. Diệp Phong khoát tay lia lịa, sau đó nói, ta là sợ đến lúc đó chúng ta bốn mắt giao tiếp mà nói, ngươi sẽ không cẩn thận yêu ta. Yêu ngươi cái đại đầu quỷ. Giang Vũ Hân sắp nổi điên, hận không thể sẽ rách Diệp Phong vậy tấm miệng thối, nhưng thấy người chung quanh chỉ cho cho dáng vẻ, cũng không muốn sẽ cùng cái này chết người dây dưa tiếp, từ trong túi sách móc ra một chồng vé mời, ném cho Diệp Phong sau đó, cắn răng nói, đây là 5.000 đồng tiền, cầm chắc. Ngươi muốn mua cái đó phục vụ. Ở chỗ này. Diệp Phong cười híp mắt nhìn nàng. Mua một quỷ. Giang Vũ Hân hoàn toàn bị Diệp Phong đánh bại, khóc không ra nước mắt nói, cái này 5.000 khối là bán đứt ngươi hôm nay sách túi quyền. Quá đáng tiếc. Diệp Phong thở dài, bất quá nhưng giả vờ ra lòng vẫn còn sợ hãi dáng vẻ, nói, không phải liền tốt. Không phải liền tốt. Vừa nói chuyện, Diệp Phong một bên ở đó điểm vậy thật dày một chồng vé mời. Kiếm Giang Vũ Hân tiểu nha đầu này tiền, so kiếm nàng tỷ tỷ Giang Y Tuyết tiền dễ dàng quá nhiều, thật giống như cho tới bây giờ, Giang Y Tuyết còn không có cho mình đề cập tới kết toán Trần Kim sự việc, tổng không nên là dự định nợ nhân tình thân thể thường chứ. Biến thái. Tên háo sắc. Mê tiền. Nhìn Diệp Phong từng tờ một cẩn thận một chút tiền dáng vẻ, Giang Vũ Hân bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó đem tên nảy vùng ở sau lưng, sải bước hướng một nhà bán túi quẩy chuyên doanh đi tới. Đối với nữ nhân mà nói, túi sách chính là trừ đồ trang điểm bên ngoài thứ tam sinh mệnh. Có thể một ngày không người đàn ông, nhưng không thể một ngày không túi sách. Lên trường trung học phổ thông lúc con cái đó bao, Giang Vũ Hân đã gánh án, dự định đổi lại một cái. Gọi xong rồi tiền sau đó, Diệp Phong đi theo Giang Vũ Hân sau lưng, liền đi vào túi sách trong tiệm. Hai vị, mời theo liền xem. Thấy khách hàng đến cửa, nhất thời có một cái xinh đẹp bán hàng đón. Giang Vũ Hân hướng nàng tùy ý gật đầu một cái sau đó, chớp mắt một cái. Ánh mắt liền rơi vào trong tiệm một góc một con túi xách lên, nói, cầm cái đó bao cầm tới ta xem. Được, mời ngài chờ chút. Bán hàng nghe nói như vậy, trên mặt cười được ngọt hơn, vội vàng đem bao lấy tới. Loại này quầy chuyên doanh bán hàng, ánh mắt cũng sắc bén lợi hại, từ Giang Vũ Hân sau khi vào cửa, nàng cũng đã chú ý tới cái cô gái này mà mặc dù tuổi không lớn lắm, có thể toàn thân cao thấp mặc tất cả đều là danh bài, là cái loại đó điển hình nhà giàu ngàn kim. Bất quá đối với Diệp Phong, nàng cũng có chút nhìn không thấu. Ánh mắt sắc bén như nàng, nhưng không nhìn ra Diệp Phong trên mình một bộ quần áo thương hiệu. Bất quá Diệp Phong vóc người rất tốt, đem quần áo chống đỡ rất có hình, cái này làm cho nàng nghi ngờ là xuất từ thủ công định chế cửa tiệm tay. Chỉ tiếc cái này bán hàng làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Phong trên người quần áo, đều là nông thôn chợ phiên bên trong mua, 30 đồng tiền hai kiện. Cái này bao nhìn như không tệ. Đến khi bán hàng cầm bao cầm tới sau đó, Giang Vũ Hân cầm túi sách khoác ở trên cánh tay sau đó, Diệp Phong khẽ gật đầu. Cái này màu hồng túi sách thoạt nhìn, tựa hồ dáng vẻ rất thông thường, nhưng nhìn kỹ, nhưng sẽ phát hiện sách tay bề ngoài có một ít nho nhỏ miếng vảy. Những thứ này miếng vảy không chỉ có và sách tay sắc thái sinh ra đụng sắc hiệu quả, hơn nữa còn bởi vì bọn chúng tồn tại, để cho bao bình thêm một ít bằng da không có hoạt bát cảm, rất thích hợp Giang Vũ Hân loại này 18-19 tuổi bé gái. Tiên sinh, bạn gái ngươi thật rất thích hợp cái món này túi sách đâu, rất có hoạt bát đáng yêu khí chất. Bán hàng thấy Diệp Phong diễn cảm, nhất thời theo thói quen tân bốc nói. Nghe được nàng mà nói, nguyên bản ở vui vẻ thử túi Giang Vũ Hân mặt kéo một cái, nói, hắn không phải bạn trai ta. À, thật xin lỗi, ta nghĩ sai rồi. Vậy ngài là em gái hắn sao? Hai huynh muội một cái anh tuấn đẹp trai, một cái đáng yêu mê người, nhà các ngươi di truyền gen thật quá tốt. Hắn cũng không phải ca ca ta. Càng không phải là đệ đệ ta Giang Vũ Hân lạnh như băng nói. Bán hàng một mặt lúng túng. Căn bản không biết nên làm sao tiếp tiểu mỹ nữ này nói gốc. Bất quá Giang Vũ Hân cũng không có khó khăn là nàng, xách túi xách xoay một vòng sau đó, nói, bao nhiêu tiền, ta muốn. Người đẹp ngài thật có thưởng thức, cái món này túi xách đặc biệt thích hợp ngài, giá tiền là 290.9998, ngài là cả thẻ, vẫn là. Bán hàng ánh mắt cũng sáng, cười tân bốc nói. Diệp Phong ở một bên nhìn có chút im lặng, mình vất vả cho Giang Y Tuyết chữa bệnh, Trần Kim cộng lại mới bất quá 15.000. Coi như cho Giang Vũ Hân làm hộ vệ, tiền lương tăng điểm, có thể toàn năm qua cho dù cầm cuối năm phần thưởng cộng thêm, một năm đỉnh thiên cũng không quá 300.000. Một năm tiền lương đã đủ mua một phá bao. Vào giờ phút này, Diệp Phong nội tâm là tan vỡ. Giang Vũ Hân cầm Diệp Phong kéo đến một bên, quăng ra một tấm in một người bách phu trưởng màu đen thẻ tín dụng sau đó, đối với bán hàng nhàn nhạt nói, cả thẻ. Vận thông ở mẹ gì cần ít xẹn tù gì ẩn cạn. Nâng ở vậy tấm thẻ đen vừa thấy, bán hàng nhất thời hơi hít một hơi. Có thể cầm thẻ hắc kim đám người lắc đắc không có mấy, bán hàng vậy chân thực không nghĩ tới sẽ ở một cái bé gái trong tay thấy. Được, ta vậy thì đi giúp ngài cả thẻ. Bán hàng bưng thẻ liền chuẩn bị đi quầy cả thẻ kết toán. Còn không chờ nàng bước chân bước ra, một cái ăn mặc màu xanh biết váy, lộ ra hai đoạn trắng phao như ngó sen đoạn vậy bắp chân cô gái, giúp vào một cái tuổi tác giống vậy ở 18-19, ăn mặc áo sơ mi trắng nam sinh trong ngực liền đi vào trong tiệm. Thấy Giang Vũ Hân sau đó, cô bé kia liền trợn to hai mắt, mặt đầy kinh ngạc nói, Vũ Hân, thật là đúng dịp, ở chỗ này cũng có thể gặp phải ngươi, ngươi cũng tới mua túi bao sao. Ừ. Giang Vũ Hân lạnh như băng trả lời một tiếng liền quay đầu lại, trong mắt tràn đầy sâu đậm chán ghét. Bất quá lanh mắt Diệp Phong nhưng phát hiện, bị cô bé kia treo ở trên người áo sơ mi trắng nam sinh, khi nhìn đến Giang Vũ Hân sau đó, trong mắt lại là nổi lên vẻ hốt hoảng, giống như là rất không muốn Giang Vũ Hân thấy một màn này. Ha ha, thật là không có nghĩ đến, chúng ta nhị Trung Hoa Khôi trường học, không đúng, hẳn là Đại học Y khoa Đồng Nhân tương lai Hoa Khôi trường học, lại có thể vậy sẽ mang người đàn ông đi ra đi dạo phố. Cô gái nhưng giống như là không nhìn ra Giang Vũ Hân không vui, cố ý há to miệng, dùng khoa trương giọng khen ngợi một tiếng sau đó, ánh mắt rơi vào Diệp Phong trên mình, nói, vị này là. Mà cái đó áo sơ mi trắng nam sinh ở thấy Diệp Phong sau đó, thần sắc cũng là trầm xuống, lộ ra nồng nặc địch ý. Ngươi tốt nhất không muốn ảnh hưởng lòng của ta. Giang Vũ Hân lạnh như băng đáp lại Lý Vũ Lộ một câu sau đó, đối với cô bán hàng nói, đi trả tiền, ta phải đi. Cô bán hàng vội vàng gật đầu. Nhưng đi bộ tốc độ cũng rất chậm. Nàng cũng rất muốn biết, cùng ở nơi này tay cầm ở mẹ gì cần ít xét xẹn tủ gì ẩn cạt cô gái bên người Diệp Phong kết quả là thần thánh phương nào. Xoái ca, có thể giới thiệu một chút chính ngươi sao? Gặp Giang Vũ Hân không muốn phản ứng nàng, Lý Vũ Lộ quay đầu nhìn Diệp Phong, ném một ánh mắt quyến rũ. Lý Vũ Lộ nói chuyện giọng điệu mặc dù không đòi vui, nhưng không thể phủ nhận là cô nàng này lớn lên còn rất có mùi vị, mặc dù không bằng Giang Vũ Hân, nhưng đường danh lên và nàng lại có mấy phần tương tự. Bất quá tương tự thuộc về tương tự, Giang Vũ Hân là cái loại đó thuần thuần đáng yêu, có thể Lý Vũ Lộ đáng yêu nhưng càng giống như là giả vờ, hơn nữa ở khỏe mắt nàng chân mày còn mang có một loại và tuổi tác không hợp phong tình. Nói chính xác, nàng rất giống là một cái thấp phối bản Giang Vũ Hân. Nhưng coi như là thấp phối bản, thả vào trong đống người cũng có thể coi như là mỹ nữ. Diệp Phong cảm thấy, mình cho Giang Vũ Hân làm hộ vệ cũng không phải cái gì đáng xấu hổ sự việc, mà là một phần công việc đàng hoàng, liền thản nhiên nói. Ta kêu Diệp Phong, là nàng bảo. Hoa! Vũ Hân ngươi thật là to gan, ta thật là tốt sùng bái ngươi. Diệp Phong bảo chữ mới vừa ra miệng, Lý Vũ Lộ liền khoa trương vô cùng trận to mắt, giống như là bị kinh vậy nhìn Giang Vũ Hân. Chắc chắc! Ta nói ngươi ở nhị trung thời điểm làm sao đối với trường học các nam sinh từng cái bất tiết nhất cố, ta còn tưởng rằng là Giang Đại Hoa Khôi nếu không phải là tìm một cái bạch mã vương từ đâu, nguyên lai đã sớm bao một cái tiểu ca ca nha. Chương 130 Nữ nhân đáng thương. Nghe được Lý Vũ Lộ mà nói, cô bán hàng nhất thời bừng tỉnh hiểu ra. Nàng cuối cùng rõ ràng, tại sao cái cô gái này mà có thể không đếm xỉa tới sẽ móc ra một tấm ở mẹ gì cần ít xét xẹn tủ gì ẩn cạn, mà nam sinh này nhưng người mặc là liền bảng cũng không nhìn ra hàng vỉa hè hàng. Nguyên lai là một bị bao dưỡng tiểu bạch mặt. Thấy cô bán hàng biểu tình trên mặt, Lý Vũ Lộ trong mắt nhất thời lộ ra ánh mắt đắc ý. Nàng và Giang Vũ Hân như nhau, đều là nhị trung học sinh, hơn nữa còn là bạn học cùng lớp. Nhưng bởi vì nàng dung mạo và Giang Vũ Hân có chút tương tự, nhưng mà lại hơi kém một bậc duyên cớ, hơn nữa tên chữ bên trong giống vậy có cái chữ Vũ, cho nên bên trong đội có rất nhiều tất cả bạn học gọi đùa nàng là nhỏ Giang Vũ Hân. Nếu như nói một người lớn lên giống một cái minh tinh, bị quan lấy tiểu lưu diệt phỉ xưng hô như thế, vậy dĩ nhiên là có thể để cho người vui vẻ tiếp nhận, hơn nữa còn sẽ có như vậy một chút xíu dương dương tự đắc. Nhưng nếu như nói ngươi là cùng bên trong đội một người thấp phối bản, cái này sợ rằng đổi ai cũng sẽ không vui. Quan trọng hơn, Giang Vũ Hân bởi vì đơn thuần đáng yêu hiền lành duyên cớ, ở trong lớp nhân duyên rất tốt, bất kể là thành tích tốt vẫn là thành tích xấu, gia cảnh giàu có hoặc là gia cảnh bần hàn học sinh, cũng có thể trở thành Giang Vũ Hân bằng hữu. Có thể Lý Vũ Lộ lại bất đồng, nàng cho tới bây giờ chỉ và những cái kia thành tích tốt, gia cảnh giàu có bạn học chơi chung một chỗ. Cho nên bên trong đội rất nhiều người đều nói nàng cái này nhỏ Giang Vũ Hân định nọt, sẽ cố ý hời hợt nàng. Vì vậy liền xuất hiện một trường hợp. Vô luận Giang Vũ Hân đi tới chỗ nào, nên đón nàng đều là nụ cười sáng lạng, có thể chỉ cần nàng đi tới, rất nhiều người nụ cười trên mặt cũng sẽ thu lại, không đi nhiều thêm để ý nàng một chút. Loại chuyện này để cho Lý Vũ Lộ vô cùng tức giận, cũng để cho nàng trong lòng nhiều một đạo khó mà cởi ra tư tưởng. Mà trừ những thứ này ra, còn có một lớn hơn tư tưởng, chính là ôm vai nàng cái này áo sơ mi trắng nam sinh Lâm Viễn. Lâm Viễn trong nhà là làm địa sản khai thác, trong nhà khai thác chung cư phân bố cả nước các nơi. Coi như nhị trung bên trong gia cảnh đãi ngộ bạn học hơn như Lông Châu, nhưng Lâm Viễn gia cảnh cũng thuộc về đứng đầu nhất đám người kia. Từ lớp 10 nhập học thấy Giang Vũ Hân bắt đầu, Lâm Viễn liền kinh vi thiên nhân, đối với nàng triển khai điên cuồng theo đuổi. Nhưng tiếc là, Giang Vũ Hân đối với Lâm Viễn theo đuổi nhưng nhìn hờ hững. Chất ở cửa trường học tặng hoa, tiện tay nhận lấy liền ném vào thùng rác. Đưa công tử đưa gấu, chuyển tay là được trường học chung quanh bảy con nít đồ chơi. Đưa đồ trang sức, Giang Vũ Hân trên mình mang đồ trang sức, vậy một kiện đều không so Lâm Viễn đưa kém. Điên cuồng theo đuổi 2 năm, nhưng mà liền bị Giang Vũ Hân nhìn thẳng xem cũng không thăm một lần sau đó, Lâm Viễn rốt cuộc tuyệt vọng, cuối cùng cùng với Lý Vũ Lộ cầu trở với nhau. Nhưng trong lớp rất nhiều bạn học đều nói, Lâm Viễn tìm Lý Vũ Lộ, căn bản cũng không phải là thật thích nàng, mà là bởi vì Lý Vũ Lộ và Giang Vũ Hân có mấy phần tương tự, mới tìm đồ thay thế mà thôi. Những lời này nếu như chỉ là người khác nói cũng được đi, nhưng mà ở Lý Vũ Lộ cầm quý giá của mình lần đầu tiên giao cho Lâm Viễn sau đó, tên này ở đâm vào thân thể nàng thời điểm, lại có thể ánh mắt mê ly kêu một tiếng Vũ Hân. Bị người gọi là nhỏ Giang Vũ Hân cũng đã đủ để cho Lý Vũ Lộ khó chịu, tìm người bạn trai, vẫn là Giang Vũ Hân cự tuyệt tàn thứ phẩm. Hơn nữa hàng này còn không phải thật tâm thích nàng, mà là cầm nàng coi là Giang Vũ Hân đổ thay thế. Như vậy cảm giác, để cho Lý Vũ Lộ sống không bằng chết, vậy thật sự là không có thích Giang Vũ Hân lý do. Mỗi lần thấy Giang Vũ Hân, liền hận không thể cầm nàng đạp trên đất trà đạp một phen. Đáng tiếc Giang Vũ Hân sạch sẽ giống như một cái tinh linh, từ trên người nàng căn bản không tìm được nửa có thể đả kích điểm nhơ. Nàng đã từng thử qua trong trường học biên tạo một ít có liên quan Giang Vũ Hân tin vịt, tới bại xấu xa nàng danh tiếng. Nhưng tiếc là nàng nói ra những lời đó, liền chính nàng đều không tin, chớ nói chi là những thứ khác bạn học, người khác chỉ lấy nàng làm một chuyện tiếu lâm xem. Hơn nữa từ lớp 10 đến lớp 12, mặc dù người theo đuổi vô số, có thể Giang Vũ Hân bên người nhưng chưa từng xuất hiện qua một người đàn ông. Nhưng ngày hôm nay, Lâm Viễn vì bồi thường ở trên giường gọi sai nàng tên chữ tới thương trường mua sách tay thời điểm, nàng nhưng ở trong xe thấy được Giang Vũ Hân là Diệp Phong lái xe hình ảnh. Lúc ấy nàng còn lấy là Diệp Phong là Giang Vũ Hân bạn trai, liền lặng lẽ đi theo hai người phía sau, dự định xem kết quả một chút là dạng gì người đàn ông, sẽ để cho tâm cao khí ngạo Giang Vũ Hân động tâm. Mà núp ở ngoài tiệm trộm nghe hồi lâu Diệp Phong và nhân viên bán hàng đối thoại sau đó, nàng bắt đầu cảm thấy Diệp Phong thân phận rất khả nghi, không nhịn được đứng dậy, định cho Giang Vũ Hân chút màu sắc nhìn một chút. Còn như Diệp Phong, bị người làm bị bao dưỡng tiểu bạch mặt, tự nhiên vậy rất có chút khó chịu, nhíu mày mau nói, tuổi quá trẻ, có thể ánh mắt làm sao liền mù đâu. Người nói gì sao? Lý Vũ Lộ sững sốt một chút, cho người khác làm tiểu bạch mặt người đàn ông, lại còn dám mắng người. Hắn nói ngươi mù mắt. Không cùng Diệp Phong mở miệng, Giang Vũ Hân liền nhận lấy câu chuyện, bình tĩnh nói, không quá ta xem ngươi không chỉ là ánh mắt không tốt, lỗ tai hẳn cũng có vấn đề, gần như vậy cũng không nghe do người khác nói. Các ngươi, trước bị người mắng mù mắt, lại bị người mắng thai điếc, Lý Vũ Lộ mặt lập tức bị giận đến đỏ bừng, nhưng rất nhanh, nàng trong mắt liền lộ ra vẻ hưng phấn, cười khẩy nói, thật là một đôi gian phu dâm dịn người phụ nữ, bị người phá vỡ còn nhỏ tuổi liền bao nuôi chuyện của nam nhân, còn như thế cưỡng từ đoạt lý. Nếu ngươi dám làm, liền đừng giả bộ thành cao gì công chúa. Đã qua nàng sắp xếp Giang Vũ Hân, nhưng Giang Vũ Hân nhưng cũng lười được phản ứng nàng. Nhưng lúc này đây, Giang Vũ Hân lại có thể đáp lại nàng mà nói, cái này làm cho Lý Vũ Lộ cảm thấy rất hưng phấn, thậm chí thân thể cũng xuất hiện vẻ run rẩy. Ngươi trừ lay động miệng lưỡi, bàn lộng thị phi ra, còn biết cái gì? Giang Vũ Hân thương hại nhìn Lý Vũ Lộ, nhàn nhạt nói, nữ nhân đáng thương. Lý Vũ Lộ ở trường học lúc những cái kia cẩn thận, nàng đã sớm nghe người ta nói, chỉ là lười phải đi lý thôi. Còn như Lý Vũ Lộ và Lâm Viễn sự việc, từ Lâm Viễn và Lý Vũ Lộ chung một chỗ sau đó, còn Tử Chiên Lạn đã không ngừng cho nàng gửi tin nhắn, nói một ít hắn tìm Lý Vũ Lộ chỉ là tìm một cái nàng bóng dáng các loại. Thấy những cái kia tin nhắn ngắn, nàng cũng biết, Lý Vũ Lộ bất quá là Lâm Viễn tìm một cái đồ thay thế. Biết sau chuyện này, nàng nhờ những thứ khác bạn học chỉ điểm qua Lý Vũ Lộ, hy vọng nàng có thể đuổi kịp lúc tình ngộ, rời đi Lâm Viễn. Có thể không nghĩ tới là, nàng bày bạn học nhưng là bị Lý Vũ Lộ mắng to một trận, nói là đừng người ghen tị nàng, cố ý phá hoại cảm tình. Hơn nữa từ đó về sau, từ Lý Vũ Lộ trong miệng nói ra có liên quan cùng nàng tin vịt vậy càng ngày càng nhiều. Hết thể các thứ này các loại, để cho Giang Vũ Hân biết, Lý Vũ Lộ có thể đã sớm đối với những chuyện này trong lòng biết bụng mình, chỉ là đắm chìm trong tìm một cái con em nhà giàu hư vinh mặt mũi, cùng với Lâm Viễn có thể cho nàng cung cấp vật chất hưởng thụ bên trong không cách nào tự kiềm chế. Một cái vì dục vọng cam nguyện làm người khác đồ thay thế người phụ nữ, trừ đáng thương bên ngoài, nàng không biết nên dùng cái gì từ để diễn tả. Chương 131, ai mới là cực phẩm? Đáng thương. Nàng lại còn nói ta đáng thương. Lý Vũ Lộ ngây ngẩn, nàng lấy là sẽ từ Giang Vũ Hân cái này tự xưng là công chúa. Thực ra là cái dâm dìn người phụ nữ trong miệng đã nghe qua rất hơn lời khó nghe, nhưng không nghĩ tới, cho tới bây giờ, Giang Vũ Hân lại còn ở đáng thương nàng. Đáng thương. Ta có cái gì tốt đáng thương? Sững sốt một chút sau đó, Lý Vũ Lộ khinh bỉ nhìn Giang Vũ Hân, gàn từng chữ một, ta ít nhất có một người bạn trai, mà sẽ không đi bao nuôi tiểu bạch mặt. Bất quá nói thật, ngươi thưởng thức thật quá kém, tìm tiểu bạch mặt, lại còn tìm một dáng vẻ quê mùa, ngay cả một bao cũng không mua nổi. Tuy nói Diệp Phong lối ăn mặc sạch sẽ gọn gàng, nhưng mà loại này 30 đồng tiền hai món hàng vỉa hè hàng, dù là hắn là móc áo vóc người, cầm hàng vỉa hè hàng mặc vào định chế phạm vi hẹp, có thể vẫn là có một loại không cách nào che giấu quê cha đất tổ hơi thở. Mà nghe nói như vậy, Diệp Phong trong lòng lửa liền đang đốt. Hắn vốn là lười để ý sẽ loại này ngu xuẩn, nhưng bây giờ Lý Vũ Lộ lại có thể cầm mũi dùi phanh đánh tới trên người hắn, cái này thì để cho Diệp Phong có chút khó nhịn. Chí ít ta muốn mua bao mà nói, chính ta liền có thể mua, mà không cần thông qua bán đứng một ít thứ, đổi lấy người khác bố thí. Nhưng còn không cùng Diệp Phong phản kích, Giang Vũ Hân cũng đã bình thản mở miệng. Một lời rơi xuống, Lý Vũ Lộ mặt soạt một chút liền liếc. Giang Vũ Hân nói chọn chúng lòng nàng chuyện, nàng đích xác là dùng ở trên giường chịu đựng tức giận và bực bội, nghe Lâm Viễn Vũ Hân. Vũ Hân kêu, mới đổi được tới trong tiệm mua một cái túi tư cách. Nếu như nói Diệp Phong là tiểu bạch mặt, vậy nàng và đi ra bán có cái gì khác biệt? Được à, ngươi còn nhỏ tuổi liền bao nuôi tiểu bạch mặt, còn tìm một như thế đất, mình không ngại mất mặt cũng được đi, lại còn chỉ trích bạn trai ta cho ta mua túi. Hắn nguyện ý cho ta mua, ngươi quản được sao? Lý Vũ Lộ mặt thanh trắng, trắng rồi lại đỏ, sau đó một cái khoác ở Lâm Viễn cánh tay, nhóng nhẽo thanh âm nói, thân thân lao công, ngươi nói chuyện nha. Giang Vũ Hân cười nhạt không nói, hờ hững nhìn nàng biểu diễn. Nhìn Giang Vũ Hân cặp mắt, Lâm Viễn ấp úng, không nói ra được câu nào. Gia cảnh hắn thật là không tệ, có thể nếu như không phải là Lý Vũ Lộ cố sống cố chết kéo hắn, còn đáp ứng muốn đổi mấy cái chủng loại tốt dễ phục vụ hắn, hắn mới lười được tiêu số tiền này, tùy tiện mua một bao tống cổ đi cũng được đi. Xem ra bạn trai ngươi thật giống như không phải rất vui lòng dáng vẻ. Ngay tại lúc này, Diệp Phong cười híp mắt nhìn Lý Vũ Lộ, sau đó xông lên Lâm Viễn so ngón tay cái, nói, người anh em, ta thật bội phục ngươi, loại hóa sắc này đều xuống phải đi miệng, ngươi dũng khí này cũng là không ai. Ngươi! Một lời rơi xuống, Lâm Viễn ánh mắt nhất thời theo muốn giết người như nhau. Cái này, ngủ hắn theo đuổi đã lâu nhưng chậm chạp không có đắc thủ nữ thần cũng được đi, lại còn tới chế rêu hắn. Ngươi nói gì sao? Lão nương là món hàng gì sắc? Ta điểm nào kém? Lý Vũ Lộ muốn so với Lâm Viễn càng thêm tức giận, nàng mặc dù bị người nói thành là nhỏ Giang Vũ Hân, có thể cái này không đại biểu nàng đối với mình tướng mạo không có lòng tin. Nhưng bây giờ nghe Diệp Phong giọng, nàng nhưng giống như là một đầu heo nái như nhau. Ngực nhỏ, eo to, cái mông bình, trên gò má còn có một đỏ thâm bệnh lẻ. Diệp Phong lắc đầu một cái, sau đó giơ lên một cây ngón trỏ, cười híp mắt nói, hơn nữa liền lần đầu tiên đều đã mất. Cho nên một phần không thể nhiều hơn nữa. Một phần. Lý Vũ Lộ sắp điên rồi. Mặc dù nàng ngực quả thật không có Giang Vũ Hân lớn, eo cũng không có Giang Vũ Hân nhỏ, cái mông vậy Giang Vũ Hân như vậy vểnh lên, có thể và người bình thường so với, vẫn là mạnh ra một đoạn lớn, ít nhất cũng là 8 phân nữ. Hơn nữa coi như những thứ này nàng cũng nhận, có thể trên mặt đỏ thấm bệnh ghẻ nói đến là từ vì sao tới. Nàng đối với mình gương mặt này nhưng là phải so lần đầu tiên vẫn thích tiếp. Mỗi ngày các loại các dạng đồ trang điểm đều phải sức nửa giờ, tối ngủ trước còn muốn đắp mấy tờ giữ ẩm mặt nạ dưỡng da, liền liền một cái mụn dậy thì đều không ở nàng gương mặt này lên xuất hiện qua. Trọng yếu hơn chính là, bệnh ghẻ loại vật này, thật giống như chỉ hội trưởng ở trên mông đi. Người con mắt kia thấy ta trên mặt có đỏ thấm bệnh ghẻ. Lý Vũ Lộ siết quả đấm, vừa hận Lâm Viễn lại có thể không thay nàng ra mặt nói chuyện, càng hận hơn Diệp Phong lại có thể bêu xấu trên mặt nàng lớn lên đỏ bệnh ghẻ. Đương nhiên là hai con mắt đều thấy được. Chẳng lẽ ngươi đều là dùng một con mắt xem đồ sao? Diệp Phong thở dài lắc đầu một cái, tận tình khuyên bảo nói, tiểu muội muội, mới như thế chút tuổi tác liền bắt đầu dối gạt mình lấn hiếp người thật không tốt. Ngươi thấy được sao? Lời nói xong đồng thời, Diệp Phong lại đụng một cái Giang Vũ Hân cánh tay, chớp mắt một cái. Tên này muốn làm gì? Thấy Diệp Phong ánh mắt, Giang Vũ Hân sững sốt một chút, không rõ ràng cái này cực phẩm lại muốn làm chuyện gì, nhưng lại quỷ thần xui khiến đi theo Diệp Phong trịnh trọng gật đầu, chắc chắn nói, ta cũng nhìn thấy, thật là lớn thật là đỏ một cái bệnh ghẻ. Một cái trường trung học phổ thông mới vừa tốt nghiệp liền lẳng lơ đi bao nuôi tiểu bạch mặt, một cái tuổi quá trẻ ăn ngon lười làm, để cho người khác bao nuôi, còn nguyền rủa người khác dài bệnh ghẻ, thật là một đôi cực phẩm gian phu. Lý Vũ Lộ bị chọc tức, sau đó giọng the thé lớn tiếng xông lên tiệm người bên ngoài gào lên, mọi người cũng mau tới mở mắt một chút à, xem cực phẩm là hình dạng thế nào. Cửa hàng tổng hợp người vốn là hơn, bị Lý Vũ Lộ lớn như vậy kêu đại náo, nhất thời nội tình ba tầng bên ngoài ba tầng vây quanh một vòng lớn. Hơn nữa những người này vây lại sau đó, mỗi một người đều đưa đầu ngón tay ra ở đó chỉ cho chó, còn có không ít người ở đó trâu đầu ghé thai, sau đó che miệng không ngừng cười trộm. Vậy từng cái đặc sắc diễn cảm, xem được Lý Vũ Lộ tinh thần sảng khoái. Thậm chí nàng cũng cảm thấy, loại này hung hăng làm nhục Giang Vũ Hân cảm giác, muốn so với Lâm Viễn đem hết toàn lực ở trên người nàng dãy rủa vậy 3 phút còn muốn thoải mái hơn đi ra mấy cái đoạn vị. Có thể làm nàng quay đầu đi sau đó, nhưng phát hiện Lâm Viễn mặt vào lúc này cũng liếc, khỏe miệng cũng đang run rẩy, như đến nhẫn mại điểm giới hạn. Mang mấy câu ngươi thích người phụ nữ, ngươi liền không vui. Lý Vũ Lộ thấy vậy càng tức giận hơn, quyết tâm muốn hận hận làm nhục Giang Vũ Hân dừng lại, nhất là khi nàng nhìn thấy Giang Vũ Hân vậy mặt đầy trợn mắt hốc mồm sau. Mau tới xem, mọi người cũng mau tới xem à, xem nhìn cái gì là chân chánh cực phẩm. Người càng ngày càng nhiều, Lý Vũ Lộ nhảy nhót vậy càng ngày càng vui mừng, không ngừng gào thét không nói, còn cố ý làm ra các loại khoa trương diễn cảm. Đủ rồi. Ngay tại lúc này, Lâm Viễn mặt đột nhiên kéo xuống, tay run một cái kéo lấy nàng, lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không, ngươi mới thật sự là cực phẩm. Nói đến cực phẩm hai chữ lúc, hắn trong mắt thậm chí còn xuất hiện sâu đậm chán ghét, thậm chí cũng không muốn cùng Lý Vũ Lộ đối mặt. Ta chỉ là nói nàng mấy câu, ngươi liền không vui. Lý Vũ Lộ giận quá. Ngươi. Lâm Viễn hít sâu một hơi, giống như là cố nén chán ghét như nhau ngẩng đầu nhìn Lý Vũ Lộ ánh mắt, nói thật nhỏ. Mình lăn đi ngắm nghĩa trong gương, đừng nữa cho ta mất mặt xấu hổ. Ngắm nghĩa trong gương. Lý Vũ Lộ ngây ngẩn, không rõ ràng Lâm Viễn nói là ý gì. Nhưng ngay khi đây là, nàng phát hiện Lâm Viễn khi nói xong nói sau đó, lại cũng không quay đầu lại bỏ lại nàng nghiêng đầu liền đi ra ngoài. Lâm Viễn. Lý Vũ Lộ lúc này nóng nảy, vội vàng đuổi theo, Lâm Viễn còn không có mua cho nàng đáp ứng túi sách đây. Nhưng ngay khi chạy ra bên ngoài thời điểm, Lý Vũ Lộ khỏe mắt dư quang nhưng quét ngã cửa tiệm treo trên vách tường một mặt gương. Quét mắt qua một cái, nàng cả người giống như là chạm điện như nhau sửng sờ tại chỗ. Chỉ gặp vào giờ phút này, nàng nguyên bản vểnh cong chóp mũi lên, lại quỷ dị dài ra một cái to lớn không bằng đỏ thấm bệnh ghẻ. Xương đỏ bệnh ghẻ, thật cao đỉnh, giống như thiên như một sừng, hơn nữa ở bệnh ghẻ tốt đỉnh, còn có một đoàn chán ghét vàng trắng. Bộ dáng kia, cho dù là Lý Vũ Lộ mình, cũng nhìn một trận chán ghét. Vậy vào lúc này, nàng mới phản ứng được, bị nàng kêu tới những người này, sự chú ý sợ rằng cho tới bây giờ đều không ở Diệp Phong và Giang Vũ Hân trên mình, mà là ở trên người nàng. Hay là nói là, nàng mới là trong miệng mình không ngừng lẩm bẩm cái đó cực phẩm. Chương 132, thân tiểu phong ca. Tại sao sẽ như vậy? Tại sao mặt ta lên sẽ lớn như vậy một cái đỏ bệnh ghẻ? Lý Vũ Lộ tay run sờ gò má, đầy mặt khó tin. Ở vào tiệm trước, nàng liền len lén theo qua gương, chỉnh sửa một chút nghi dung. Thời điểm đó nàng, trên mặt còn bóng loáng được giống như mới lột gà con, có thể lúc này mới mấy phút, trên mặt làm sao liền nhô ra lớn như vậy cái bệnh ghẻ. Hơn nữa vật này, không phải nên mọc lên ở trên mông sao, làm sao chạy đến liền trên mặt mình. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ngươi nói lời không nên nói, làm không chuyện nên làm. Ngươi nói láo, lỗ mũi sẽ thành dài, ngươi nói láo, dĩ nhiên là phải bị quả báo trừng phạt. Giang Vũ Hân chán ghét nhìn Lý Vũ Lộ, nhàn nhạt nói, thời điểm ở trường học, ta cũng biết ngươi tổng là cố ý sắp xếp ta, ta không phải là không biết, chỉ là lười phải cùng ngươi so đo mà thôi. Không nghĩ tới đều đã tốt nghiệp, ngươi còn sát theo ta không bông. Ta nói cho ngươi, Diệp Phong thân phận rất đơn giản, hắn chỉ là tỉ tỉ cho ta thuê hộ vệ mà thôi. Lời nói xong sau đó, Giang Vũ Hân quay đầu nhìn vậy ngây ngẩn đứng ở nơi đó cô bán hàng, nói, cả thẻ, trả tiền đi đi. Được. Cô bán hàng nghe nói như vậy, mới ở trong ngộng mới tỉnh. Long vẫn còn sợ hai hướng ngồi dưới đất than vãn khóc lớn Lý Vũ Lộ liếc nhìn sau đó, vội vàng chạy đến quầy, nhanh chóng cả thẻ trả tiền. Người đẹp, cái này là của ngài túi sách, xin cầm lấy. Mua xong một sau đó, cô bán hàng hai tay nâng túi sách đưa cho Giang Vũ Hân, lúc nói chuyện, trong thanh âm thêm mấy phần kính sợ. Cái này bé gái quá không được, trên mình giống như là có một loại ma lực kỳ dị, cái đó gọi Lý Vũ Lộ cô gái chẳng qua là sắp xếp liền nàng mấy câu, trên mặt lại có thể liền dài cái lớn như vậy đỏ bệnh đẻ. lớn như vậy bệnh đẻ, đừng nói vốn là không tốt trị, hơn nữa coi như chứa hết, chỉ sợ cũng muốn lưu xeo. Đi. Giang Vũ Hân lạnh như băng nhìn Lý Vũ Lộ một mắt, sau đó đem bao ném cho Diệp Phong, mang hắn liền từng bước một hướng tiệm đi ra ngoài, rất nhanh liền biến mất ở trong đám người. Mà ở bọn họ lúc rời đi, mấy người an ninh nào tới, đỡ lên tê liệt trên đất Lý Vũ Lộ liền đi ra ngoài. Cái này ngồi dưới đất than vãn khóc lớn người phụ nữ thật sự là quá trướng mắt, nhất là trên lô mũi cái đó lớn bệnh đẻ, càng làm cho người đổ hết khẩu vị, hơn liếc mắt nhìn liền muốn nói cái rời sông lấp biển. Ha ha ha. Nhìn Lý Vũ Lộ bị người kéo sau khi đi, đã đi tới không người góc Giang Vũ Hân đột nhiên ngửa đầu vui vẻ cười lớn. Thời điểm ở trường học, nàng không muốn để ý Lý Vũ Lộ, nhưng cái này cũng không đại biểu nàng cũng không tức giận. Mà bây giờ Lý Vũ Lộ gặp gỡ, để cho nàng cảm thấy rốt cuộc ra trong lòng vậy miệng ác khí. Này, ngươi là làm sao làm được? Cười một hồi lâu sau, nàng quay đầu lại nhìn Diệp Phong, tò mò hỏi. Mặc dù không biết Lý Vũ Lộ tại sao sẽ ở thời gian một cái nháy mắt biến thành như vậy, nhưng nàng có thể khẳng định là, hết thể các thứ này nhất định là Diệp Phong dở trò quỷ. Cái gì gọi là này, chẳng lẽ ta không có tên sao? Diệp Phong không vui, mình giúp Giang Vũ Hân ra giọng, có thể nàng lại có thể liền một câu cảm tạ cũng không có. Cái này chết người, nói hắn một câu mập, lại có thể liền xuyên lên. Giang Vũ Hân hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Phong một mắt, nhưng thật sự là không kềm chế được tò mò trong lòng, chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi, Tiểu Phong ca, cảm ơn ngươi, mới vừa rồi ngươi là làm sao làm được. Lúc này mới giống dáng vẻ mà. Diệp Phong hài lòng gật đầu một cái, sau đó tay đầu ngón tay động một cái, đầu ngón tay xuất hiện một chút màu đỏ thắm bột. Vậy bột dáng vẻ, và thủ tiêu sau môi son rất giống, nhưng mang một cổ nhàn nhạt mùi tanh. Giang Vũ Hân tò mò liền chuẩn bị ra tay đi sờ. Chớ lộn xộn. Diệp Phong thấy vậy, vội vàng đem co tay một cái, nói, ngươi không muốn trở thành Lý Vũ Lộ như vậy đi. Giang Vũ Hân nghe vậy, le lưới một cái, liền vội vàng nắm tay rụt trở về, nàng giờ không nghĩ biến thành vậy người xấu xí. Đây là hỏa tuyến ngô nọc độc, ban đầu giúp tỷ tỷ ngươi chữa bệnh thời điểm, ta để lại một chút. Vật này đừng xem thường mắt, nhưng là lại có khơi gợi ác vết thương công hiệu, chỉ cần một tia nhỏ, đã đủ người chịu được. Cái này một tiểu đoàn, đủ để cho xem không vừa mắt người mặt đầy cũng mọc đầy đỏ thâm bệnh đẻ. Khó khăn được gặp Giang Vũ Hân như thế nghe lời, Diệp Phong cười đắc ý, khoe khoang nói. Hỏa tuyến ngô ban đầu bị hắn nhốt ở trong ống trúc thời điểm, không hôm nay ngày, ở bên trong lại tấn công lại cắn, để lại không thiếu độc tố. Hắn nguyên vốn cho là vật kia không dùng, có thể lấy được Bạch Vũ cho hắn cổ vương Ngật Lai lưu lại lòng được sau đó, mới phát hiện nguyên lai hỏa tuyến ngô nọc độc ở bồi liền sau lại có khơi gợi ác vết thương công hiệu. Cho nên hắn liền nhín thời giờ bồi làm một vài, thiếp thân gìn giữ, không nghĩ tới cái này thì phái lên công dụng. Chỉ cần như thế một chút, là có thể để cho xem không vừa mắt người mọc đầy bệnh đẻ, cái này cũng quá thần kỳ chứ. Giang Vũ Hân ngây ngốc nhìn chằm chằm vậy đoàn hỏa tuyến ngô độc tố, trong lòng tính toán nếu như mình có thể được cái này đoàn hỏa tuyến ngô độc tố nói, há chẳng phải là chỉ cần xem ai không vừa mắt, thừa dịp hắn một không lưu ý mất qua đi, tên kia liền được mặt đầy túi lớn. Hơn nữa còn là không phải còn có thể cầm để chỉnh cổ Diệp Phong tên này. Thu hồi ngươi cẩn thận đi, ta nếu biết dùng, tự nhiên cũng chỉ sẽ trị. Diệp Phong liếc mắt một cái thấy ngay Giang Vũ Hân về điểm kia mà cẩn thận, nghiền ngẫm cười nói. Đáng tiếc. Giang Vũ Hân nhất thời có chút nhỏ thất lạc, nhưng rất nhanh liền bản khởi mặt, nói, ta mới lười được đi trên mình ngươi dùng. Muốn học không? Diệp Phong cũng không đâm phá nàng, cười đen tối dụ dỗ nói. Giang Vũ Hân mặc dù không lên tiếng, nhưng do dự dáng vẻ lại nói minh nàng rõ ràng cũng đã động tâm. Muốn học cũng được rồi, kêu ta 3 tiếng thân thân Tiểu Phong ca, ta sẽ dạy cho ngươi. Diệp Phong một mặt ước mơ nói. Bị một cái như vậy mặt học sinh dáng phụ huynh là nũng nịu gọi như vậy, tư vị kia nhất định rất thoải mái. Chết biến thái, làm ngươi mộng đi đi. Giang Vũ Hân bĩu môi một cái, không chút lưu tình liền cự tuyệt Diệp Phong. Mặc dù nàng đích sắc rất muốn học Diệp Phong tay này kỳ lạ công phu, nhưng mà để cho nàng đi gọi Diệp Phong thân thân Tiểu Phong ca, nàng thật sự là không gọi ra miệng. Như vậy thần thuật, nhưng không tìm được thích hợp người tu tập, thật sự là đáng tiếc. Diệp Phong thở dài thở ngắn, một mặt thay Giang Vũ Hân thương tiếc dáng vẻ. Giang Vũ Hân bĩu môi, đầy mặt khinh thường, nhưng trong lòng lại đột nhiên khẽ nhúc nhích. Cảm thấy thời khắc này Diệp Phong, tựa hồ lại nữa xem tối ngày hôm qua như vậy ghét, giống như là có chỗ nào thay đổi như nhau. Có thể kết quả là địa phương nào thay đổi đâu. Nhưng khi nhìn Giang Vũ Hân chân mày nhưng nhíu lại, hướng lui về phía sau mấy bước, cẩn thận quan sát Diệp Phong một phen sau đó, nói, chết biến thái, ngươi thật nên đi mua bộ quần áo, cái này đất dáng vẻ đi theo bản đẹp bên cạnh cô gái, quá ném người ta. Cái này, ngày khác mua thêm đi. Diệp Phong thật ra thì cũng muốn mua bộ quần áo thay đổi, nhưng bây giờ hắn tiền trên người chỉ có Giang Vũ Hân mới vừa cho 5.000 khối. Ở nơi này trùng một cái bao bán 300.000 địa phương, thà nói là đi mua đồ, còn không bằng nói là đi mất mặt. Ngày khác, Giang Vũ Hân nghi hoặc nhìn Diệp Phong, trận to hai mắt, nháy nửa ngày sau đó, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, cười nói, chết biến thái ngươi sẽ không là sợ không đủ tiền chứ. Diệp Phong không lời chống đỡ, thân ý thiếu tiền vậy bế tắc à. Yên tâm đi, ta mua đưa ngươi. Giang Vũ Hân cười đắc ý, nói, coi như là cảm ơn ngươi ngày hôm nay giúp ta bận điệu. Đưa ta. Vậy ý tốt như vậy đâu. Diệp Phong mặt đầy ngạc nhiên mừng rỡ, trong miệng vừa nói ngại quá, có thể trên mặt nhưng là mặt đầy hưng phấn, bước phương bộ liền hướng gần đây một nhà nam trang tiệm đi vào. Không thể không nói, mặt học sinh Giang phụ huynh là mặc dù nóng nảy thúi điểm, nhưng mà so Giang Y Tuyết trượng nghĩa nhiều, gặp mặt phát phúc lợi, hỗ trợ liền lập tức cho hồi báo. Cái này chết biến thái. Nhìn Diệp Phong hình bóng, Giang Vũ Hân im lặng lắc đầu không dứt, vừa nghe đến không cần tiêu tiền, có thể được tặng không đồ, hắn cứ vui vẻ thành như vậy, có còn hay không chút người đàn ông chí khí. Chẳng lẽ Lý Vũ Lộ nói không sai, tên này thật có làm tiểu bạch mặt tiềm chất. Chương 133, hài hòa sống chung. Cùng Giang Vũ Hân đi dạo đủ rồi đường phố, lái xe trở về nhà thời điểm, đã là buổi chiều sắp 6 giờ. Hai người sau khi vào cửa, phát hiện Giang Y Tuyết đã trở về, đang ăn mặc một bộ rộng thùng thình áo choàng tắm ở trong phòng khách xem TV. Không sai, cái này quần áo ngươi thật thích hợp. Thấy Diệp Phong mặc cả người mới trở về, Giang Y Tuyết nhìn chằm chằm hắn trên dưới quét mắt một phen, nhíu mày sao, không khỏi nói, không nhìn ra, ngươi thật là có chút hơi đẹp trai. Cái gọi là người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên, Diệp Phong trước khi lối ăn mặc mặc dù sạch sẽ ánh mặt trời, nhưng luôn là để cho người cảm thấy ít một chút mà cái gì. Có thể thay cái này thân quần áo, sạch sẽ ánh mặt trời hơn, lại thêm chút đắt tiền khí chất, không biết còn tưởng rằng là công tử nhà nào ca. Cũng phải, tiểu gia để bản là thứ nhất lưu. Diệp Phong không chút khách khí ngồi ở trên ghế salon, bắt khối dưa hấu liền gặm. Người không biết xấu hổ. Giang Vũ Hân đá Diệp Phong một cước, để cho hắn lấy ra cái vị trí sau đó, giúp vào Giang Y Tuyết bên người, vẻ mặt đau khổ nói, lao tỉ, ngươi không biết, cái này quá cực phẩm, ra cửa đi dạo phố túi một phân tiền không chứa, mua quần áo còn muốn ta bỏ tiền đưa hắn, làm được người ta trong tiệm nhân viên tiệm, còn lấy là hắn là bị ta túi tiểu bạch mặt. Giang Y Tuyết ngẩn người, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, Diệp Phong trên mình một văn không có tiền, nào có tiền mua bở gì loại này hàng đắt tiền. Bất quá càng làm cho nàng không nghĩ tới là, ngày hôm qua xem Diệp Phong và Giang Vũ Hân hai người kiếm bạt nộ trương, nàng còn lo lắng bọn họ hai cái sống chung không đến, mình kẹp ở trong hai người gian không biết nên làm cái gì là tốt. Nhưng ngày hôm nay Giang Vũ Hân lại có thể bỏ tiền cho Diệp Phong mua quần áo, thuyết minh mình lo lắng là dư thừa. Tốt lắm, lao tỷ cho ngươi thanh toán còn không được. Giang Y Tuyết cười quát hạ nàng lỗ múi. Lao tỷ vạn thuế. Giang Vũ Hân nghe lời này một cái, nhất thời giơ cao hai tay nhảy cấn hoan hô, sau đó nói, ta đi tắm. Lời nói xong, nàng liền hừ điệu hát dân gian chuyển vào một bên phòng tắm. Nghe được nàng lời này, Diệp Phong cấp vội vàng xoay người đầu, ánh mắt sát theo Giang Vũ Hân hình bóng, dự định xem phòng tắm vị trí ở nơi nào, thuận đường lại xem có không có thể vừa xem mặt học sinh dáng phụ huynh là phong thái cơ hội. Chết người, nhìn cái gì chứ? Mắt nhìn Diệp Phong dương mắt nhìn chằm chằm phòng tắm phương hướng, Giang Y Tuyết một hồi tức giận, nếu Diệp Phong lô thai cầm đầu hắn nếu tới đây, một mặt u oán trợn mắt nhìn hắn. Xem phòng tắm ở đâu à, ta ngày hôm nay chạy một ngày, cũng mệt mỏi cả người mồ hôi, muốn tắm. Diệp Phong giả vờ ngây ngốc một câu, sau đó thở dài nói, trong thành thật khó chịu, nếu là ở thôn Viên Hồ, ta sớm một lặn xuống nước bó trong hồ thoải mái đi. Giang Y Tuyết, con ngươi lật một cái, Giang Y Tuyết lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, hỏi, ngươi ngày hôm nay và Vũ Hân trung đụng như thế nào? Tạm được đi. Diệp Phong do dự một chút, gật đầu một cái. Hắn ngày hôm nay và Giang Vũ Hân sống chung, nhắc tới ngã xác thực coi như là khoái trá, nhất là ra Lý Vũ Lộ sự việc sau.